Chương 2101, thật sự là buồn cười. Thánh quyết giả đột nhiên ra tay, lại để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chợt hiện trường một chút trở nên an tĩnh, vô số ánh mắt tập trung tại thánh quyết giả trên người, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Thánh quyết giả tại viễn cổ cửu tộc bên trong địa vị siêu phàm, là nằm ở cửu tộc tộc trưởng phía trên tồn tại. Cửu tộc có bất cứ chuyện gì, thánh quyết giả đều có cuối cùng nhất quyền quyết định. Bất quá từ khi mấy mươi vạn năm trước cửu tộc cùng nhân loại cái kia một hồi đại chiến về sau, viễn cổ cửu tộc thương vong thảm trọng, ngủ đông, ở ẩn tại cửu Lê Ma vực hơn 10 vạn năm thời gian. Tại đây hơn 10 vạn năm trong thời gian, thánh quyết giả địa vị có chút hạ thấp, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng quyền uy của hắn thân phận. Cho nên giờ phút này thánh quyết giả vừa ra tay, tất cả mọi người trở nên cẩn thận. Nhiếp Thiên nhìn qua thánh quyết giả, sắc mặt phi thường rung động. Tuy nhiên thánh quyết giả vừa rồi chỉ là tùy ý ra tay, nhưng theo hắn khí tức thượng phán đoán, người này thực lực vượt xa Viêm Thịnh Mục Hùng Sơn bọn người. Tựa hồ tại thánh quyết giả quanh thân, nhấp nhô một cổ phi thường huyền diệu lực lượng, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên có một loại không để cho xâm phạm uy nghiêm. Viêm Thịnh Mục Hùng Sơn đám người đã là chí cao thần đỉnh phong cường giả, thánh quyết giả thực lực lại vượt xa bọn hắn phía trên, cái kia thánh quyết giả thực lực nên mạnh bao nhiêu? Nhiếp Thiên. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi chi tế, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, run giọng nói ra, thật sự thật không ngờ, lao ra hỏa này, dĩ nhiên là bán thánh thực lực. Bán thánh. Nghe được hai chữ này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, sắc mặt một chút cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Trách không được thánh quyết giả thực lực tại phía xa Viêm Thịnh bọn người phía trên, nguyên lai hắn là trong truyền thuyết bán thánh cường giả. Bán thánh, đây là một cái phi thường đáng sợ cảnh giới. Chỉ chính là những cái kia một chân đã bước vào thánh nhân cảnh giới người. Tiểu mèo mập đã từng nói qua, không lâu tương lai, Hỏa Cửu Thần sẽ trở thành bán thánh cường giả. Trước kia thời điểm, Nhiếp Thiên vẫn đối với bán thánh cường giả không có gì khái niệm, giờ phút này nhìn thấy thánh quyết giả ra tay, hắn mới hiểu được bán thánh cường giả đáng sợ. Bán thánh cường giả, hoàn toàn khả dĩ miểu sát chí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ. Rõ ràng lại ở chỗ này gặp được một gã trong truyền thuyết bán thánh cường giả, thật sự thật là đáng sợ. Hai người các ngươi, náo đủ chưa? Thánh quyết giả sắc mặt trầm thấp, ánh mắt đảo qua Viêm Thịnh cùng Mộc Hùng Sơn, lạnh lùng khiển trách, lưỡng đại tộc trưởng, trước mặt nhiều người như vậy đánh đập tàn nhẫn, còn thể thống gì? Viễn cổ cửu tộc mặt, đều lại để cho hai người các ngươi mất hết. Mộc Hùng Sơn biết sai. Mộc Hùng Sơn tranh thủ thời gian cúi đầu nhận lầm, tất cung tất kính. Ngươi thì sao? Thánh quyết giả mắt lạnh lẽo trầm xuống, nhìn về phía Viêm Thịnh. Viêm Thịnh biết sai. Viêm Thịnh cúi đầu, tuy nhiên trong nội tâm rất là không cam lòng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thánh quyết giả uy nghiêm, không để cho khiêu khích. Biết sai là tốt rồi. Thánh quyết giả khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng nhất tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, cao giọng nói ra, ngươi là sự kiện lần này nhân vật chính. Chẳng lẽ không có lẽ đứng ra nói chút gì đó sao? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt thân ảnh khẽ động, đi vào thánh quyết giả bọn người bên người. Thánh quyết giả đại nhân, cả nhân loại này tiểu tử, cấu kết một tinh linh cựu công chúa, hại chết con của ta, thỉnh ngươi nhất định phải cho ta làm chủ, đưa ta hỏa tinh linh nhất tộc một cái công đạo. Viêm Thịnh chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, hết sức kích động nói. Viêm Thịnh, bản thánh quyết giả biết đạo như thế nào làm việc. Không cần phải ngươi giáo. Thánh quyết giả lạnh lùng trừng Viêm Thịnh một mắt, nói ra, nếu như con của ngươi thật đã chết rồi, vô luận cái kia hung thủ giết người là ai, bản thánh quyết giả cũng sẽ không cho phép hắn sống sót. Đa tạ thánh quyết giả đại nhân. Viêm Thịnh không người nói tạ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt phi thường ác độc. Nhiếp Thiên nhìn xem thánh quyết giả, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm nói ra, may mắn ta lúc đầu không có giết Viêm Vô Tôn, nếu không thì phiền toái. Chỉ là không biết, cái này thánh quyết giả có bản lãnh hay không, tra ra chân tướng. Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Cái lúc này, thánh quyết giả đưa ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nhàn nhạt hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Rất tốt. Thánh quyết giả khẽ gật đầu, một đôi nhạy cảm con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, bản thánh quyết giả hỏi ngươi, hỏa tinh linh nhất tộc cửu vương tử Viêm Vô Tôn. Đến cùng phải hay không ngươi cùng một tinh linh cựu công chúa một tịch liên thủ giết chết? Thánh quyết giả đại nhân, nếu như ta nói không phải, ngươi tin sao? Nhiếp Thiên ánh mắt thiên tĩnh, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ngươi không cần thăm dò bản thánh quyết giả thái độ, chỉ cần nói cho ta biết là còn có phải hay không, về phần cái gì là chân tướng, bản thánh quyết giả hội chính mình phán đoán. Thánh quyết giả ánh mắt như nước, không có nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh nói ra. Không phải. Nhiếp Thiên trực tiếp trả lời, sau đó đem chuyện đã trải qua nói một lần, cuối cùng chỉ vào huyết hình nói ra, Viêm Vô Tôn đích thật là bị ta đả thương, nhưng cuối cùng hạ sát thủ người, là hắn. Ngươi ngậm máu phun người. Huyết hình chứng kiến Nhiếp Thiên chỉ ra và xác nhận chính mình, lập tức hú lên quái dị, nói ra, ta cùng Viêm Vô Tôn không oán không cừu, tại sao phải giết hắn? Vì cái gì? Nhiếp Thiên hỏi lại một tiếng, biến sắc, nói ra, vì hãm hại ta, càng thêm khơi mào một tinh linh nhất tộc cùng hỏa tinh linh nhất tộc chiến tranh. Cả kiện sự tình bên trong, Mục Tịch công chúa chưa bao giờ cùng Viêm Vô Tôn giao thủ, ngươi nhắc lên nàng, bất quá là muốn cho hỏa mục hai đại tinh linh tộc tầm đó buộc phát chiến tranh mà thôi. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ngươi loạn thả giam chó. Huyết hình một chút có chút luống cuống, trực tiếp xuất ra ảnh thạch, ở trước mặt mọi người mở ra. Ảnh thạch phía trên bày biện ra đến, đúng là Nhiếp Thiên một kiếm đánh bay Viêm Vô Tôn chẳng cảnh. Cái này tất cả mọi người chứng kiến ảnh thạch bên trong một màn, đều là hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một bộ không thể tin thần sắc. Vừa rồi Nhiếp Thiên chính miệng nói, hắn đã bại Viêm Vô Tôn, mọi người tại đây cũng không tin. Bởi vì Viêm Vô Tôn là trí cao thần hậu kỳ thực lực, mà Nhiếp Thiên chỉ có chủ thần hậu kỳ, thứ hai dựa vào cái gì đả bại hắn. Nhưng là ảnh thạch bên trong một màn, chắc chắn 100%, chứng minh Nhiếp Thiên cũng không có nói dối. Các ngươi thấy được chưa, cái này là người này loại tiểu tử giết chết Viêm Vô Tôn căn cứ chính xác theo, hắn một kiếm tiểu giết chết Viêm Vô Tôn. Huyết hình chỉ vào ảnh thạch, hưng phấn lại sợ hãi nói. Hắn hưng phấn chính là, ảnh thạch là hắn lớn nhất át chủ bài, sợ hãi chính là, những người khác hội hoài nghi ảnh thạch. Quả nhiên, ánh mắt mọi người nhìn về phía huyết hình, ánh mắt đều rất kỳ quái. Ở đây nhiều người như vậy, không ai là người ngu, ai cũng có thể nghe được, Nhiếp Thiên theo như lời hết thệ càng thêm thiên hướng về chân tướng. Hơn nữa huyết hình trên tay ảnh thạch chứng cứ, cũng là trăm ngàn chỗ hở. Ảnh thạch chỉ là ghi chép Nhiếp Thiên một kiếm đánh bay Viêm Vô Tôn một màn, lại không có ghi chép Viêm Vô Tôn chết như thế nào. Nếu như huyết hình thật sự phải nhớ lục, như thế nào hội đổ vào cái này mấu chốt nhất hình ảnh. Mà để cho nhất người hoài nghi chính là, huyết hình tại sao phải dùng ảnh thạch ghi chép hết thảy, đây không phải nói rõ mục đích không tinh khiết mà. Huyết hình không xuất ra ảnh thạch còn tốt một chút, hiện tại xuất ra ảnh thạch, ngược lại để cho hắn hiểm nghi càng lớn. Ngươi, các ngươi làm gì vậy như vậy xem ta? Chẳng lẽ các ngươi tình nguyện tin tưởng một nhân loại, cũng không tin ta? Huyết hình bị mọi người chằm chằm vào, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, thanh âm đều tại phát run. Nhiếp Thiên nhìn xem huyết hình, không khỏi lắc đầu, trong nội tâm nói ra, như vậy ngu xuẩn người, cũng học người ta hãm hại người, thật sự là buồn cười. Chương 2102, đắc tội hai tộc. Huyết hình hãm hại Nhiếp Thiên cùng Mục Tịch, làm một cái ảnh thạch, nhưng lại trăm ngàn chỗ hở, thật là làm cho người cười đến rụng răng. Thánh quyết giả hạng gì thông minh, chứng kiến huyết hình phản ứng, đã biết đạo là chuyện gì xảy ra. Huyết hình, bản thánh quyết giả cho ngươi thêm một lần cơ hội, nói cho ta biết, chân tướng rốt cuộc là cái gì. Thánh quyết giả tiến lên một bước, ánh mắt trầm thấp như nước, thẳng tắp địa chằm chằm vào huyết hình. Huyết hình cảm nhận được khôn cùng uy áp bao vây lấy chính mình, cả người một chút tiểu luôn cuống, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, cả người coi như một bãi bùn nhão, co quắp té trên mặt đất, ánh mắt run rẩy không chỉ, lời nói đều cũng không nói ra được. Huyết hình như vậy phản ứng, đã không cần nhiều lời. Tất cả mọi người hiểu được, Nhiếp Thiên nói mới là thật tương. Tiểu súc sanh, nguyên lai là ngươi giết con của ta. Vương bắt đạn, bổn tộc trường làm thịt ngươi. Viêm Thịnh cái lúc này cho dù có ngốc, cũng hiểu được, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà thật sự muốn ra tay giết mất huyết hình. Dừng tay. Thánh quyết giả nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn lại Viêm Thịnh, chật cao giọng nói, huyết hình sát hại Viêm Vô Tôn, hãm hại người khác, tội không thể xá. Bản thánh quyết giả tuyên bố, ban thưởng hắn tự sát. Tự sát. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người là sững sờ, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem thánh quyết giả, đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Tự sát. Huyết hình lúc này kịp phản ứng, hú lên quái dị, lập tức tê tâm liệt phế địa hô, ta không tự sát, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đón lấy, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến huyết sát yêu tộc tộc trưởng huyết cự phong, trực tiếp bỏ tới, tiếng buồn bã cầu xin nói, phụ thân, ta không muốn chết, ngươi giúp ta van cầu tình, lại để cho thánh quyết giả đại nhân không muốn giết ta à. Thân phận của huyết hình cũng không thấp, đúng là huyết sát yêu tộc vương tử, tộc trưởng huyết cự phong đúng là phụ thân của hắn. Huyết cự phong trao mày lấy, nhìn tận mắt con của mình tự sát, hắn lại tại tâm gì nhẫn, suy nghĩ một chút, hắn hai đầu gối chấm xuống, quỳ gối thánh quyết giả trước mặt, mở miệng nói, tiểu nhi trẻ người non non dạ, ngồi xuống chuyện sai, thỉnh thánh quyết giả khai ân, tha cho hắn một mạng a. Trẻ người non dạ. Thánh quyết giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem huyết cự phong, nặng nề nói ra, huyết cự phong, con của ngươi trẻ người non non dạ, chẳng lẽ ngươi cũng trẻ người non dạ sao? Huyết hình phạm phải như thế chuyện sai, thiếu chút nữa làm cho hỏa mục hai đại tinh linh tộc đại chiến, bản thánh quyết giả chỉ giết hắn một người, đã là đặc biệt khai ân. Ngươi rõ ràng còn muốn bảo trụ mạng của hắn, vậy ngươi nói, nếu như huyết hình còn sống, hỏa mục hai đại tinh linh tộc, bọn hắn hội thấy thế nào ta cái này thánh quyết giả? Huyết cự phong, ngươi là muốn ép lấy ta cái này thánh quyết giả, đi theo ngươi cùng một chỗ làm sai sự tình sao? Huyết mô không dám. Huyết cự phong cảm nhận được thánh quyết giả khôn cùng uy áp, trên trán mồ hôi đều đi ra, tranh thủ thời gian cúi đầu nói ra, cũng không dám nhìn thánh quyết giả. Không dám là tốt rồi. Thánh quyết giả hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía huyết hình, lạnh lùng nói ra, huyết tiểu tử, ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn lại để cho bản thánh quyết giả tự mình động tay sao? Ta huyết hình thần sắc cứng đờ, ánh mắt tuyệt nhìn vào cực hạn. Nghĩa tử, còn không tự sát. Cái lúc này, huyết cự phong đứng lên, xem hắn tư thế, huyết hình nếu không tự sát, hắn muốn ra tay giết người. Chấm đã. Nhưng người ngay tại huyết cự phong lời còn chưa dứt thời điểm, một giọng nói nhưng lại vang lên, đúng là nhất thiên. Hắn còn muốn làm gì? Những người khác là sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào nhất thiên, không biết thứ hai muốn làm gì. Thánh quyết giả đại nhân, sát hại Viêm Vô Tôn, hãm hại ta cùng một tịch công chúa. Chuyện này cũng không phải là huyết hình một người làm, bên cạnh của hắn còn có một giúp đỡ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Ám U Ngộng. Ám U Ngộng hai cái đồng tử co rụt lại, sắc mặt lập tức nhất biến, thần sắc như chết cho. Nguyên bản nàng cho rằng, mình đã tránh được một kiếp rồi, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên còn nhớ nàng. Thánh quyết giả mày nhăn lại, quét Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên rất không hài lòng. Kỳ thật dùng hắn thông minh, làm sao có thể không thể tưởng được, huyết hình bên người còn có giúp đỡ. Huyết sát yêu tộc người bất thiện tại ẩn nút, nếu như chỉ có huyết hình một người, là không thể nào thần không biết quỷ không hay địa dùng ảnh thạch, ghi chép lại Nhiếp Thiên một kiếm đánh bay Viêm Vô Tôn một màn. Bởi vậy, nhất định có một người, âm thầm trợ giúp huyết hình ẩn nút. Trước khi Ám U Ngộng cùng với huyết hình cùng lúc xuất hiện, cho nên trợ thủ của hắn là ai, tiểu phi thường rõ ràng. Thánh quyết giả biết rõ điểm này, lại không nói ra đến, nhưng thật ra là có. Khác nghĩ cách, hắn không muốn làm cho Nhiếp Thiên đắc tội càng nhiều nữa người. Nếu như cái chết một người huyết hình, Nhiếp Thiên đắc tội đúng là huyết sát yêu tộc. Nhưng Ám U Ngộng cũng đi theo chết rồi, cái kia Nhiếp Thiên đắc tội đúng là huyết sát yêu tộc cùng Ám yêu tộc hai tộc người. Cái này đối với hắn kế tiếp tình cảnh, phi thường bất lợi. Nhưng là Nhiếp Thiên đã đem Ám U Ngộng nói ra, cái này không có cách nào. Ám U Ngộng, ngươi cùng huyết hình cùng một chỗ tự sát ta. Thánh quyết giả thở dài một tiếng, nặng nề nói ra. Ám yêu tộc tộc trưởng Ám Liêm ở một bên nhìn xem, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, hắn cũng không dám đi cầu tình, bởi vì hắn không nghĩ như huyết cự phong chật vật như vậy. Huyết hình cùng Ám U Ngộng hai người, thần sắc tuyệt vọng, bất lực tới cực điểm. Vô số ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, lại không ai dám nói lời nói. Cuối cùng nhất, hai người tự sát. Coi như là rơi xuống một cái thể diện chết kiểu này. Viêm Vô Tôn chết, như vậy cáo một giai đoạn, một đoạn. Kế tiếp, nên xử lý Nhiếp Thiên sự tình. Nhiếp Thiên thân là một gã nhân loại, tiến vào vạn độ ma huyền, đây chính là xúc phạm cửu tộc tối kỵ, cửu tộc chi nhân, ngoại trừ Hắc Lân yêu tộc cùng một tinh linh nhất tộc bên ngoài, đều muốn giết chết hắn. Coi như là hỏa tinh linh nhất tộc, lúc này cũng muốn giết chết Nhiếp Thiên. Dù là Nhiếp Thiên vạch sát hại Viêm Vô Tôn chính thức hung thủ. Nhiếp Thiên, hiện tại cửu tộc người, đều muốn giết ngươi, ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Thánh quyết giả đem ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt phi thường cổ quái, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Tiểu bởi vì ta là một gã nhân loại, cho nên cửu tộc người muốn giết ta, đúng không? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, phản ứng phi thường bình tĩnh. Đúng. Thánh quyết giả trọng trọng gật đầu, nói ra, nhân loại vốn chính là cửu tộc cấm kỵ, vạn độ ma huyên là cửu lê ma vực hạch tâm chi địa, ngươi tiến vào vạn độ ma huyên, tiểu là xúc phạm cửu tộc cấm kỵ, khiêu khích cửu tộc chi nhân muốn giết ngươi, đương nhiên. Tốt một cái đương nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, nhưng là hiện tại Hắc Lân yêu tộc cùng một tinh linh nhất tộc người muốn bảo vệ ta, chẳng lẽ vì giết ta, viên cổ cửu tộc tầm đó, muốn tàn sát lẫn nhau sao? Ừ. Thánh quyết giả nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề. Cục diện bây giờ, hoàn toàn chính xác khó có thể xử lý. Hắc Lân yêu tộc cùng một tinh linh nhất tộc, thề sống chết bảo hộ Nhiếp Thiên, mà mặt khác các tộc thì là một lòng muốn giết Nhiếp Thiên. Nếu như không thể tìm ra một cái giải quyết phương pháp, viễn cổ cửu tộc tầm đó, tựa hồ thật sự muốn tàn sát lẫn nhau sao? Thánh quyết giả chưa từng có nghĩ tới, cửu tộc tầm đó, có một ngày vậy mà sẽ vì một gã nhân loại, tàn sát lẫn nhau. Nhiếp Thiên, ngươi là một người thông minh, ta muốn ngươi cũng không hy vọng chứng kiến các tộc tàn sát lẫn nhau. Thánh quyết giả lạnh yên tĩnh một chút, nói ra, hiện tại thỉnh ngươi nói cho ngươi biết, có lý do gì, khả dĩ không giết ngươi sao? Ta có thể nghĩ ra các tộc đều không giết lý do của ta, chỉ có một. Nhiếp Thiên mỉm cười, ánh mắt lập lòe một chút, nhàn nhạt nói ra, ta chính là cái kia dẫn động cửu lê tấm bia đá người. Chương 2103, Thánh tâm trắc nghiệm. Ta chính là cái kia dẫn động cửu lê tấm bia đá người. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại coi như cửu thiên sấm sét, nổ vang tại mỗi người bên hai. Tất cả mọi người biểu lộ lập tức sững sờ, toàn bộ cứng đờ. Trận mắt há hốc mồm mà đứng tại nguyên chỗ, dùng một loại không cách nào tin ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên. Dẫn động cửu lê tấm bia đá người, là một gã nhân loại, còn có so đây càng kinh thế hãi tục tin tức sao. Cửu tộc chi nhân, đau khổ đã chờ đợi hơn 10 vạn năm, chờ một cái có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá người xuất hiện. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đợi đến người, lại là chính mình thống hận nhất nhân loại. Tin tức này, quá rung động, quá hoành động, quá châm chọc rồi. Nhiếp Thiên chứng kiến người chung quanh bầy phản ứng, không khỏi cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Hắn cũng thật không ngờ, cửu tộc chi nhân phản ứng, vậy mà sẽ lớn như vậy. Không có khả năng, hắn đang nói xạo. Tĩnh mịch hào khí, ràng có một lát thời gian, lập tức một tiếng thét lên vang lên, một gã cửu tộc lão nhân chỉ vào Nhiếp Thiên hét lớn. Đúng, hắn nhất định đang nói xạo. Đón lấy, những người khác bắt đầu hô quát lên. Bởi vì lúc này, tất cả mọi người ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, nếu như dẫn động cửu lê tấm bia đá người là Nhiếp Thiên, cái kia Thủy Nguyên Hương lại là chuyện gì xảy ra? Thủy Nguyên Hương tại Nhiếp Thiên trước khi tiểu thừa nhận, hắn tiểu là dẫn động cửu lê tấm bia đá người. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên lại tuyên bố, mình mới là dẫn động cửu lê tấm bia đá người. Lần này, sự tình tiểu trở nên náo nhiệt. Một cái là cửu tộc đệ nhất yêu nghiệt, một cái cửu tộc trong mắt ti tiện nhân loại. Cả hai thân phận cùng địa vị, một trời một vực vân bùn. Cửu tộc chi nhân đương nhiên nguyện ý tin tưởng, là Thủy Nguyên Hương dẫn động cửu lê tấm bia đá. Dẫn động cửu lê tấm bia đá người Thủy Nguyên Hương, cả nhân loại này lại nói dối. Đám người lớn tiếng hô to lấy, coi như điên rồi. Hắn đang nói xạo, giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi, tất cả mọi người cùng kêu lên la lên, ở giữa thiên địa vang vọng lấy sơn băng địa liệt thanh âm. Vạn độ ma huyên đều đi theo chấn động lên. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, không khỏi sửng sốt một chút, cả buổi mới kịp phản ứng. Hắn vừa rồi còn không biết, nguyên lai Thủy Nguyên Hương đã thừa nhận dẫn động cửu lê tấm bia đá. Không thể không nói, cái này Thủy Nguyên Hương cử động, thật đúng là nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Vừa rồi tại vạn độ ma huyên thời điểm, Thủy Nguyên Hương muốn giết chết Nhiếp Thiên, chiếm lấy dẫn động cửu lê tấm bia đá công lao. Nếu như hắn thật sự giết chết Nhiếp Thiên, cái này dẫn động cửu lê tấm bia đá sự tình chiếm được cũng tiểu chiếm được. Nhưng hiện tại Nhiếp Thiên còn sống, hắn rõ ràng cũng dám rong rạc địa thừa nhận. Thủy Nguyên Hương ra mặt, thực không phải bình thường dạy. Thủy Nguyên Hương giờ phút này tiểu đứng tại khoảng cách Nhiếp Thiên không xa địa phương, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Hắn cũng thật không ngờ, cửu tộc chi nhân như vậy ủng hộ hắn. Kỳ thật, cửu tộc chi nhân không phải ủng hộ Thủy Nguyên Hương, chỉ là không muốn thừa nhận Nhiếp Thiên mà thôi. Thủy Nguyên Hương cảm thấy, cho dù Thánh Quyết Giả có thủ đoạn khả dĩ kiểm tra đo lường ra hắn đang nói xạo, cũng không nên vi phạm cửu tộc chi nhân ý nguyện A. Cho nên giờ này khắc này, lòng tin của hắn lại bạo giảm. Yên tĩnh. Vừa lúc đó, Thánh Quyết Giả đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, như là trời cao lôi điện lớn, cuồn cuộn khí thế xông thẳng lên trời, vang vọng cửu thiên bên ngoài. Hiện trường lập tức lâm vào giống như chết trong yên lặng, tất cả mọi người ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Thánh Quyết Giả, không biết thứ hai muốn làm gì. Nhiếp Thiên lúc này cũng khẩn trương lên, kế tiếp Thánh Quyết Giả đem quan hệ lấy sinh tử của hắn. Thủy Nguyên Hương, ngươi tới. Thánh Quyết Giả trấn trụ tất cả mọi người, sau đó nhìn về phía Thủy Nguyên Hương, nặng nề mở miệng. Thủy Nguyên Hương chú ý tới Thánh Quyết Giả biểu lộ cùng không tầm thường, tràn đầy dáng tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cứng ngắc một chút, tiết hầu nhấp nhô một chút, từng bước một địa đã đi tới. Nhiếp Thiên, ngươi cũng tới. Thánh Quyết Giả nhìn về phía Nhiếp Thiên, ý bảo thứ hai đi tới. Nhiếp Thiên ánh mắt thiên tĩnh, vàng thật không sợ lửa, hắn không có gì thật khẩn trương. Thủy Nguyên Hương cùng Nhiếp Thiên, hai người đứng tại khoảng cách chưa đủ 10m địa phương, lẫn nhau đối xử lạnh nhạt tương đối. Bất quá hai người biểu lộ nhưng lại rất không giống với, một cái hung hăng càng quái, lại khó giấu kinh hoàng, một cái bình thản, lại thập phần chấn định. Mục Tịch cùng Hắc Côn Hắc Sa bọn người, đều là vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương, bọn hắn đang chờ Thủy Nguyên Hương nói dối bị vạch trần một màn. Lão sư, người muốn làm gì? Thủy Nguyên Hương chứng kiến Thánh Quyết Giả đã đi tới, không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng hắn là biết nói, Thánh Quyết Giả có đặc thù đích thủ đoạn, có thể kiểm tra đo lường một người phải chăng dẫn động cửu lê tấm bia đá. Thánh Quyết Giả nhưng lại cũng không để ý tới Thủy Nguyên Hương, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, Thủy Nguyên Hương, hai người các ngươi đều tự xưng là mình dẫn động cửu lê tấm bia đá, bản Thánh Quyết Giả trên người có một khối thánh tâm thạch. Hai người các ngươi chỉ cần đưa vào một cổ lực lượng đến thánh tâm thạch bên trong, bản Thánh Quyết Giả tự sẽ biết, rốt cuộc là ai dẫn động cửu lê tấm bia đá. Nói xong, Thánh Quyết Giả trong tay xuất hiện một khối thuần trắng chi sắc, trong suốt như ngọc, phóng thích ra thánh khiết hào quang hình tròn thạch đầu, nói ra, hai vị, bắt đầu đi. Lão, lão sư, ngươi thật sự muốn trắc nghiệm sao? Cái lúc này, Thủy Nguyên Hương nhìn xem Thánh Quyết Giả trong tay thánh tâm thạch, không khỏi có chút luống cuống, run giọng nói ra, lão sư, chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng, một cái loại kém nhân loại, có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá? Thủy Nguyên Hương, cửu lê tấm bia đá rốt cuộc là ai dẫn động, cũng không phải ta định đoạt. Cho dù ta tin tưởng ngươi, cái kia thì phải làm thế nào đây? Thánh Quyết Giả lạnh lùng cười cười, chỉ vào người xung quanh nói ra, cho dù bọn hắn cũng tin tưởng ngươi, cái kia thì phải làm thế nào đây? Ta là thầy của ngươi không giả, nhưng ta cũng là Thánh Quyết Giả. Thân phận của Thánh Quyết Giả yêu cầu ta, phải làm như vậy. Chỉ cần cửu tộc bên trong có một người hoài nghi chuyện này, bản Thánh Quyết Giả nhất định phải trắc nghiệm thật giả. Ngươi là đệ tử của ta, hơn nữa lại chính mình tuyên bố, dẫn động cửu lê tấm bia đá, vậy ngươi thì sợ gì? Chẳng lẽ bản Thánh Quyết Giả thân là thầy của ngươi, còn có thể hại ngươi sao? Thánh Quyết Giả ngôn từ sắc bén, những câu âm vang, nói được Thủy Nguyên Hương mặt đỏ tới mang tai. Cửu tộc chi nhân nghe được Thánh Quyết Giả lại chứng kiến Thủy Nguyên Hương biểu lộ, không khỏi phạm nổi lên nói thầm. Nếu như cửu lê tấm bia đá thật là Thủy Nguyên Hương dẫn động, hắn tại sao phải khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ lại, cửu lê tấm bia đá thật sự là người này loại dẫn động? Mọi người nghĩ như vậy, sắc mặt đều thay đổi. Thánh Quyết Giả đại nhân làm việc công bằng, vãn bối bội phục. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, vãn bối nguyện ý phối hợp Thánh Quyết Giả đại nhân. Nói xong, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đầu ngón tay tuôn ra một cổ lực lượng, trực tiếp dũng mãnh vào thánh tâm thạch bên trong. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, trái tim đều nâng lên cổ họng. Nhưng là quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên một cổ lực lượng tiến vào thánh tâm thạch về sau, lại coi như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm phản ứng. Trọn vẹn đã qua mấy 10 giây đồng hồ về sau, thánh tâm thạch như trước nửa điểm phản ứng đều không có. Không phải hắn. Không phải hắn. Dẫn động cửu lê tấm bia đá người không phải hắn. Đám người đột nhiên kịp phản ứng, bắt đầu điên cuồng mà la to lấy. Nhiếp Thiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi ngẩng đầu nhìn Thánh Quyết Giả, trong nội tâm nói ra, lao ra hỏa này, không phải là tại đùa nghịch ta đi. Yên tĩnh. Đúng lúc này, Thánh quyết giả nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, hiện trường lập tức trở nên tĩnh mịch. Thủy Nguyên Hương, ngươi tới. Thánh quyết giả nhìn về phía Thủy Nguyên Hương, lạnh lùng nói ra. Lão sư, tiểu tử này đã thử qua rồi, thánh tâm thạch không có phản ứng, nói rõ dẫn động cửu lê tấm bia đá người không phải hắn, đệ tử tiểu không cần thử nữa a. Thủy Nguyên Hương trong nội tâm có quỷ, từ chối nói. Thánh quyết giả ánh mắt lập tức trầm xuống, sắc mặt trở nên rất lạnh, sợ tới mức Thủy Nguyên Hương sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian đưa vào một cổ lực lượng, tiến vào thánh tâm thạch bên trong. Soạn. Ngay tại Thủy Nguyên Hương lực lượng dũng mãnh vào thánh tâm thạch lập tức, thánh tâm thạch đột nhiên rung rung một chút, chợt phóng xuất ra một đạo màu hồng đỏ thâm hào quang, phi thường chướng mắt. Chương 2104, yêu chi sâu trách chi cắt. Thánh tâm thạch ánh sáng phát ra rực rỡ, màu hồng đỏ thấm hào quang bắt đầu khởi động tại trong không gian, sắc thái lộng lẫy, trông rất đẹp mắt. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Thủy Nguyên Hương sững sờ, chợt kịp phản ứng, cao giọng hét lớn, thánh tâm thạch có phản ứng, thánh tâm thạch có phản ứng, là ta dẫn động cửu lê tấm bia đá. Hán quả thực không thể tin được trước mắt một màn, cả người coi như điên cuồng, cơ hồ nhảy nhảy dựng lên. Thánh tâm thạch có hào quang tuôn ra, thật là Thủy Nguyên Hương dẫn động cửu lê tấm bia đá. Đám người cũng ở thời điểm này kịp phản ứng, bắt đầu cuồng hỉ điệu kêu to lên. Vừa rồi thời điểm, mọi người còn đang hoài nghi, có lẽ Thủy Nguyên Hương thật sự đang nói xạo, thật là nhiếp thiên dẫn động cửu lê tấm bia đá. Nhưng là hiện tại trắc nghiệm kết quả, thập phần tinh tường, vừa xem hiểu ngay. Nhiếp thiên không để cho thánh tâm thạch có phản ứng, nhưng Thủy Nguyên Hương thì là lại để cho thánh tâm thạch phóng xuất ra xích hồng hào quang. Nhiếp thiên ở một bên cũng thấy sửng sốt, cả buổi phản ứng không kịp. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này thánh tâm thạch phản ứng quá chậm, hiện tại hồng mang là hắn chỗ kích phát, chỉ là đi ra quá chậm, Thủy Nguyên Hương vừa mới nhặt được cái xảo nhi. Nhiếp thiên thậm chí có một lần nữa chắc thử một lần nghĩ cách. Nhưng là tình huống hiện tại, cửu tộc chi nhân khẳng định không có khả năng cho hắn lại chắc một lần cơ hội. Người cái này lão tạp mau, quả nhiên là tại đùa nghịch lão tử. Nhiếp thiên nhìn xem thánh quyết giả, tại trong lòng giận dữ hét. Hắn phi thường vững tin, là mình dẫn động cửu lê tấm bia đá. Hiện tại thánh tâm thạch trắc nghiệm có sai lầm, vậy nhất định là thánh quyết giả đang làm trò quỷ. Thủy Nguyên Hương là thánh quyết giả đệ tử, thứ hai thiên hướng về hắn, cũng là chuyện rất bình thường. Hôn đán lao giả kia, mất đi ta mới vừa rồi còn khen ngươi làm việc công bằng. Nhiếp thiên trong nội tâm mắng, chửi, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào thánh quyết giả. Nhưng lại phát hiện, thứ hai mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, tựa hồ cũng không vui. Rõ ràng đang làm cho quỷ, nhưng bây giờ muốn bày làm ra một bộ phải chết bộ dạng, thật sự là cáo giả. Nhiếp thiên có thể không tin thánh quyết giả thật sự thương tâm, tiếp tục tại trong nội tâm mắng. Cái lúc này, những thứ khác mấy vị tộc trưởng, cùng với Hoắc Đông, Mục Tịch, Hắc Côn Hắc Sa bọn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Hoắc Đông đợi mấy cái biết đạo chân tướng người. Hoàn toàn là một bộ trợn mắt há hốc mồm thần sắc. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, thánh quyết giả thánh tâm trắc nghiệm, lại có thể biết là như vậy một cái kết quả. Cao cao tại thượng, trang trọng uy nghiêm thánh quyết giả, thật sự đang làm trò quỷ. Một hùng sơn bọn người, mặc dù không có tận mắt thấy nhiếp thiên dẫn động cửu lê tấm bia đá, nhưng bọn hắn theo nhiếp thiên cùng Thủy Nguyên Hương đủ loại biểu hiện cũng có thể nhìn ra, Thủy Nguyên Hương đang nói xạo. Nhưng là hiện tại kết quả, nhưng lại vượt quá dự liệu của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Chẳng lẽ, thánh quyết giả đại nhân muốn giết nhiếp thiên sao? Một hùng sơn trong nội tâm âm thầm nói ra, hắn là thánh quyết giả, chẳng lẽ không biết, giết một cái dẫn động cửu lê tấm bia đá người, không khác tự đoạn cửu tộc tương lai sao? Ngay tại rất nhiều người cuồng hỉ, rất nhiều người nghi hoặc thời điểm, thánh quyết giả thanh âm vang lên. Thủy Nguyên Hương, ngươi nói dối, còn muốn vung tới khi nào? Thánh quyết giả đột nhiên mở miệng, gầm nhẹ một tiếng, một đôi như lửa con mắt chằm chằm vào Thủy Nguyên Hương, hận không thể trực tiếp ra tay giết thứ hai. Cùng bạo tiếng giống giận dữ rơi xuống, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người nhìn xem thánh quyết giả, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thủy Nguyên Hương không phải lại để cho thánh tâm thạch có phản ứng sao? Cái kia thánh quyết giả vì cái gì còn nói hắn nói dối? Lão sư, ta không có nói dối a. Lực lượng của ta tại thánh tâm thạch phía trên kích phát ra hờ mang, đây không phải nói rõ ta chính là dẫn động cửu lê tấm bia đá người sao. Thủy Nguyên Hương sắc mặt ngạc nhiên, nói xong, thần sắc nhưng lại thay đổi, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Bởi vì lúc này, hắn nhớ tới mặt khác một loại khả năng, không để cho thánh tâm thạch sinh ra phản ứng người, mới được là dẫn động cửu lê tấm bia đá người. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đã ở đồng thời nghĩ tới loại khả năng này, sắc mặt bá địa nhất biến, tại chỗ sửng sốt. Đánh rắm. Thánh quyết giả giận không kèm được, đúng là trực tiếp phát nổ nói tục, giận dữ hét, thánh tâm thạch căn vốn cũng không phải là trắc nghiệm một người phải chăng dẫn động cửu lê tấm bia đá. Thánh tâm thạch chính thức trắc nghiệm chính là, một người phải chăng đang nói xạo. Nếu như ngươi không có nói dối, thánh tâm thạch tiểu cũng không có phản ứng. Ngươi vừa rồi kích phát ra thánh tâm thạch hồng mang, đúng là nói rõ, ngươi đang nói xạo. Ngươi xuất sinh này, có biết hay không, cầm dẫn động cửu lê tấm bia đá sự tình nói dối, đây là bao nhiêu chịu tội. Ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Thánh quyết giả giờ phút này giống như là một đầu nổi giận cuồng thú, toàn thân tản ra đáng sợ cuồng nộ khí thế, liền thân thể đều đang run rẩy lấy. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Sắc mặt si ngốc địa nhìn qua thánh quyết giả cùng Thủy Nguyên Hương, ánh mắt run rẩy không thôi. Cái gọi là yêu chi sâu trách chi cắt, cái này sáu cái chữ tiểu là thánh quyết giả lúc này tâm tình. Đối với Thủy Nguyên Hương người đệ tử này, hắn cơ hồ chút xuống chính mình toàn bộ tâm huyết, dốc lòng dạy bảo, dụng tâm dẫn dắt, chờ mong lấy có một ngày, đem làm chính mình đại nạn ngày tiến đến thời điểm, Thủy Nguyên Hương có thể tiếp thay mình, trở thành cựu tộc mới đích thánh quyết giả. Nhưng là đem làm Thủy Nguyên Hương cầm dẫn động cửu lê tấm bia đá sự tình nói dối thời điểm, thánh quyết giả tâm một chút tiểu nguội lạnh. Hắn thật không ngờ, Thủy Nguyên Hương là gan lớn như vậy, cũng dám cầm chuyện này nói dối. Thật sự là hắn hy vọng, Thủy Nguyên Hương có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá, nhưng nếu như thứ hai không có dẫn động, hắn chỉ biết thất vọng, hoàn toàn không đến mức tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, thánh quyết giả thật sự tuyệt vọng. Thủy Nguyên Hương phạm phải sai lầm lớn. Cho dù hắn muốn bảo vệ hắn, cũng căn bản không thể nào làm được. Mặc dù hắn là thánh quyết giả, cũng không thể công nhiên bao che đệ tử của mình. Tại sử dụng thánh tâm thạch trước khi, thánh quyết giả đã bắt đầu hoài nghi Thủy Nguyên Hương rồi, nhưng kết quả không có ra trước khi đến, trong lòng của hắn còn có một tia may mắn. Hiện tại kết quả bày ở trước mặt, Thủy Nguyên Hương hết đường chối cãi. Lão, lão sư, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Thủy Nguyên Hương bị thánh quyết giả cử động sợ trắng váng, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, dốc sức liều mạng dập đầu, cầu khẩn nói, lao sư, đệ tử biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, cầu lao sư bỏ qua cho đệ tử lúc này đây a. Ánh mắt mọi người lại lần nữa sững sờ, tất cả đều cứng ngắc ở, lập tức hóa đá. Thủy Nguyên Hương trực tiếp nhận lầm, cái này đã nói rõ hết thảy, hắn thật sự đang nói xạo. Đám người thần sắc trở nên ngốc trệ. Nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng, chợt đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt trở nên rung động mà kinh hãi. Thủy Nguyên Hương không phải dẫn động cửu lê tấm bia đá người, như vậy dẫn động cửu lê tấm bia đá người, chỉ có thể là Nhiếp Thiên. Một nhân loại, dẫn động cửu lê tấm bia đá. Cửu tộc chi nhân trong lòng nổ vang một tiếng, rất nhiều người trực tiếp trở nên tuyệt vọng, coi như một chút đã mất đi sở hữu tất cả tâm niệm đồng dạng. Cửu tộc chi nhân nhất căm hận nhân loại, nhưng là hiện tại, dẫn động cửu lê tấm bia đá người, nhưng lại một gã nhân loại, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào tiếp nhận. Không quản các ngươi tiếp nhận hay là không tiếp thụ, dẫn động cửu lê tấm bia đá người, đích thật là ta. Nhiếp Thiên đem tất cả mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, không khỏi cười khổ một tiếng, thì thào nói ra. Cái lúc này, thánh quyết giả không có đi chú ý Nhiếp Thiên, mà là một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Thủy Nguyên Hương, cao giọng nói ra, Thủy Nguyên Hương lừa gạt mọi người. Khinh nhờn thánh thạch, tội không thể xá, luận tội đem làm chết. Chương 2105, tự gây nghiệt không thể sống. Thánh quyết giả thanh âm rơi xuống, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, thánh quyết giả rõ ràng chủ động nói ra, muốn giết chết Thủy Nguyên Hương. Lão sư, không muốn giết ta, không muốn giết ta a. Thủy Nguyên Hương ngạc nhiên sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng, phủ phục tại thánh quyết giả dưới chân, đau khổ cầu khẩn nói. Thủy Nguyên Hương, ngồi xuống như thế chuyện sai, ngươi còn có mặt mũi cầu xin tha thứ. Thánh quyết giả nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân một cổ khí thế dâng lên, đem Thủy Nguyên Hương bức lui đến mấy mét bên ngoài. Mấy vị tộc trưởng chứng kiến thánh quyết giả thật sự tức giận rồi, lập tức cũng có chút luống cuống, sắc mặt giật mình địa nhìn xem thánh quyết giả. Nhiếp Thiên giờ phút này lại là mỉm cười, trong nội tâm nói ra, cái này thánh quyết giả, thật đúng là cáo giả, rõ ràng không nghĩ giết Thủy Nguyên Hương, lại còn muốn giả trang ra một bộ tức giận phi thường bộ dạng. Thánh Quyết giả giờ phút này cử động, có lẽ có thể đã lừa gạt người khác, nhưng là tuyệt đối không lừa được Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên liếc thấy đi ra, Thánh Quyết giả căn vốn không muốn giết Thủy Nguyên Hương, hoàn toàn trái lại, hắn muốn bảo vệ Thủy Nguyên Hương. Thánh Quyết giả làm ra một bộ dáng rất tức giận, nhưng thật ra là vì cho Thủy Nguyên Hương một cái hạ bậc thang. Nếu như hắn thật sự muốn giết Thủy Nguyên Hương, trực tiếp một trưởng chụp chết là được rồi, hoàn toàn không cần phải phiền toái như vậy. Thánh Quyết giả đại nhân, Nguyên Hương đứa nhỏ này còn trẻ, làm việc không có nặng nhẹ, xin ngài xem tại hắn đi theo ngài lâu như vậy phân thượng, tha hắn lúc này đây a. Phụ thân của Thủy Nguyên Hương Thủy Tĩnh, cái thứ nhất quỳ xuống, hướng Thánh Quyết giả lên tiếng xin xỏ cho. Thủy Tĩnh, Thủy Nguyên Hương làm xuống như thế chuyện sai, thân thể của ta là thầy của hắn, dĩ nhiên muốn tha thứ hắn. Nhưng ta cũng là Thánh Quyết giả, làm việc phải công bằng. Thánh Quyết giả mày nhăn lại, ánh mắt đảo qua mấy vị tộc trưởng, nặng nề nói ra, hiện tại bản Thánh Quyết giả đem quyền quyết định giao cho các ngươi 8 vị tộc trưởng. Các ngươi nếu là cảm thấy Thủy Nguyên Hương khả dĩ sống, vậy hắn tự sống, nếu là cảm thấy hắn phải chết, vậy hắn sẽ chết. Thủy Tĩnh ngạc nhiên sững sờ, không muốn Thánh Quyết giả vậy mà sẽ nói như vậy, nhưng hắn lập tức tự hiểu được, đây là Thánh Quyết giả bảo hộ Thủy Nguyên Hương đích thủ đoạn. Dùng Thánh Quyết giả địa vị cùng thực lực, hoàn toàn khả dĩ tự làm quyết định Thủy Nguyên Hương sinh tử, nhưng hắn vẫn đem cái này quyền lực giao cho 8 vị tộc trưởng, nhưng lại sớm thanh minh, hắn muốn tha thứ Thủy Nguyên Hương. Làm như vậy, rõ ràng là muốn bảo vệ Thủy Nguyên Hương. Chư vị tộc trưởng, ta Thủy Tĩnh thay khuyển tử van cầu mọi người, thỉnh mọi người xem tại hắn trẻ người non dạ, thiên phú xuất chúng phân thượng, cho hắn một con đường sống a. Thủy Tĩnh đứng lên, hướng về mặt khác 7 vị tộc trưởng thật sâu không người, thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói. Mặt khác 7 vị tộc trưởng mày nhăn lại, ánh mắt bất trụ địa biến hóa lấy. Thủy Nguyên Hương có cựu tộc đệ nhất yêu nghiệt danh xưng, đích thật là một cái thiên phú nhân vật thật đáng sợ. Cũng chính bởi vì như thế, mới khiến cái này tộc trưởng rất là kiêng kỵ. Viễn cổ các tộc, tuy nhiên biểu hiện ra là thống nhất chính thể, bên trong nhưng lại ám chiều mãnh liệt. Các tộc ở giữa cạnh tranh, phi thường kịch liệt. Lại để cho Thủy Nguyên Hương tiếp tục sống sót, đối với mặt khác các tộc mà nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Thánh Quyết giả chứng kiến 7 vị tộc trưởng tại do dự, ho khan một tiếng, nói ra, Thủy Nguyên Hương tuy nhiên làm chuyện sai lầm, nhưng hắn ước nguyện ban đầu là tốt, hắn cũng muốn là cựu tộc làm chút chuyện, chỉ là dùng một loại sai lầm phương pháp mà thôi. Ai? Thật dài thở dài một tiếng, Thánh Quyết giả già nua gương mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. 7 vị tộc trưởng sững sờ, sắc mặt đều là đã có biến hóa. Những nay tộc trưởng đều là đã sống hơn 10 vạn năm lão yêu quái, Thánh Quyết giả nói như vậy, bọn hắn tự nhiên có thể nghe hiểu là có ý gì. Nếu như bọn hắn hiện tại còn muốn giết chết Thủy Nguyên Hương, vậy thì chờ cùng với không nể mặt Thánh Quyết giả. Thánh Quyết giả đại nhân, ta cảm thấy được Thủy Nguyên Hương tuy nhiên làm sai, nhưng dù sao không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, hơn nữa hắn thiên phú xuất chúng, ngày sau tất nhiên sẽ trưởng thành là tuyệt thế cường giả, cái này đối với chúng ta cựu tộc là chuyện tốt. Cho nên ta cho rằng, Thủy Nguyên Hương khả dĩ sống. Trên một người trước một bước, cao giọng nói ra, đúng là một tinh linh nhất tộc tộc trưởng, một hùng sơn. Đa tạ một huynh. Thủy Tĩnh thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên bái tạ, nói thẳng, một huynh đại ân, Thủy Tĩnh ghi nhớ trong lòng, về sau nếu có cần Thủy Tĩnh địa phương, chỉ cần một huynh mở miệng, Thủy Tĩnh muôn lần chết không chối từ. Mấy vị khác tộc trưởng chứng kiến Thủy Tĩnh loại này cử động, đều là sương sờ. Quang chi dùng đào báo chi dùng lý, một hùng sơn trước nhà ra, Thủy Tĩnh đương nhiên phải có điều tỏ vẻ. Bất quá ngay trước mặt Thánh Quyết giả, làm ra như thế cam đoan, Thủy Tĩnh loại này tỏ vẻ, không khỏi có chút lớn. Thủy Tĩnh là người thông minh, cho ra một hùng sơn tốt như vậy cam đoan, hiển nhiên là tại kích thích tộc khác trường, lại để cho bọn hắn sớm làm tỏ thái độ. Ta cũng cho rằng, Thủy Nguyên Hương khả dĩ sống. Đón lấy, thổ tinh linh nhất tộc trưởng phân đất, cho. Cho loạn choạng mập mạp thân thể, tiến lên tỏ thái độ. Đa tạ đất huynh. Thủy Tĩnh tranh thủ thời gian không người nói tạ. Đã có một hùng sơn cùng phân đất, cho. Tròn cái này hai cái tiền lệ, mặt khác các vị tộc trưởng đều đứng dậy, tỏ vẻ Thủy Nguyên Hương khả dĩ sống. Hiện tại loại tình huống này, Thánh Quyết giả không muốn giết Thủy Nguyên Hương, những nay tộc trưởng tội gì phản đối, không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Thánh quyết giả đại nhân, các vị tộc trưởng. Ngay tại sở hữu tất cả tộc trưởng đều tỏ thái độ về sau, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, đứng dậy. Ừ. Thánh quyết giả ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, lạnh lùng hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi còn muốn nói điều gì? Thánh quyết giả đại nhân, ta chỉ là muốn nói một việc, ta cảm thấy được chuyện này nếu như không nói ra đến, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng về sau cựu tộc đoàn kết. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Sự tình gì? Thánh quyết giả nhướng mày, hỏi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ta chỉ muốn nói cho mọi người, Thủy Nguyên Hương tại vạn độ ma huyên thời điểm, giết chết ám yêu tộc ám ú lệ cùng huyết sát yêu tộc vết máu. Cái gì? Ám yêu tộc tộc trưởng cùng huyết sát yêu tộc tộc trưởng hai người đồng thời sức sở, chợt đồng thời kinh khiếu xuất lai. Ám ú lệ cùng vết máu, không chỉ có ba đại ác nhân danh tiếng, hơn nữa còn là hai tộc vương tử. Ám yêu tộc tộc trưởng cùng huyết sát yêu tộc tộc trưởng đúng là ám ú lệ cùng vết máu phụ thân, nhi tử bị giết, hai người có thể nào không kích động. Nhiếp Thiên đồng dạng lại để cho những thứ khác tộc trưởng đều ngây ngẩn cả người, thần sắc bá địa thay đổi. Thủy Nguyên Hương bước lên nhận thức dẫn động cửu lê tấm bia đá sự tình, phạm sai lầm không nhỏ, nhưng dù sao không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng mà bị hắn giết mất ám ú lệ cùng vết máu, vậy không giống với lúc trước. Thân phận của hai người này không đơn giản, ám yêu tộc cùng huyết sát yêu tộc tuyệt đối không có khả năng lại để cho bọn hắn không công uổng mạng. Nhiếp Thiên ở thời điểm này, đem chuyện này nói ra, quả thực tiểu là đưa Thủy Nguyên Hương vào chỗ chết. Bất quá đó cũng không phải hắn bản tâm, chỉ là vì nói ra sự thật. Thủy Nguyên Hương không phải người tốt lành gì, nhưng ám u lệ cùng vết máu càng thêm không phải. Nhiếp Thiên nói ra Thủy Nguyên Hương sát hại ám u lệ cùng vết máu sự tình, chính thức nghĩ cách là, lo lắng về sau cửu tộc bởi vì chuyện này quyết liệt, thậm chí buộc phát chiến tranh. Giấy gói không được lửa, cho dù hắn hiện tại không nói ra đến, chuyện này về sau cũng sẽ bị điều tra ra, đã đến lúc kia, mới thật sự là chí mạng thời điểm. Nếu như Thủy Nguyên Hương thật sự bởi vì này sự kiện chết rồi, vậy cũng trách không được Nhiếp Thiên, chỉ có thể nói hắn, tự gây nghiệt không thể sống. Nhiếp Thiên, ngươi Thủy Nguyên Hương mạnh mà kịp phản ứng, đàng địa đứng lên, hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Xuất sinh. Thánh quyết giả chấn kinh rồi một lát, cũng mạnh mà tỉnh lại, đống nhiên quay người. Ánh mắt khắc nghiệt địa nhìn xem Thủy Nguyên Hương, cực kỳ cuồng bạo địa gào thét đi ra. Chương 2106, tám tộc cùng bàn bạc. Thủy Nguyên Hương bị thánh quyết giả một hét lên điên cuồng trấn trụ, phu phu một tiếng lại quỳ xuống, cả người triệt để biến thành một bãi bùn não. Người tên hôn đàn này, tại sao phải giết ám ú lệ cùng vết máu? Thánh quyết giả cuồng nộ không thôi, cuồng nổi giận giống, coi như điên rồi. Cửu lê tấm bia đá sự tình, hắn đã dùng hết mặt mò. Cuối cùng bảo vệ Thủy Nguyên Hương một cái mạng, nhưng hắn lại có thể nào nghĩ đến, Thủy Nguyên Hương còn giết hai cái như thế thân phận người. Hiện tại, coi như là thánh quyết giả, cũng cứu không được Thủy Nguyên Hương. Bởi vì ngay tại vừa rồi, huyết hình cùng ám u ngộng hai người, bởi vì giết viêm vô tôn, trước mặt mọi người tự sát. Lúc này, Thủy Nguyên Hương giết ám u lệ cùng vết máu hai người, nếu như hắn còn có thể sống được đi, cái kia thánh quyết giả uy nghiêm công tín ở đâu. Mặc dù hắn là thánh quyết giả, cũng không thể trần trụi địa bao che đệ tử của mình. Thánh quyết giả hình như điên cuồng, lại tại trong chớp mắt thương giả hơn rất nhiều. Hắn đối với Thủy Nguyên Hương, không chỉ có thầy trò danh phận, càng là tình cùng phụ tử. Thậm chí, hắn so phụ thân của Thủy Nguyên Hương Thủy Tĩnh, càng thêm yêu thương Thủy Nguyên Hương. Có lẽ chính là vì như thế, mới tạo thành Thủy Nguyên Hương hung hăng càn quấy thô bạo tính cách. Thánh quyết giả là người biết chuyện, hắn cũng không oán Nhiếp Thiên. Bởi vì hắn cũng biết, chuyện này bây giờ nói đi ra, ngược lại càng đỡ một ít. Bây giờ nói đi ra, cái chết chỉ là Thủy Nguyên Hương một người, nếu như về sau bị ám yêu tộc cùng huyết sát yêu tộc điều tra ra, cái kia chính là tam tộc ở giữa chiến tranh rồi. Lão sư, ta Thủy Nguyên Hương sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, lời nói đều cũng không nói ra được. Huyết hình cùng ám u ngộng vừa mới tiểu ở trước mặt của hắn tự sát, một màn kia, đến nay hay là rõ mồn một trước mắt. Mà bây giờ, đến phiên hắn tự sát. Nguyên Hương, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giữ được ngươi rồi, chính ngươi động thủ đi. Thánh quyết giả xúc động thở dài một tiếng, giá nua thân hình đều đang run rẩy lấy. Thủy Nguyên Hương ánh mắt tuyệt vọng, cả người triệt để cứng ngắc lại. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không nghĩ tới Thủy Nguyên Hương tại thánh quyết giả trong nội tâm, địa vị nặng như vậy. Chấm đã. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên đột nhiên tiến lên một bước, ý bảo Thủy Nguyên Hương không cần vội và động tay. Ngươi hôn đàn này, ta đều phải chết rồi, ngươi còn không buông tha ta sao? Thủy Nguyên Hương đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt xích hồng như máu địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cùng nổi giận giống. Nhiếp Thiên cau mày, không đi quản hắn khỉ gió, mà là đưa mắt nhìn sang Thánh Quyết Giả, nói ra, Thánh Quyết Giả đại nhân, ta cảm thấy được Thủy Nguyên Hương sự tình tạm thời trước tiên có thể chờ một chút, hay là trước xử lý chuyện của ta a? Ngươi! Thánh Quyết Giả sửng sốt một chút, hắn vốn muốn trước xử lý Thủy Nguyên Hương, sau đó lại nói Nhiếp Thiên sự tình, lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên giờ phút này rõ ràng chính mình đứng ra. Đúng, trước đem cả nhân loại này giết. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng là người chung quanh lại nghe được nhất thanh nhị sở, lập tức phụ họa mà bắt đầu, cao giọng hô. Lúc này đây, bọn hắn ngược lại là vô cùng đồng ý đề nghị của Nhiếp Thiên, muốn trước chứng kiến Nhiếp Thiên bị giết chết. Thánh Quyết Giả ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn theo Nhiếp Thiên thần sắc bên trong cảm giác được một cổ gần như bá đạo tự tin, hắn thậm chí không thể tin được, một vị chủ thần hậu kỳ võ giả, vậy mà có thể ở trước mặt của hắn bảo trì như thế chấn định. Hắn dẫn động cửu lê tấm bia đá, so năm đó Minh Hoàng Đại Nhân còn muốn lợi hại hơn, xem ra thiên phú của hắn, nhất định tại Minh Hoàng Đại Nhân phía trên. Thánh Quyết Giả nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra, ta phải nghĩ biện pháp bảo vệ hắn. Cửu tộc chi nhân cũng không biết, dẫn động cửu lê tấm bia đá người, đối với cửu tộc ý vị như thế nào, nhưng là Thánh Quyết Giả lại phi thường tin tưởng, Nhiếp Thiên đối với cửu tộc tầm quan trọng. Nhiếp Thiên nhất định là đem ảnh hưởng cửu tộc vận mệnh chi nhân, nếu như hắn đã chết, không khác tự đoạn cửu tộc tương lai. Chính là vì điểm này, Thánh Quyết Giả phải bảo vệ Nhiếp Thiên. Nhưng là hiện tại, cửu tộc chi nhân cảm xúc rất cao, muốn bảo vệ Nhiếp Thiên, cũng không phải chuyện dễ dàng. Coi như là Thánh Quyết Giả, cũng không thể vi phạm cửu tộc chi nhân ý nguyện, khư khư cố chấp địa làm việc. Tốt, đã ngươi nói ra rồi, cái kia bản Thánh Quyết Giả trước hết xử lý chuyện của ngươi. Thánh Quyết Giả tỉnh táo lại, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, chợt nhìn về phía bốn phía đám người, cao giọng nói ra, người này nhân loại, tự là dẫn động cửu lê tấm bia đá chi nhân không thể nghi ngờ. Các ngươi cũng biết, cửu lê tấm bia đá là chúng ta viễn cổ cửu tộc thánh thạch, vận mệnh chi thạch, dẫn động cửu lê tấm bia đá người, tự là có thể cải biến cửu tộc vận mệnh chi nhân. Tuy nhiên hắn là một gã nhân loại, nhưng hắn hoàn toàn chính xác xác thực dẫn động cửu lê tấm bia đá. Cho nên mặc kệ như thế nào, hắn đều là cửu lê tấm bia đá tuyển định người. Ta biết nói, các ngươi đối với nhân loại thành kiến rất lớn, nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi, sinh tử của hắn, quan hệ lấy cửu tộc vận mệnh. Hiện tại, do các ngươi tới quyết định, chúng ta nên như thế nào đối đãi người này dẫn động cửu lê tấm bia đá nhân loại. Thánh Quyết Giả nói cho hết lời, cửu tộc chi nhân lập tức tạc mở nồi. Cả nhân loại này dẫn động cửu lê tấm bia đá. Thật có thể cải biến cửu tộc vận mệnh sao? Thằng này vốn tiểu không nên xuất hiện tại cửu lê ma vực, hắn dẫn động tấm bia đá, căn bản chính là cái sai lầm. Nhân loại, cho tới bây giờ đều là loại kém chủng tộc, một gã nhân loại, căn bản không có tư cách quyết định chúng ta viễn cổ cửu tộc vận mệnh. Đám người cao giọng nghị luận, cuối cùng nhất đại bộ phận mọi người cảm thấy, Nhiếp Thiên không có tư cách quyết định cửu tộc vận mệnh. Giết hắn đi! Giết hắn đi! Giết hắn đi! Lại một lần nữa đấy, toàn trường vang lên như sấm rền tiếng gọi ầm ĩ, đại bộ phận đều ủng hộ, giết chết Nhiếp Thiên. Thánh Quyết Giả mày nhăn lại, đối với kết quả này, hắn sớm có đoán trước. Nhiếp Thiên giờ phút này sắc mặt cũng rất ngưng trọng, hắn đã nghe được, Thánh Quyết Giả cố ý tại bảo hộ hắn, thay hắn nói đi một tí lời nói, nhưng cái này cũng không cải biến cửu tộc chi nhân thái độ. Cửu tộc chi nhân, đối với nhân loại quá thống hận. Yên tĩnh. Thánh Quyết Giả đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người lập tức tỉnh táo lại. Thánh Quyết Giả ánh mắt lập lòe một chút, cao giọng nói, Nhiếp Thiên thân vì nhân loại, lại dẫn động cửu lê tấm bia đá. Các ngươi đối với cái này không cách nào tiếp nhận, bản Thánh Quyết Giả có thể lý giải. Nếu là như vậy, cái kia cứ dựa theo trước khi phương pháp, tám tộc cùng bàn bạc, do tám vị tộc trưởng bỏ phiếu, cộng đồng quyết định Nhiếp Thiên sinh tử. Tốt. Đề nghị của Thánh Quyết Giả, lập tức đạt được mọi người đồng ý. Bọn hắn tin tưởng, chính mình tộc trưởng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thánh Quyết Giả nhẹ gật đầu, khoát tay ý bảo tất cả mọi người yên tĩnh, chợt đem ánh mắt đảo qua tám vị tộc trưởng, nặng nề nói ra, các vị tộc trưởng, Nhiếp Thiên sinh tử, kế tiếp liền từ người đám bọn họ đến quyết định. Với tư cách cửu tộc Thánh Quyết Giả, ta phải nhắc nhở các ngươi. Dẫn động cửu lê tấm bia đá người, hắn vận mệnh cùng cửu tộc liên hệ cùng một chỗ. Nếu như hắn đã chết, cửu tộc vận mệnh đem người này chịu ảnh hưởng. Về phần hội tạo thành loại nào ảnh hưởng, ta cũng không biết. Các ngươi bỏ phiếu, rất quan trọng yếu, hy vọng các ngươi không chịu lấy bản thân cảm xúc ảnh hưởng, nhất định phải đối với chính mình tộc gánh nặng của dân chúng trách. Tám vị tộc trưởng nặng nề gật đầu, bọn hắn đương nhiên nghe được đi ra, thánh quyết giả là muốn bảo vệ nhất thiên. Kế tiếp, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tộc trưởng bỏ phiếu bắt đầu. Ta bỏ phiếu, sống. Một Hùng Sơn cái thứ nhất đứng ra, đầu tiên tỏ thái độ. Ta cũng đồng dạng, sống. Đón lấy, Hắc Huyền Thủy cũng đứng dậy, đồng dạng bỏ phiếu lại để cho Nhiếp Thiên sống. Hai người này, vốn chính là ủng hộ Nhiếp Thiên, thái độ của bọn hắn, trong dự liệu. Ta bỏ phiếu, chết. Lập tức, Thủy Tinh đứng ra, lạnh lùng nói ra, đồng thời ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên đồng dạng. Rất rõ ràng, hắn là vì Thủy Nguyên Hương sự tình, ghen ghét Nhiếp Thiên, cho nên quăng chết phiếu vé. Chương 2107, kế tiếp nhiệm thánh quyết giả. Thủy Tinh quăng chết phiếu vé, cái này tại Nhiếp Thiên trong dự liệu, cũng không có lại để cho hắn cảm giác kinh ngạc. Kế tiếp, còn thừa 5 tên tộc trưởng, bọn hắn bỏ phiếu, rất quan trọng yếu. Ta bỏ phiếu, chết. Hỏa Tinh Linh tộc trưởng Viêm Thịnh tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không có quá lớn phản ứng. Ngay sau đó, Thổ Tinh Linh tộc trưởng cùng Kim Tinh Linh tộc trưởng, đồng thời mở miệng, ta bỏ phiếu, chết. 5 đại tinh linh tộc. Ngoại trừ một tinh linh nhất tộc bên ngoài, mặt khác 4 tộc đều là kết minh, Thủy Tinh thái độ, trực tiếp làm cho mặt khác 3 đại tinh linh tộc tộc trưởng, quăng chết phiếu vé. 8 vị tộc trưởng, 6 cái đã tỏ thái độ, 2 cái sống phiếu vé, 4 cái chết phiếu vé. Còn thừa lại ám yêu tộc tộc trưởng cùng huyết sát yêu tộc tộc trưởng, trong bọn họ, bất luận cái gì một người quăng chết phiếu vé, đều ý nghĩa Nhiếp Thiên sẽ bị xử tử. Hai người các ngươi, nghĩ được chưa? Thánh quyết giả mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Nghĩ kỹ. Hai người nhẹ gật đầu, đồng thời tiến lên một bước, nói ra, ta bỏ phiếu, chết. Bình thản thanh âm, lại đại biểu cho kiên quyết thái độ. Ám yêu tộc cùng huyết sát yêu tộc, đồng thời quăng Nhiếp Thiên chết phiếu vé. Thánh quyết giả nghe được hai người thanh âm, đột nhiên sững sờ, một chút cương ngay tại chỗ. Tuy nhiên là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả, nhưng chính thức lúc đi ra, hay là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn sớm đã biết rõ, 8 vị tộc trưởng bỏ phiếu, hội phán hắn tử hình, nhưng giờ này khắc này, hắn như trước phi thường kinh ngạc, thậm chí có điểm không biết, kế tiếp muốn làm sao bây giờ. Hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, vốn lấy hắn thực lực bây giờ, ở đây nhiều như vậy cứng, giả, tùy tiện một người ra tay, đều có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn. Chết! Chết! Hắn đang chết. Hiện trường tĩnh mịch mấy giây thời gian tả hữu, đám người kịp phản ứng, lập tức buộc phát ra điên cuồng tiếng gọi ầm ĩ. Hiển nhiên, kết quả này, đúng là đại đa số người kỳ vọng chứng kiến. Ai dám động đến Nhiếp Thiên, trước hỏi qua ta. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là Hoắc Đông. Hoắc Đông biết đạo Nhiếp Thiên trọng yếu, tuyệt đối sẽ không lại để cho thứ hai chết ở chỗ này. Lớn mật. Đây là 8 tộc cùng bàn bạc kết quả, cho dù ngươi là Hắc Lân Đại Tế Tự, cũng không thể cãi lời. Thủy Tĩnh gặp Hoắc Đông xuất hiện, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế dâng lên đến. Ta mặc kệ, tóm lại ai cũng không thể động Nhiếp Thiên. Hoắc Đông trầm giọng gào thét, hoàn toàn là một bộ dốc sức liều mạng tư thế. Muốn chết. Thủy Tĩnh lạnh lùng cười cười, đúng là một bước bước ra, trực tiếp uy hiếp nói, Hắc Lân Đại Tế Tự, bổn tộc trường không có gì kiên nhẫn. Ngươi nếu không thối lui, liền cùng người kia loại cùng chết. Thủy Tĩnh, ngươi dám? Cơ hồ cùng thời khắc đó, Hắc Huyền Thủy thanh âm vang lên, cao giọng nói, ai đụng đến ta Hắc Lân tộc đại tế tự, tự là cùng ta Hắc Lân tộc là địch. Hắc Huyền Thủy, chẳng lẽ vì cả nhân loại này, ngươi muốn vi phạm 8 tộc cùng bàn bạc sao? Lúc này, Viêm Thịnh đứng dậy, nghiêm nghị quát. Lập tức, mặt khác các tộc tộc trưởng, nhao nhao khẩn trương lên. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Trong chớp mắt, hiện trường hào khí trở nên dương cung bạc kiếm, chỉ cần có người động thủ trước, đem sẽ lập tức kiếp nổ các đại cường giả ở giữa đại chiến. Làm càn. Toàn bộ dừng tay cho ta. Ngay tại nhất khẩn trương thời khắc, thánh quyết giả một bước bước ra, quanh thân khí thế phóng đãng, ngạnh xanh xanh địa công chúng vị cường giả làm cho liên tục rút lui. Tốt khí thế cường đại. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động không thôi. Bán thánh cấp bậc cường giả, thật sự đáng sợ. Hoắc Đông cùng với các vị tộc trưởng, đều là chí cao thần đỉnh phong cường giả, lại bị thánh quyết giả khí thế bức lui, có thể thấy được thứ hai thực lực mạnh. Thánh quyết giả đại nhân. Các vị tộc trưởng bị thánh quyết giả bức lui, đều là một đỏ mặt lên, tranh thủ thời gian con người, nếu không dám hung hăng càng quái. Các ngươi đều là tộc trưởng, động một chút lại muốn dùng tướng mệnh liều, còn thể thống gì? Thánh quyết giả trầm giọng giận dữ mắng mỏ, quanh thân khí thế, dần dần thu liễm. Đón lấy, hắn đưa mắt nhìn sang Hoắc Đông, hỏi, Hắc Lân Đại Tế Tự, ngươi có phải hay không nhất định phải bảo vệ Nhất Thiên? Vâng. Hoắc Đông trọng trọng gật đầu, nói ra, dù là ta chết, cũng quyết không thể lại để cho Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Thánh quyết giả ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt nhìn về phía Hắc Huyền Thủy, hỏi, Hắc Huyền Thủy, nếu như Hắc Lân Đại Tế Tự liều chết bảo hộ Nhất Thiên, ngươi Hắc Lân tộc muốn như thế nào? Cùng Đại Tế Tự cùng tồn vong. Hắc Huyền Thủy ngẩng đầu nhìn Thánh quyết giả một mắt, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hắc Huyền Thủy, ngươi điên rồi sao? Vì một nhân loại, ngươi dám vi phạm tám tộc cùng bàn bạc. Thủy Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm địa nhìn xem Hắc Huyền Thủy, cùng thanh quát. Vi phạm thì sao? Đem ta ép, ta Hắc Huyền Thủy cái gì đều làm được. Hắc Huyền Thủy căn bản không quan tâm Thủy Tĩnh uy hiếp, liều lĩnh kêu lên. Hắc Huyền Thủy, ngươi quả thực điên rồi. Thủy Tĩnh không nghĩ tới Hắc Huyền Thủy tâm ý kiên quyết như thế, vậy mà thật sự dám vi phạm tám tộc cùng bàn bạc. Tốt rồi. Các ngươi đều im ngay a. Những người khác còn muốn nói chuyện, cũng là bị Thánh Quyết Giả đã cắt đứt. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Quyết Giả, không biết thứ hai hội xử lý như thế nào trước mắt cục diện. Tình huống hiện tại là, bởi vì Hoắc Đông nguyên nhân, Hắc Lân yêu tộc liều mạng toàn tộc, cũng phải bảo vệ Nhiếp Thiên. Nhưng là tám tộc cùng bàn bạc kết quả, nhưng lại muốn giết Nhiếp Thiên. Kế tiếp, một cái xử lý không cẩn thận, thế tất hội tạo thành tám tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau. Thánh Quyết Giả vị trí này, ta làm hơn 10 vạn năm. Cái lúc này, Thánh Quyết Giả thở thật dài một tiếng, nói ra, có lẽ theo các người, Thánh Quyết Giả là cao cao tại thượng tồn tại, được người kính ngưỡng, lại để cho người cùng bái. Nhưng là chỉ có ta biết nói, vị trí này có nhiều chìm đa trọng. Đôi khi, ta thậm chí bị Thánh Quyết Giả ba chữ kia, ép tới không thở nổi. Thánh Quyết Giả đại nhân, ngươi mấy vị tộc trưởng cảm giác được Thánh Quyết Giả ngự khí cùng thần thái không đúng, không khỏi lo lắng. Thánh Quyết Giả cười khổ một tiếng, khoát tay áo, nói ra, cho nên hôm nay, ta quyết định, dỡ xuống Thánh Quyết Giả gánh nặng. Cái này một đám tộc trưởng bị Thánh Quyết Giả mà nói cả kinh sức sở, thần sắc đè nén, cả buổi nói không ra lời. Thánh Quyết Giả, vậy mà không nghĩ lại đem làm Thánh Quyết Giả rồi. Đây đối với cựu tộc mà nói, tuyệt đối là cái kinh bạo thiên tin tức. Người xung quanh bầy, cũng đều nhao nhao ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị địa nhìn trước mắt một màn. Thánh Quyết Giả đối với cựu tộc mà nói, có không giống bình thường ý nghĩa, là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Hiện tại, Thánh Quyết Giả đột nhiên tuyên bố, từ nhậm Thánh Quyết Giả, như vậy, ai có tư cách trở thành kế tiếp nhiệm Thánh Quyết Giả? Thánh Quyết Giả là cựu Lê Ma vực đệ nhất cường giả, sự hiện hữu của hắn, đại biểu cho cựu tộc tối cao quyền uy. Tại cửu tộc chi nhân trong mắt, ngoại trừ hiện giữ Thánh Quyết Giả bên ngoài, không có người thứ hai có tư cách làm Thánh Quyết Giả. Thánh Quyết Giả đại nhân, ngài là thân phận đối với cửu tộc, có rất quan trọng yếu ý nghĩa, ngài không thể từ nhậm A. Tám vị tộc trưởng ánh mắt lóe ra, nhao nhao khuyên can nói. Không muốn hơn nữa, ta đã quyết định. Thánh Quyết Giả khoát tay đánh gãy tám vị tộc trưởng, nói ra, hơn nữa, ta đã tìm được kế tiếp nhiệm Thánh Quyết Giả. Kế tiếp nhiệm Thánh Quyết Giả. Tất cả mọi người lập tức sững sờ, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Thánh Quyết Giả, ngạc nhiên cả kinh kêu lên, là ai? Hán! Thánh Quyết Giả hai mắt như đuốc, thân thủ chỉ hướng một gã tóc bạc võ giả. Bị Thánh Quyết Giả chỗ chỉ người này tóc bạc võ giả, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Chương 2108, mới Thánh Quyết Giả. Thánh Quyết Giả nói ra trong nội tâm suy nghĩ kê tiếp nhiệm Thánh Quyết Giả, ngón tay đúng là chỉ hướng Nhiếp Thiên. Hán! Hết thảy mọi người, bị trước mắt một màn, triệt để kinh ngạc đến ngây người, đồng thời kinh hô một tiếng, thần sắc lập tức trở nên ngốc trệ, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này, Thánh Quyết Giả chỉ vào người, lại là Nhiếp Thiên. Thánh quyết giả trong miệng theo như lời kế tiếp nhiệm thánh quyết giả, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng trước mắt một màn. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, thánh quyết giả có phải hay không chỉ nhầm người. Thánh quyết giả, viễn cổ cửu tộc bên trong nhất tôn quý địa vị, vậy mà lại để cho một gã nhân loại đến đảm đương, đây là cửu tộc chi nhân tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại, thánh quyết giả hoàn toàn chính xác xác thực tại chỉ vào Nhiếp Thiên, hơn nữa trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng, rõ ràng là tại chờ mong lấy, lại để cho Nhiếp Thiên trở thành kế tiếp nhiệm thánh quyết giả. Nếu như không phải thánh quyết giả thân phận đặc thù, cửu tộc chi nhân thậm chí muốn hoài nghi, người trước mắt là địch nhân của bọn hắn. Thánh quyết giả đại nhân, vạn không được a. Thủy tinh linh tộc trưởng Thủy Tĩnh phản ứng đầu tiên tới, phu phu một chút quỳ gối thánh quyết giả trước mặt, cao giọng nói, thánh quyết giả là cửu tộc chí cao vô thượng tồn tại, sao có thể lại để cho một nhân loại đến đảm đương. Thánh quyết giả đại nhân, người này nhân loại khinh nhờn cửu lê tấm bia đá, thật sự là cửu tộc địch nhân, tuyệt đối không thể để cho hắn đem làm kế tiếp nhiệm thánh quyết giả a. Hỏa tinh linh tộc trưởng Viêm Thịnh cũng quỳ xuống, nôn từ khẩn thiết nói, thánh quyết giả đại nhân, dùng ngài hiện tại trạng thái, mặc dù là lại đem làm hơn 10 vạn năm thánh quyết giả, cũng tuyệt đối không có vấn đề, xin ngài không muốn từ nhậm thánh quyết giả a. Thổ tinh linh tộc trưởng phân đất, cho. Tròn mập mạp thân hình coi như một cái bóng, gian nan địa nửa quỳ nói nói. Mặt khác các vị tộc trưởng, cũng nhao nhao quỳ xuống, khẩn cầu thánh quyết giả thu hồi quyết định. Cái lúc này, mà ngay cả một Hùng Sơn cùng Hắc Huyền Thủy hai người cũng có chút luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn có thể tiếp nhận Nhiếp Thiên sống sót, nhưng lại để cho bọn hắn thừa nhận Nhiếp Thiên là kế tiếp nhiệm thánh quyết giả, cái này thật sự có chút đột nhiên. Thánh quyết giả, đó là tôn quý nhất tồn tại, một khi thừa nhận, cũng tiểu ý nghĩa, bọn hắn từ đó về sau, tại Nhiếp Thiên trước mặt tiểu thấp một đầu. Thánh quyết giả đại nhân, thỉnh thu hồi quyết định. Bốn phía cửu tộc chi nhân, chứng kiến chính mình tộc trưởng đều quỳ xuống, lập tức nhao nhao đi theo quỳ xuống, cùng kêu lên cầu khẩn. Lúc này đây, cơ hồ hết thảy mọi người, đều phản đối thánh quyết giả quyết định. Chư vị tộc trưởng, các vị tộc nhân, không quản các ngươi phải chăng tiếp nhận, cái này là bản thân với tư cách thánh quyết giả, làm ra cuối cùng một cái quyết định. Thánh quyết giả ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cao giọng nói ra, từ giờ trở đi, người này dẫn động cửu lê tấm bia đá nhân loại, Nhiếp Thiên, hắn tiểu là viễn cổ cửu tộc, mới đích thánh quyết giả. Nói xong, thánh quyết giả đột nhiên tiến lên một bước, vậy mà làm ra một cái bất luận kẻ nào đều dự không thể tưởng được cử động, trực tiếp quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt. Thánh quyết giả đại nhân, không thể a. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, chợt kinh hô lên. Thánh quyết giả đột nhiên cử động, đồng dạng đem Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thánh quyết giả vậy mà thật sự đem thánh quyết giả vị truyền cho hắn, nhưng lại trước mặt nhiều người như vậy, hướng hắn quỳ xuống. Cửu tộc chi nhân, tất cả mọi người tại quỳ thánh quyết giả, mà thánh quyết giả cũng tại quỳ Nhiếp Thiên. Cái này tương đương với, cửu tộc chi nhân tại hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống. Thánh quyết giả đại nhân, ngươi đây là Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên nói như thế nào, tiến lên một bước muốn đem thánh quyết giả nâng dậy đến. Nhưng là thánh quyết giả, nhưng lại quỳ thập phần kiên quyết, căn bản không muốn mà bắt đầu, mà là cao giọng nói ra, cổ minh tộc minh kiện vũ, bái kiến thánh quyết giả đại nhân. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, cả người đều cứng ngắc lại. Lao ra hỏa này, rõ ràng đến thật sự. Cửu tộc chi nhân thấy như vậy một màn, hoàn toàn bị rung động, sợ ngây người, thần sắc ngốc trệ lấy, cả buổi đều không có bất kỳ phản ứng. Thẳng đến cái lúc này, đại bộ phận mới biết được, nguyên lai thánh quyết giả chính thức danh tự, gọi Minh Kiện Vũ. Thậm chí rất nhiều người đều đã quên, thánh quyết giả Minh Kiện Vũ là cổ minh tộc người. Thánh quyết giả là cổ minh tộc người, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cũng có chút kinh ngạc. Thật không biết, năm đó cổ minh tộc bị mặt khác tám tộc khu trục ra cửu lê ma vực, Minh Kiện Vũ như thế nào hội đáp ứng. Bất quá những chuyện này đều không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất là, kế tiếp nhiệm thánh quyết giả, lập tức tiểu là Nhiếp Thiên. Kỳ thật, ngay tại Minh Kiện Vũ tại chỗ cho Nhiếp Thiên quỳ xuống một màn này, cũng đã chú định, Nhiếp Thiên tiểu là kế tiếp nhiệm thánh quyết giả. Cửu tộc thánh quyết giả có một cái truyền thống, hạ nhiệm thánh quyết giả do hiện giữ thánh quyết giả chỉ định, cái này một cái vĩnh viễn đều không thay đổi quy củ. Minh Kiện Vũ chỉ định Nhiếp Thiên là thánh quyết giả, vậy hắn tiểu là thánh quyết giả, ai đều không thể cải biến. Nhiếp Thiên, đây là cứu ngươi mệnh cuối cùng một cái phương pháp. Vì cửu tộc tương lai, Minh Kiện Vũ chỉ có thể làm như vậy. Minh Kiện Vũ trong nội tâm âm thầm nói ra, trong ánh mắt là cực hạn kiên định. Thân là thánh quyết giả, hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch Nhiếp Thiên đối với cửu tộc ý nghĩa. Không chút nào khoa trương nói, hắn Minh Kiện Vũ khả dĩ chết, nhưng Nhiếp Thiên không thể chết được. Đã Nhiếp Thiên dẫn động cửu lê tấm bia đá, cái kia mạng của hắn, tự quan hệ lấy cửu tộc tương lai, thậm chí quan hệ lấy cửu tộc tồn vong. Chính là vì như thế, Minh Kiện Vũ mới có thể không tiếc bất cứ giá nào địa cứu Nhiếp Thiên. Chỉ cần Nhiếp Thiên trở thành thánh quyết giả, mặc dù cửu tộc chi nhân có ngập trời oán hận, cũng không thể giết hắn. Thánh quyết giả, đây là nhất chi tôn tồn tại, cửu tộc chi nhân không chỉ có không thể giết Nhiếp Thiên, nhưng lại được tất cung tất kính địa đối với hắn. Tất cả mọi người, nghe được Minh Kiện Vũ lập tức hóa đá. Bọn hắn biết nói, hết thể đều đã không cách nào vãn hồi rồi. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong nội tâm nghĩ như thế nào, Nhiếp Thiên cũng đã là thánh quyết giả. Cửu tộc chi nhân thống hận nhất, nhẹ nhất xem nhân loại, vậy mà trở thành cửu tộc nhất chí tôn tồn tại, đây là lớn cỡ nào châm chọc a. Rất nhiều cửu tộc chi nhân, tại kịp phản ứng, thậm chí trực tiếp gào khóc mà bắt đầu, toàn bộ hiện trường, bi thống đến cực điểm. Thánh quyết giả đại nhân, mau dậy đi. Nhiếp Thiên bị bất thình lình chuyển biến khiến cho sững sờ, nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng, ý bảo Minh Kiện Vũ bắt đầu. Thánh quyết giả đại nhân, thỉnh ngươi về sau bảo ta Minh Kiện Vũ. Minh Kiện Vũ đứng lên, cung kính nói. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra, ngươi lão gia hỏa này, vui đùa khai mở được có chút đại a. Hắn biết đạo Minh Kiện Vũ là vì bảo trụ mạng của hắn, tại như vậy làm. Nhưng là thánh quyết giả cái này thân phận, thật sự có chút khoa trương, dùng thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, làm sao có thể phục chúng. Không nói cửu tộc tộc trưởng cái này cấp bậc cường giả, coi như là Thủy Nguyên Hương Hắc Côn Hắc Sa bọn người, Nhiếp Thiên cũng không là đối thủ. Một vị chủ thần hậu kỳ thực lực thánh quyết giả, đây tuyệt đối là cửu tộc thánh quyết giả trong lịch sử, yếu nhất một cái. Chư vị tộc trưởng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn chưa bái kiến tân nhiệm thánh quyết giả. Cái lúc này, Minh Kiện Vũ đột nhiên quay người, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem tám vị tộc trưởng nói ra. Rất hiển nhiên, hắn là dùng uy áp bắt buộc tám vị tộc trưởng, dẫn đầu thừa nhận Nhiếp Thiên thánh quyết giả thân phận. Chỉ cần tám vị tộc trưởng thừa nhận thân phận của Nhiếp Thiên, chuyện kế tiếp tiêu đơn giản. Nhưng là tám vị tộc trưởng, nguyên một đám tựa như đầu gỗ đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Mà ngay cả một Hùng Sơn cùng Hắc Huyền Thủy hai người, cũng không có động tác. Bọn hắn ủng hộ Nhiếp Thiên không giả, nhưng lại không ủng hộ Nhiếp Thiên trở thành thánh quyết giả a. Chứng kiến loại tình huống này, Minh Kiện Vũ nhướng mày, vừa muốn nói gì, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại. Minh Kiện Vũ sửng sốt một chút, chứng kiến Nhiếp Thiên đã đi tới, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì. Nhiếp Thiên từng bước một địa đi tới, cuối cùng nhất đứng tại Thủy Tinh Linh nhất tộc tộc trưởng, Thủy Tinh bên người. Kế tiếp, Nhiếp Thiên muốn dùng Thủy Tinh với tư cách đột phá khẩu, lại để cho thứ hai cái thứ nhất thừa nhận hắn thánh quyết giả thân phận. Chương 2109, thật sự không thể chết được. Tám vị tộc trưởng, thái độ đều rất cường ngạnh, mặc dù là tại Minh Kiện Vũ cưỡng bức phía dưới, cũng không có gật đầu. Nếu như ngay cả tám vị tộc trưởng đều không thừa nhận Nhiếp Thiên thánh quyết giả thân phận, cái kia tám tộc tộc dân, càng không khả năng thừa nhận. Nhiếp Thiên đi vào Thủy Tĩnh bên người, ánh mắt quái dị địa nhìn xem thứ hai. Thủy Tĩnh đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vốn là nói một tiếng, sau đó dẫn âm cho Thủy Tĩnh, nói ra, Thủy tộc trưởng, ta muốn cùng ngươi làm bút giao dịch. Giao dịch. Thủy Tĩnh sửng sốt một chút, thiếu chút nữa kêu đi ra, chật mày nhíu lại càng chặt, lạnh lùng dẫn âm nói, giao dịch gì? Thái độ của ngươi, đổi Thủy Nguyên Hương một cái mạng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, âm thầm dẫn âm, biểu hiện ra nhưng lại bất động thanh sắc. Ừ. Thủy Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc liền biến sắc, hiểu được. Nhiếp Thiên là muốn cho hắn thừa nhận hắn thánh quyết giả thân phận, với tư cách trao đổi. Nhiếp Thiên dùng thân phận của thánh quyết giả, bảo vệ Thủy Nguyên Hương mệnh. Suy nghĩ cẩn thận Nhiếp Thiên ý tứ, Thủy Tĩnh sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút, một vòng kinh ngạc nhất thiểm rồi biến mất. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám trực tiếp cùng hắn làm giao dịch. Tựa hồ, xem Nhiếp Thiên bộ dạng, phi thường tự tin, một bộ thập phần bình tĩnh trạng thái. Thủy Tĩnh ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhất Thiên, trong nội tâm tự hỏi, khoản này giao dịch là không phải có thể làm. Dùng hắn thỏa hiệp, đổi Thủy Nguyên Hương một cái mạng, giao dịch này hoàn toàn chính xác không lỗ. Nhưng là, Thủy Tĩnh không cách nào xác định, Nhiếp Thiên phải chăng có năng lực bảo vệ Thủy Nguyên Hương. Nếu như hắn thừa nhận Nhiếp Thiên thánh quyết giả địa vị, nhưng thứ hai vừa rồi không có bảo vệ Thủy Nguyên Hương, cái kia thì phiền toái. Thủy tộc trưởng, ta biết đạo ngươi đang lo lắng cái gì. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, dẫn âm Thủy Tĩnh nói, ta khả dĩ cam đoan với ngươi, ta nhất định có thể bảo vệ Thủy Nguyên Hương. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ta nhất định phải trở thành thánh quyết giả. Hơn nữa ngươi cũng đã nhìn ra, Minh Kiện Vũ đại nhân sớm đã nhận định, ta chính là thánh quyết giả tốt nhất người chọn lựa. Đọc truyện ở. Lời nói không khách khí, mặc dù các ngươi tám đại tộc trưởng không thừa nhận ta, có Minh Kiện Vũ đại nhân ủng hộ, của ta địa vị như trước rất vững chắc. Ít nhất các ngươi ai cũng giết không được ta. Bán thánh cấp bậc cường giả mạnh cỡ bao nhiêu, ta muốn ngươi so với ta rõ ràng hơn a. Ngươi trước thỏa hiệp, thừa nhận của ta địa vị, không chỉ có thể bảo trụ Thủy Nguyên Hương mệnh, nhưng lại có thể làm cho Minh Kiện Vũ đại nhân thiếu nợ ngươi một phần nhân tình, sao lại không làm? Nhiếp Thiên rất bình tĩnh, rất bình thản, nhưng là rơi vào Thủy Tĩnh trong thai, lại làm cho thứ hai trong nội tâm gợn sóng không nhỏ. Thủy Tĩnh không phải đồ ngốc, trái lại hắn rất thông minh. Nhiếp Thiên theo như lời nói, mặc dù đối với chính hắn có lợi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đều là sự thật. Minh Kiện Vũ vì bảo vệ Nhiếp Thiên, rõ ràng khả dĩ buông tha cho thánh quyết giả một vị, vậy hắn lại làm sao có thể lại để cho Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Minh Kiện Vũ mạnh cỡ bao nhiêu, không có người biết nói. Nhưng theo hắn vừa rồi hiển lộ ra đến thực lực đến xem, đủ để thuấn sát tám đại tộc trưởng. Cho nên hiện tại, mặc dù tám đại tộc trưởng cùng với cửu Lê Ma vực tất cả mọi người, đều không thừa nhận thân phận của Nhiếp Thiên, bọn hắn cũng không có khả năng đối với Nhiếp Thiên như thế nào. Tiểu tử, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thủy Tĩnh ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề hỏi. Ngươi không cần tin tưởng ta, tin tưởng ngươi phán đoán của mình là được. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, thản nhiên nói, Thủy Nguyên Hương tình cảnh hiện tại, đã là hẳn phải chết kết quả, mà ta, với tư cách tân nhiệm thánh quyết giả, là duy nhất có thể người cứu nàng. Thủy tộc trưởng, con của ngươi Thủy Nguyên Hương mệnh, giờ phút này tiểu không chê trong tay của ngươi, cứu hay là không cứu, đánh bạc hay là không đánh bạc, chính ngươi quyết định. Nghe được Nhiếp Thiên, Thủy Tĩnh lông mày không khỏi nhăn lại, trên mặt biểu lộ phi thường xoắn xuýt. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ tỉnh táo. Một gã tuổi trẻ nhân loại võ giả, chung quanh tất cả đều là người muốn giết hắn, nhưng hắn vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, thậm chí còn có thể nhìn rõ ràng thế cuộc trước mắt. Chỉ cần là phần này trấn định, tự không phải bình thường người có thể làm được. Thánh quyết giả đại nhân đỉnh lấy cửu tộc áp lực, cũng muốn phải liều mạng bảo vệ người này, chẳng lẽ hắn thật là có thể cải biến cửu tộc vận mệnh người sao? Thủy Tĩnh lúc này trong nội tâm phạm nổi lên nói thầm, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, đánh giá Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, không có chút nào kinh hoàng. Đánh bạc. Nhìn xem Nhiếp Thiên, Thủy Tinh cảm nhận được một cổ gần như bá đạo tự tin, lập tức trong nội tâm hung ác, quyết định đánh bạc một lần. Dù sao lúc này Thủy Nguyên Hương đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn cái này làm người của phụ thân, lại làm sao có thể buông tha cho cuối cùng một tia cứu tử hy vọng. Thủy Tĩnh, ngươi quả nhiên rất sáng suốt. Chứng kiến Thủy Tĩnh biểu lộ biến hóa, Nhiếp Thiên đã biết rõ, đối phương nghĩ thông suốt, trong nội tâm nhạt cười nhạt nói. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng cho bổn tộc trường thất vọng. Thủy Tĩnh ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm nói một tiếng, chợt vừa xài bước ra, hai đầu gối trầm xuống, quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, cung kính thanh âm, Thủy Tinh linh nhất tộc tộc trưởng Thủy Tĩnh, bái kiến thánh quyết giả đại nhân. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người sững sờ. Lập tức kinh ngạc được nói không ra lời. Bọn hắn đương nhiên không biết Nhiếp Thiên cùng Thủy Tĩnh ở giữa đối thoại, chỉ là chứng kiến, Nhiếp Thiên đi qua, nhìn Thủy Tĩnh trong chốc lát, thứ hai tiểu túi đầu quỳ xuống. Một màn này, đối với tất cả mọi người mà nói, đều thật là quỷ dị. Phải biết rằng, Thủy Tĩnh vừa rồi thế nhưng mà hận nhất Nhiếp Thiên, đúng là hắn cái thứ nhất cho Nhiếp Thiên quăng chết phiếu vé. Nhưng là hiện tại, hắn lại cái thứ nhất thừa nhận Nhiếp Thiên thánh quyết giả thân phận. Hơn nữa trước mặt mọi người quỳ xuống, cái này lại để cho người như thế nào không kinh ngạc. Nước huynh, ngươi đây là những thứ khác mấy vị tinh linh tộc trưởng, sửng sốt cả buổi mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Thủy Tĩnh, không biết nên nói cái gì. Thủy tộc trưởng, xin đứng lên đi. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý tới những người khác, cười nhạt một tiếng, ý bảo Thủy Tĩnh đứng lên. Thủy Tĩnh khẽ gật đầu về sau, đứng lên, nhưng sau đó xoay người đối với phấn đất, cho. Tròn đám người nói, chư vị tộc trưởng, Thủy Mộ cho rằng, Nhiếp Thiên đại nhân nếu là cửu lê tấm bia đá tuyển định người, vậy hắn nhất định là có thể ảnh hưởng cửu tộc vận mệnh chi nhân. Cửu lê tấm bia đá là cửu tộc thánh thạch, chúng ta thân là cửu tộc con dân, thật sự không nên hoài nghi thánh thạch lựa chọn. Thổ phì viên bọn người một chút sửng sốt, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cả buổi nói không ra lời. Thủy Tinh thái độ chuyển biến, quá đột nhiên, lại để cho người nhất thời không cách nào tiếp nhận. Minh Kiện Vũ lúc này biểu lộ cũng là cứng ngắc, hắn không biết, Nhiếp Thiên đến cùng nói với Thủy Tĩnh cái gì, vậy mà có thể làm cho thứ hai cải biến tâm ý. Sau một lát, Minh Kiện Vũ kịp phản ứng, tiến lên một bước, nói ra, chư vị tộc trưởng, lão phu với tư cách tiền nhiệm thánh quyết giả, có một số việc, không cách nào nói cho các ngươi biết. Nhưng mời các ngươi ngẫm lại, ta như thế hao tâm tổn trí cố sức mà nghĩ muốn bảo vệ Nhiếp Thiên, đến cùng vì cái gì? Ta làm thánh quyết giả hơn 10 vạn năm, môn tự vấn lòng, theo chưa làm qua thực xin lỗi cựu tộc sự tình. Cho dù là lúc trước các ngươi quyết định khu trục cổ minh tộc thời điểm, ta tuy nhiên trong nội tâm không muốn, nhưng cũng không có phản đối. Ta Minh Kiện Vũ khả dĩ hào không hố là dây dứt nói, ta dưới mắt làm những chuyện như vậy, không phải vì chính mình, không phải vì Nhiếp Thiên, mà là vì cựu tộc. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Nhiếp Thiên đối với cựu tộc mà nói, rất quan trọng yếu. Hán, thật sự không thể chết được. Nói xong những lời này, Minh Kiện Vũ hai mắt nhắm lại, khỏe mắt rõ ràng bắt đầu khởi động lấy một vòng ướt át. Vì cửu tộc, hắn đem hết toàn lực, không thẹn với lương tâm. Chương 2110, đạt được thừa nhận. Minh Kiện Vũ lúc nói chuyện, sử dụng đặc thù đích thủ đoạn, chỉ là lại để cho 8 vị tộc trưởng nghe được, mà không khiến người khác nghe được. Có một số việc, người biết càng ít càng tốt. Cửu tộc bên trong có rất nhiều bí mật, chỉ có thể thánh quyết giả một người biết nói. Minh Kiện Vũ nói ra những lời này, kỳ thật đã lộ ra quá nhiều thứ đồ vật. Một phen khẩn thiết ngôn từ, lại để cho 8 vị tộc trưởng nhao nhao sửng sốt, trên mặt biểu lộ không ngừng mà biến hóa lấy. Giờ phút này, tâm tư của bọn hắn bắt đầu chuyển động bắt đầu. Trước khi thời điểm, thật sự của bọn hắn là cân nhắc bản thân thêm nữa, không có suy nghĩ qua chỉnh thể tình huống. Minh Kiện Vũ cùng Nhiếp Thiên theo không biết, nhưng lại muốn tất cả biện pháp bảo hộ thứ hai, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Theo Minh Kiện Vũ với tư cách thánh quyết giả sở tác sở vi đến xem, nguyên nhân chân chính chỉ có một, Nhiếp Thiên đối với cửu tộc, rất quan trọng yếu. Lúc trước 8 tộc cùng bàn bạc, khu trục cổ minh tộc, Minh Kiện Vũ đều không có phản đối, bởi vậy có thể thấy được, trong lòng của hắn chứa, tự là cửu tộc. Hắn hiện tại sở tác hết thảy, cũng là vì cửu tộc suy nghĩ, hoàn toàn không có nửa điểm tư tâm. Chư vị, mời các ngươi tỏ thái độ A. Sau một lát, Minh Kiện Vũ lại lần nữa mở hai mắt ra, nặng nề nói ra. Lúc này đây, mấy cái tộc trưởng không còn bình tĩnh nữa, riêng phần mình nhìn đối phương, đều là một bộ kích động bộ dạng. Cuối cùng nhất, một Hùng Sơn dẫn đầu đứng dậy, tiến lên một bước, quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, cao giọng nói ra, một tinh linh nhất tộc tộc trưởng một Hùng Sơn, bái kiến thánh quyết giả đại nhân. Một tộc trưởng, xin đứng lên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo một Hùng Sơn bắt đầu. Một Hùng Sơn thái độ chuyển biến, tại Nhiếp Thiên trong dự liệu, cũng không có gì kỳ quái. Hắc Lân yêu tộc tộc trưởng Hắc Huyền Thủy, bái kiến thánh quyết giả đại nhân. Đón lấy, Hắc Huyền Thủy cũng quỳ xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Hắc Huyền Thủy bắt đầu. Kế tiếp, còn lại các tộc tộc trưởng, nhao nhao quỳ xuống, thừa nhận Nhiếp Thiên thánh quyết giả thân phận. Chư vị tộc trưởng, xin đứng lên đi. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lại để cho mấy vị tộc trưởng đứng lên. Hết thể sự tình, đều tại chiều lấy Nhiếp Thiên dự đoán phương hướng phát triển, hơn nữa so với hắn đoán trước được càng thêm thuận lợi. Minh Kiện Vũ chứng kiến 8 vị tộc trưởng tất cả đều thừa nhận thân phận của Nhiếp Thiên, treo lấy một lòng, cuối cùng trầm tĩnh lại. Kỳ thật hắn đã làm tốt xấu nhất ý định, nếu như 8 vị tộc trưởng không thừa nhận thân phận của Nhiếp Thiên, hắn tiểu muốn mạnh mẽ đem Nhiếp Thiên mang đi. Hiện tại sở hữu tất cả tộc trưởng đều thừa nhận Nhiếp Thiên địa vị, đây là tốt nhất cục diện. Cái lúc này, cửu tộc chi nhân ở một bên, hoàn toàn xem ngây người, đại bộ phận người sắc mặt, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình tộc trưởng đại nhân, vậy mà thật sự nhận thức một gã nhân loại là thánh quyết giả. Nhưng là tám vị tộc trưởng đã làm ra tỏ thái độ, hiện tại cho dù cựu tộc chi nhân không vui, cũng không có cách nào. Nhiếp thiên thánh quyết giả địa vị, xem như ổn. Thánh quyết giả đại nhân, ngươi vừa mới xác lập thân phận, có chuyện gì muốn nói cho mọi người sao? Cái lúc này, Thủy Tĩnh khẽ gật đầu, nói với Nhiếp thiên. Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, đương nhiên biết đạo Thủy Tĩnh ý tứ. Minh lão, cảm tạ ngươi đối với văn bối tín nhiệm. Nhiếp thiên ánh mắt nhìn hướng Minh Kiện Vũ, cao giọng nói ra, đã văn bối đã là cựu tộc mới đích thánh quyết giả, như vậy Thủy Nguyên Hương sự tình, tiểu giao cho văn bối đến xử lý, được không? Minh Kiện Vũ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nói ra, đương nhiên khả dĩ. Hắn không phải đồ ngốc, lập tức tiểu hiểu được chuyện gì xảy ra. Vừa rồi thời điểm, Thủy Tinh cái thứ nhất thừa nhận thân phận của Nhiếp Thiên, cái này lại để cho tất cả mọi người khó hiểu. Hiện tại Nhiếp Thiên đột nhiên chủ động đưa ra, phải xử lý Thủy Nguyên Hương sự tình, Minh Kiện Vũ đương nhiên chợt nghe ra đầu mối. Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên cùng Thủy Tinh có lẽ vụng trộm làm giao dịch, mà khoản này giao dịch, quan hệ lấy Thủy Nguyên Hương mệnh. Minh Kiện Vũ giờ phút này rất muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên muốn như thế nào bảo trụ Thủy Nguyên Hương mệnh. Thủy Nguyên Hương đã đang tại tất cả mọi người mặt thừa nhận, đích thật là hắn đã giết Ám Ú Lệ cùng Huyết Ngân hai người, đây cơ hồ là một cái hẳn phải chết cục diện. Nếu như Ám Ú Lệ cùng Huyết Ngân hai người là bình thường thân phận, ngược lại còn dễ nói, nhưng hết lần này tới lần khác hai người là Ám Yêu tộc cùng Huyết Sát Yêu tộc vương tử. Dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên muốn bảo vệ Thủy Nguyên Hương cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà vào lúc này, những thứ khác các vị tộc trưởng cũng ngửi xảy ra điều gì. Nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhất là Ám Yêu tộc cùng Huyết Sát Yêu tộc hai vị tộc trưởng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt rất là quái dị. Hai người này đều là lão hồ ly, há có thể nhìn không ra Nhiếp Thiên ý tứ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua một đám tộc trưởng, cao giọng nói ra, chư vị tộc trưởng, về Thủy Nguyên Hương sát hại Ám Ú Lệ cùng Huyết Ngân sự tình, ta nghĩ các ngươi còn không biết nguyên nhân a. Thánh quyết giả đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ám Yêu tộc tộc trưởng nghe ra Nhiếp Thiên lời của không đúng, chợt tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi. Ám tộc trưởng không nên kích động. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, Thủy Nguyên Hương giết chết Ám Ú Lệ cùng Huyết Ngân, đây là sự thật. Bất quá bọn hắn ba người ở giữa chiến đấu, bản thánh quyết giả là tận mắt nhìn thấy. Ba người bọn họ, là vì tranh đoạt dẫn động cửu lê tấm bia đá công lao, cho nên mới đánh nhau. Chỉ có điều Thủy Nguyên Hương thực lực rất cường. Cho nên giết chết Ám Ú Lệ cùng Huyết Ngân hai người. Nói một cách khác, nếu như Ám Ú Lệ cùng Huyết Ngân thực lực cường, người chết tiểu là Thủy Nguyên Hương. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người là nhướng mày, sắc mặt đi theo nhất biến. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên lai Ám Ú Lệ cùng Huyết Ngân là chết như vậy. Nhiếp Thiên giờ phút này tuy nhiên là ở là Thủy Nguyên Hương giải thích, nhưng hắn nói đều là sự thật, Ám Ú Lệ cùng Huyết Ngân hoàn toàn chính xác nổi lên lòng bất chính. Ám Ú Lệ cùng Huyết Ngân hai người, vậy mà cũng muốn tranh đoạt dẫn động cửu lê tấm bia đá công lao, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Thủy Tĩnh tiến lên một bước, thập phần phẫn nộ nói. Thủy Tĩnh, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ám Yêu tộc trường Ám Liêm cùng Huyết Sát tộc trường Huyết Cự Phong đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh mắt thấy Thủy Tĩnh. Cửu lê tấm bia đá là thánh quyết giả đại nhân dẫn động, Ám Ú Lệ cùng Huyết Ngân cũng muốn chiếm lấy phần này công lao, chẳng lẽ bọn hắn không nên chết sao? Thủy Tĩnh không hề nhượng bộ chút nào, lạnh lùng nói ra. Đánh rắm. Ám Liêm cuồng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Thủy Nguyên Hương hét lớn, con của ngươi Thủy Nguyên Hương bước lên nhận thức dẫn động cửu lê tấm bia đá sự tình, chẳng phải là càng đáng chết hơn. Tốt rồi. Thủy Tĩnh còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gãy. Tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, sắc mặt khiếp sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không nghĩ tới thứ hai rõ ràng mạnh như vậy thế. Nhiếp Thiên cũng không đi quản phản ứng của mọi người, mà là một đôi mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong hai người, hỏi, hai vị tộc trưởng, bản thánh quyết giả hỏi các ngươi, Ám Ú Lệ cùng Huyết Ngân muốn chiếm lấy dẫn động cửu lê tấm bia đá công lao, bọn họ là hay không đáng chết? Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong đồng thời sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi, hự cả buổi mới lên tiếng, thánh quyết giả đại nhân, thật sự của bọn hắn đáng chết, nhưng cho dù như thế, cũng không tới phiên Thủy Nguyên Hương giết bọn hắn. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nói ra, Ám U Lệ cùng Huyết Ngân hai người, hoàn toàn chính xác không tới phiên Thủy Nguyên Hương tới giết. Nhưng lúc ấy ba người thậm chí nghĩ chiếm lấy dẫn động cửu lê tấm bia đá công lao, tại loại tình huống đó xuống, Thủy Nguyên Hương nếu như không giết bọn hắn muốn giết Thủy Nguyên Hương. Chẳng lẽ, các ngươi muốn Thủy Nguyên Hương đứng ở nơi đó cho bọn hắn giết sao? Cái này Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong ngạc nhiên sửng sốt, đúng là nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào. Chương 2111, Lập Uy Lập Tín. Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong bị Nhiếp Thiên hỏi được á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào giải thích. Mặc dù bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên tại giữ gìn Thủy Nguyên Hương, nhưng không cách nào đưa ra phản bác. Minh Kiện Vũ chứng kiến trước mắt một màn, khoe miệng không khỏi giơ lên, trong nội tâm âm thầm nói ra, cả nhân loại này tiểu tử, không chỉ có thiên phú xuất chúng, cái này há miệng cũng rất lợi hại, hoàn toàn được sừng tụng khua môi múa mép như lò xo. Nhiếp Thiên theo như lời nói, mặc dù là Thủy Nguyên Hương đắc tội dấu hiệu rõ ràng, nhưng những người khác cũng tìm không ra tật xấu đến. Ám tộc trường, Huyết tộc trường. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, Thủy Nguyên Hương, Ám U Lệ cùng Huyết Ngân ba người, bất quá là chó cắn chó mà thôi. Chỉ có điều Thủy Nguyên Hương thực lực càng mạnh hơn nữa, cho nên Ám U Lệ cùng Huyết Ngân hai người, bị hắn giết. Tại bản thánh quyết giả xem ra, ba người này đều là tội ác tày trời chi nhân, tất cả đều đáng chết. Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt đồng thời cứng đờ, khó chịu nổi cực kỳ. Ám U Lệ cùng Huyết Ngân đều đã bị chết, Nhiếp Thiên còn tưởng là chúng nhục nhã bọn họ là cẩu, cái này không khỏi có chút hơi quá đáng. Bất quá Nhiếp Thiên chính mình lại không như vậy cảm thấy, hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì giết Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong vì phong. Ám U Lệ cùng Huyết Ngân hai người, đều là tàn nhẫn thô bạo chi đồ, cái này cùng phụ thân của bọn hắn, không quan hệ. Đã Nhiếp Thiên bây giờ là thánh quyết giả thân phận, đương nhiên tiểu không cần kiêng kỵ Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong. Thừa dịp Minh Kiện Vũ ở đây, mượn kỳ thật thực lực, dựng nên uy tín của mình, đây cũng là một loại thủ đoạn. Minh Kiện Vũ hạng gì thông minh, đem Nhiếp Thiên nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt, càng phát ra cảm thấy, chính mình nhượng xuất thánh quyết giả vị trí, là một cái lựa chọn sáng suốt. Thánh quyết giả đại nhân, ta thừa nhận Ám U Lệ cùng Huyết Ngân đáng chết. Ám Liêm tỉnh táo lại, nặng nề nói ra, cái kia theo như lời ngươi nói, Thủy Nguyên Hương càng thêm đáng chết. Thỉnh ngươi bây giờ hạ lệnh, lại để cho hắn trước mặt mọi người tự sát. Đúng, lại để cho hắn trước mặt mọi người tự sát. Huyết Cự Phong lập tức phụ họa, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Thủy Nguyên Hương quát. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, hai vị tộc trưởng, bản thánh quyết giả chỉ nói là Thủy Nguyên Hương ba người đáng chết, nhưng ta chưa nói muốn giết bọn hắn. Trên cái thế giới này người đáng chết nhiều hơn, chẳng lẽ tất cả đều muốn giết chết sao? Thánh quyết giả đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong ngạc nhiên sững sờ, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Nhiếp Thiên nhưng lại sắc mặt bình thản, cười nói, bản thánh quyết giả có ý tứ là, Thủy Nguyên Hương tuy nhiên luận tội đáng chết, nhưng hắn đã còn sống, vậy hay để cho hắn sống sót ta? Thánh quyết giả đại nhân, ngươi Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong lượng ánh mắt kịch liệt run lên, quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Bọn hắn cái lúc này mới biết được, Nhiếp Thiên không chỉ có là thực lực yếu nhất thánh quyết giả, đồng thời cũng là vô sỉ nhất thánh quyết giả. Hơi hợt điệu mấy câu, tiểu muốn bảo vệ Thủy Nguyên Hương, đây quả thực là không nói đạo lý. Thủy Tĩnh lúc này lại là trong bụng nở hoa, cao giọng nói ra, thánh quyết giả đại nhân anh minh, thánh quyết giả đại nhân nhân tử. Thủy Nguyên Hương càng là ở một bên ngây ngẩn cả người, cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, nhưng lại nửa điểm thanh âm đều phát không xuất ra. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại có thể biết cứu hắn. Những thứ khác các vị tộc trưởng, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm biểu lộ, đều nhanh bị Nhiếp Thiên mấy câu làm hồ đồ rồi. Ám tộc trưởng, Huyết tộc trưởng, ta biết đạo các ngươi trong nội tâm không phục, nhưng ai bảo bản thánh quyết giả là nhân từ người đâu. Nhiếp Thiên nhìn xem tức giận thân hình run rẩy Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong hai người, sắc mặt bình thản nói, nếu như Ám U Lệ cùng Huyết Ngân còn sống, bản thánh quyết giả đồng dạng sẽ không giết bọn hắn. Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong sắc mặt khó chịu nổi tới cực điểm, hận không thể đem Nhiếp Thiên nuốt sống sống róc xương lóc thịt. Nhưng bọn hắn không dám, bởi vì Nhiếp Thiên là thánh quyết giả. Minh Kiện Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, chân mày cau lại, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi làm như vậy, tuy nhiên bảo trụ Thủy Nguyên Hương mệnh, nhưng là triệt để đắc tội Ám yêu tộc cùng Huyết sát yêu tộc a. Cái này hai đại tộc tại cửu tộc bên trong thực lực rất cường, nếu như bọn hắn sinh lòng bất mãn, đối với về sau cựu tộc đoàn kết, thập phần bất lợi a. Nhiếp Thiên Đích thủ đoạn, thập phần khéo đưa đẩy, nhưng lại cũng không cao minh. Bởi vì hắn làm như vậy, thế tất hội tạo thành thủy tinh linh nhất tộc cùng ám yêu tộc cùng huyết sát yêu tộc không hòa thuận, về sau như quả xảy ra sự tình gì, cái này tam tộc tầm đó, vô cùng có khả năng buộc phát chiến tranh. Minh Kiện Vũ cảm thấy, tuy nhiên Nhiếp Thiên rất thông minh, nhưng dù sao vẫn là quá trẻ tuổi. Ám tộc trường, huyết tộc trường. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại lần nữa mở miệng, nói ra, ta biết đạo hai người các ngươi đau nhức mất thái tử, tâm tình không tốt. Bản thánh quyết giả không phải không giảng đạo lý người. Ta quyết định, tặng cho các ngươi hai tộc một phần lễ vật, xem như đối với các ngươi đền bù tổn thất. Lễ vật. Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong sửng sốt một chút, chợt một bộ lạnh miệt bất mãn bộ dạng. Bọn hắn ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên đây là muốn lập uy lại lập tín. Đánh trước một bạn hai, sau đó cho một khỏa đường, kẹo. Nhưng bọn hắn không phải tiểu hải tử, loại thủ đoạn này dùng tại trên người bọn họ, quả thực nhược phát nổ. Hơn nữa bọn hắn không tin, một cái chỉ có chủ thần hậu kỳ thực lực nhân loại tiểu tử, trên người sẽ có vật gì tốt. Như thế nào? Hai người các ngươi xem thường bản thánh quyết giả sao? Nhiếp Thiên quét hai người một mắt, một lập tức mang bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, cười lạnh một tiếng nói. Không dám. Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong đáp lại một tiếng, nhưng trên mặt nhưng lại tràn đầy khinh thường. Ta chỉ là một vị chủ thần hậu kỳ nhân loại võ giả, các ngươi xem thường ta cũng là nên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là như vậy, cái này khối ma tinh, bản thánh quyết giả tiểu chính mình lưu lại a. Nói xong, Nhiếp Thiên lòng bàn tay khẽ động, cửu cực xuất hiện, chợt một đạo thời gian vòng xoáy xuất hiện, đón lấy bốn phía không gian rung rung một chút, một khối vài trăm mét phạm vi màu đen cự thạch xuất hiện, như là một đầu màu đen cự thú, nằm ngang tại giữa không trung. Lớn như vậy một khối ma tinh, tự chính mình giữ lại cũng tốt, đối với về sau tu luyện có trợ giúp. Nhiếp Thiên vừa nói, vừa quan sát lấy Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong thần sắc biến hóa. Lúc này, hắn lấy ra, đúng là hắn và Mục Tịch tại Vạn Độ Ma Huyên bên trong phát hiện siêu cấp ma tinh. Ô hát mi thượng đế, đây là cái gì? Siêu cấp ma tinh xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt run lên, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Rất nhiều người con mắt, lập tức đỏ lên, nháy mắt cũng không nháy mắt địa chằm chằm vào siêu cấp ma tinh. Bọn hắn chưa từng có bái kiến lớn như vậy một khối ma tinh. Ma tinh, có lớn nhỏ cỡ năm tay cũng không tệ rồi. Cửu tộc bên trong, huyết sát yêu tộc có một khối 10m chi cự ma tinh, đó là lớn nhất một khối ma tinh. Nhưng là hiện tại, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một khối đủ có mấy trăm mét chi cự siêu cấp ma tinh, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không rung động. Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong hai người, nhìn qua lên trước mắt màu đen cự thạch, lượng ánh mắt trừng được thẳng tắp, thần sắc đều cứng ngắt lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin, Vạn Độ Ma Huyên bên trong thậm chí có khổng lồ như vậy ma tinh. Cửu tộc chi nhân, đối với ma tinh khí tức phi thường quen thuộc, bọn hắn phi thường vững tin, trước mắt màu đen cự thạch, tuyệt tuyệt đối với địa là một khối ma tinh. Không chỉ có Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong hai người, những thứ khác mấy vị tộc trưởng đều ngây ngẩn cả người, đồng thời ngừng thở, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhiếp Thiên chứng kiến mọi người phản ứng như vậy, khỏe miệng có chút dơ lên, cao giọng nói ra, ám tộc trường, huyết tộc trường, bản thánh quyết giả vốn ý định, đem cái này khối siêu cấp ma tinh tặng cho các ngươi hai tộc, xem như đền bù tổn thất. Bất quá các ngươi đã xem thường bản thánh quyết giả, quên đi. Bản thánh quyết giả còn là mình giữ đi. Nói xong, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, làm bộ muốn đem siêu cấp ma tinh thu lại. Chương 2112, võ thể bị hủy. Nhiếp Thiên nói xong, giả vờ giả vịt địa muốn đem siêu cấp ma tinh thu lại. Cử động của hắn, nhưng làm Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong hai người hù đến. Thánh quyết giả đại nhân, chấm đã. Ám Liêm cùng Huyết Cự Phong cơ hồ đồng thời kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều hô thẳng, trở nên có chút bén nhọn. Bọn hắn quá kích động rồi, to lớn như thế siêu cấp ma tinh, đời này cũng chưa từng gặp qua. Lớn như vậy một khối ma tinh, tuyệt đối có thể nuôi dưỡng được vô số đích thiên tài võ giả. Như thế nào? Các ngươi có chuyện gì không? Nhiếp Thiên ngừng một chút, lông mày nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Ám Liêm ở ngực nuốt một chút nước miếng, cảm giác được bờ môi đều có chút khô ráo, tiến lên một bước, ánh mắt nóng bỏng cung kính nói, Thánh quyết giả đại nhân, mới vừa rồi là chúng ta không đúng. Thánh quyết giả đại nhân lễ vật, tới quá kịp thời rồi, vừa vặn có thể lại để cho chúng ta đi ra tang tử chi thống A. Nói xong, ám liêm ánh mắt run lên, cũng không biết là thương tâm hay là kích động, vậy mà thật sự cố ra một giọt nước mắt. Đúng đúng đúng, thánh quyết giả đại nhân lễ vật thật là quá kịp thời rồi, quá kịp thời rồi. Huyết cự phong tranh thủ thời gian tiến lên một bước, trọng trọng gật đầu nói ra, sợ nhiếp thiên thật sự đem ma tinh thu hồi đi. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hai người này thật là có cá tính, chứng kiến ma tinh so chứng kiến nhi tử còn thân hơn. Tốt, đã hai vị nói như vậy, cái này khối ma tinh, tự tặng cho các ngươi hai tộc. Nhiếp thiên khoát tay háo, nói ra, hai người các ngươi tộc, nhất tộc một nửa, không muốn tổn thương hòa khí. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Ám liêm cùng huyết cự phong hai người liên tục gật đầu, lưỡng tấm mặt mo này giống như là hai đóa nở rộ cây hoa cúc. Những thứ khác tộc trưởng, cái lúc này tất cả đều xem sửng sốt. Ai có thể nghĩ đến, nhiếp thiên vậy mà thật sự đem một khối siêu cấp ma tinh đưa cho ám yêu tộc cùng huyết sát yêu tộc. Nhiếp thiên chứng kiến tộc khác lớn lên xích hồng con mắt, không khỏi sửng sốt một chút, trong nội tâm nói ra, chẳng lẽ cái này khối siêu cấp ma tinh, ta tiễn đưa được lô mãng hả? Không thể không nói, nhiếp thiên chiêu thức ấy đánh một bạt thai cho một khóa đường, kẹo, thủ đoạn là chính xác. Chỉ có điều, cái này một khóa đường, kẹo, cho được hơi nhiều. Hắn không phải cựu tộc chi nhân, căn bản cũng không biết, một khối vài trăm mét chi cự siêu cấp ma tinh, giá trị lớn đến bao nhiêu. Không chút nào khoa trương nói, cứ như vậy một khối siêu cấp ma tinh, ám yêu tộc cùng huyết sát yêu tộc tất cả mọi người thêm cùng một chỗ, dốc sức liều mạng hấp thu ma tinh lực lượng. Cũng muốn vài thập niên thậm chí mấy trăm năm mới có thể hấp thu cho hết. Đã có cái này khối siêu cấp ma tinh, ám yêu tộc cùng huyết sát yêu tộc thực lực, đem trọn thể tăng lên một cái cấp bậc. Chính là vì như thế, ám liêm cùng huyết cự phong hai người mới kích động như thế, thậm chí liền tang tử chi thống đều đã quên. Minh Kiện Vũ ở một bên thấy sửng sốt, cả buổi đều nói không nên lời một câu đến. Nhiếp thiên hào phóng, lại để cho hắn cũng không khỏi cảm thấy không bằng. Nếu như hắn phát hiện như vậy một khối siêu cấp ma tinh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy địa đưa ra ngoài. Giờ này khắc này, nhất ảo não người tiểu là Mộc Hùng Sơn, hắn biết nói, cái này khối siêu cấp ma tinh nhất định là nhiếp thiên cùng Mộc Tịch cùng một chỗ phát hiện, nếu như nhiếp thiên giữ lại ít nhất hội phân cho Mộc Tinh linh tộc một nửa. Nhưng là hiện tại, cái gì cũng bị mất. Nhiếp thiên, ngươi thật là một cái phá sản hàng A. Mộc Hùng Sơn một tấm mặt mo này xoắn suýt cùng một chỗ. Trong nội tâm ảo nào nói, nhiếp thiên nhưng lại không có cảm giác gì, theo hắn, không phải là một khối ma tinh, không sao cả. Chư vị tộc trưởng, sự tình hôm nay, tiểu dừng ở đây, nếu không có việc gì tiểu tản a. Xử lý xong thủy nguyên hương sự tình, nhiếp thiên bắt đầu lo lắng đế thích thiên an nguy, chuẩn bị nhanh chóng ly khai. Mấy vị tộc trưởng nhao nhao cáo tử, riêng phần mình dẫn đầu tộc nhân của mình ly khai. Mà ở thời điểm này, Thủy Tĩnh mang theo Thủy Nguyên Hương, đã đi tới. Lần nữa đối mặt Nhiếp Thiên, Thủy Nguyên Hương tâm tình phi thường phức tạp. Bởi vì ngay tại cả buổi trước khi, hắn còn coi Nhiếp Thiên là thành một cái tùy thời khả dĩ diệt sắt con sâu cái kiến, mà bây giờ, thứ hai vậy mà đã trở thành cựu tộc tôn quý nhất thánh quyết giả. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên còn cứu được mạng của hắn. Thánh quyết giả đại nhân, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Thủy Nguyên Hương thật sâu không người. Hướng Nhiếp Thiên thành khẩn nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Thủy Nguyên Hương, thiên phú của ngươi rất không tồi, nhưng tâm tính của ngươi quá mức liều lĩnh thô bạo. Trải qua sự tình hôm nay về sau, hy vọng ngươi có thể có sở giác ngộ, ta chờ mong của ngươi phát triển. Ừ, Thủy Nguyên Hương trọng trọng gật đầu, nói ra, Thủy Nguyên Hương nhất định sẽ không cô phụ thánh quyết giả đại nhân kỳ vọng. Nếu như Nhiếp Thiên trước khi nói ra nói như vậy, Thủy Nguyên Hương nhất định sẽ cho rằng đây là một loại vũ nhục. Nhưng là hiện tại, thân phận của Nhiếp Thiên còn tại đó, hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không nói thêm gì nữa. Thủy Nguyên Hương bọn người sau khi rời khỏi, Minh Kiện Vũ nói với Nhiếp Thiên đi một tí lời nói, cũng đã đi ra. Tất cả mọi người đã đi ra, Nhiếp Thiên liền đi theo Mộc Hùng Sơn bọn người cùng một chỗ, sanh trở lại Mộc Đế Quốc. Trở lại Thanh Mộc Hoàng Cung. Nhiếp Thiên lập tức phản hồi tiểu viện của mình. Trong tiểu viện, hắn không thể chờ đợi được địa mở ra cựu cực, lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp cùng tiểu mèo mập bọn người đi ra. Tiểu mập, đế thích thiên thế nào? Nhiếp Thiên lúc này lo lắng nhất đúng là Đế Thích Thiên an nguy, khẩn trương hỏi. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lập lòe một chút, sắc mặt có chút ngưng trọng, đúng là hồi lâu đều không nói lời nào. Tiểu mập, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói chuyện A. Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập như vậy phản ứng, trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống, thúc giục nói. Đế Thích Thiên cưỡng ép giải khai Khấp Huyết Kiếm Anh phong ấn, lại lọt vào Khấp Huyết Kiếm Anh cắn trả, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường lo lắng. Hiện tại tiểu mèo mập lại là phản ứng như vậy, lại để cho trong lòng của hắn điểm xấu cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Đế Thích Thiên bị thương, cùng Nhiếp Thiên có quan hệ, nếu như người phía trước thật sự xảy ra chuyện gì, Nhiếp Thiên thẹn trong lòng. Nhiếp Thiên, Đế Thích Thiên tình huống hiện tại rất không lạc quan, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tiểu mèo mập thở dài một tiếng, cuối cùng mở miệng. Tiểu mập, hắn đến cùng thế nào? Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm nóng nảy, hận không thể lập tức chạy đến cửu cực bên trong, tự mình liếc mắt nhìn. Tiểu mèo mập song mâu siết chặt, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi biết Đế Thích Thiên là linh hồn trọng sinh chi người, hắn võ thể là cải tạo qua, cũng chưa xong toàn bộ thành thủ, còn ở vào phát dục thời kỳ, các phương diện đều không ổn định. Khắp huyết kiếm y cắn trả chi lực, quá cường đại, Đế Thích Thiên võ thể, không cách nào thừa nhận, bị hủy diệt. Võ thể bị hủy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hỏi, đây là ý gì? Đế Thích Thiên, lại lần nữa trở lại linh hồn trạng thái. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cái này Nhiếp Thiên hai mắt run lên, cả người một chút ngây ngẩn cả người. Đế Thích Thiên võ thể bị hủy, một lần nữa trở lại linh hồn trạng thái, đây là hắn tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Bất quá tin tức này, quá không đến mức quá mức tuyệt vọng, dù sao Đế Thích Thiên linh hồn còn tại, chỉ cần vì hắn cải tạo thân thể, liền có thể lại để cho hắn lại lần nữa phục sinh. Nhưng nhìn tiểu mèo mập hiện tại phản ứng, tựa hồ tình huống so đây càng thêm không xong. Tiểu mập, có phải hay không Đế Thích Thiên linh hồn, cũng đã xảy ra chuyện? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, khẩn trương hỏi. Ừ, tiểu mèo mập ánh mắt lập lòe một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Nhiếp Thiên đoán không lầm, Đế Thích Thiên không chỉ có võ thể bị hủy, mà ngay cả linh hồn, cũng đã xảy ra chuyện. Chương 2113, Cửu Yêu Hỏa Hồ. Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu mèo mập vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng lập tức trầm xuống. Thoạt nhìn, Đế Thích Thiên tình huống, so với hắn dự đoán được càng thêm nghiêm trọng. Tiểu mập, Đế Thích Thiên hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào? Bắt buộc chính mình lạnh yên tĩnh một chút, Nhiếp Thiên trên trán gấp ra mồ hôi lạnh, cơ hồ là gào thét hỏi. Tiểu mèo mập hít sâu một hơi, nói ra, Đế Thích Thiên võ thể, chính là cải tạo mà sinh, cùng linh hồn chưa triệt để dung hợp. Hiện tại võ thể bị hủy, linh hồn không có dựa vào, trở nên phi thường không ổn định. Càng thêm khó giải quyết chính là, Khấp Huyết Kiếm Anh phi thường cường đại, hủy diệt Đế Thích Thiên võ thể về sau, đang tại từng điểm địa sơi tái linh hồn của hắn. Cho nên linh hồn của hắn, đang tại chậm rãi biến yếu, chậm rãi biến mất. Linh hồn tại biến mất. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Linh hồn biến mất, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Đế Thích Thiên đem triệt để chết mất. Tiểu mập, Đế Thích Thiên linh hồn trước khi khả dĩ tồn tại, chúng ta bây giờ không thể dùng đặc thù đích thủ đoạn, bảo trụ linh hồn của hắn sao. Trọn vẹn sửng sốt mấy giây thời gian, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo một ít, cấp hỏi. Không có khả năng. Tiểu mèo mập bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Khấp Huyết Kiếm Anh cắn trả chi lực quá mạnh mẽ, Đế Thích Thiên linh hồn quá yếu, coi như là tam sinh thạch cũng không cách nào bảo trụ linh hồn của hắn. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Hắn ha có thể không biết, tiểu mèo mập so với hắn càng quan tâm Đế Thích Thiên, nếu quả thật có biện pháp, tiểu mèo mập tuyệt đối không đến mức như vậy bất đắc dĩ. Tiểu mập, Đế Thích Thiên linh hồn, còn có thể tồn tại bao lâu? Sau một lát, Nhiếp Thiên song mâu run lên. Nặng nề hỏi. Tối đa 3 ngày. Tiểu mèo mập thở dài một tiếng, trong mắt rõ ràng bắt đầu khởi động lấy một vòng ướt át. 3 ngày. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, ánh mắt đúng là đột nhiên nhất định, nói ra, 3 ngày thời gian, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho, ta tin tưởng, nhất định có phương pháp, khả dĩ cứu Đế Thích Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi tiểu mèo mập sửng sốt một chút, muốn nói điều gì, rồi lại nuốt trở vào. Hán Phi thường hiểu rõ Nhiếp Thiên. Thứ hai là cái loại này thấy quan tài cũng không rơi lệ, đụng phải nam tưởng cũng không quay đầu lại người. Vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì, cho dù là nhất tuyệt vọng tình cảnh phía dưới, Nhiếp Thiên cũng quyết không buông bỏ. Tiểu mập, kế tiếp 3 ngày, phiền thoái ngươi chiếu cố Đế Thích Thiên, ta đến nghĩ biện pháp, nhất định phải cứu hắn. Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại, ánh mắt kiên định vô cùng. Tốt. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, dù là biết rõ đạo hy vọng không lớn, hắn cũng muốn cùng Nhiếp Thiên vật lộn đọ sức. Kế tiếp, tiểu mèo mập lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp cùng hắn cùng một chỗ tiến vào cựu cực, bởi vì thứ hai cựu thải đồng, khả dĩ trợ giúp ổn định Đế Thích Thiên linh hồn. Nhiếp Thiên không có chút gì do dự, trực tiếp ly khai tiểu viện, đi tìm Mục Hùng Sơn. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đi vào Hoàng Cung Đại Điện, Mục Hùng Sơn đang tại trong Đại Điện. Thánh Quyết Giả Đại Nhân, sao ngươi lại tới đây? Lần nữa đối mặt Nhiếp Thiên, Mục Hùng Sơn thái độ cung kính rất nhiều, dù sao thân phận của đối phương bất đồng. Mục Tộc Trường, ta có việc thỉnh ngươi hỗ trợ. Nhiếp Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem Đế Thích Thiên tình huống nói một lần. Mục Hùng Sơn nghe xong Nhiếp Thiên đã nói, không khỏi lâm vào trong trầm tư, thật lâu đều không nói gì. Mục Tộc Trường, ngươi có biện pháp cứu người sao? Nhiếp Thiên có chút không kiên nhẫn được nữa, gấp giọng hỏi. Thời gian của hắn không nhiều lắm, nếu như Mục Hùng Sơn không có cách nào, hắn tự đi tìm những người khác. Thánh Quyết Giả Đại Nhân, ta có thể nhìn một chút bằng hữu của ngươi sao? Mục Hùng Sơn cũng không trả lời Nhiếp Thiên mà là nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hay là lấy ra cựu cực, nói ra, Mục Tộc Trường, Đế Thích Thiên hiện tại linh hồn bất ổn, ngươi tiến vào cựu cực bên trong xem đi. Mục Hùng Sơn nhẹ gật đầu, chợt tiến vào cựu cực bên trong, sau một lát mới đi ra, sắc mặt nhưng lại càng thêm ngưng trọng. Mục Tộc Trường, như thế nào đây? Nhiếp Thiên chứng kiến Mục Hùng Sơn sắc mặt không đúng, trong nội tâm không hiểu trầm xuống. Mục Hùng Sơn thân là một tinh linh nhất tộc tộc trưởng, cảm giác năng lực cường đại, hắn nhất định là xem xảy ra điều gì. Thánh Quyết Giả Đại Nhân, bằng hữu của ngươi chỉ sợ giữ không được. Mục Hùng Sơn lắc đầu, ánh mắt có chút lập lòe. Mục tộc trưởng, ta chỉ hỏi ngươi, đến cùng có biện pháp nào không cứu người? Nhiếp Thiên nhìn ra Mục Hùng Sơn có việc gạt hắn, không khỏi lông mày siết chặt, lạnh lùng hỏi. Đọc truyện tại. Mục Hùng Sơn nhìn xem Nhiếp Thiên, do dự hồi lâu. Rốt cục nói ra, Thánh Quyết Giả Đại Nhân, ngươi nên biết, bằng hưu của ngươi là bị Khấp Huyết Kiếm Anh cắn trả. Khấp Huyết Kiếm Anh là cửu lê ma vực đồ vật, hơn nữa là cổ minh tộc tam đại kỳ hoa một trong. Nói điểm chính. Mục Hùng Sơn nói những. Này, Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ, hắn không muốn nghe đối phương nói nhảm. Thánh Quyết Giả Đại Nhân, cổ minh tộc có tam đại kỳ hoa, Khấp Huyết Kiếm Anh là một cái trong số đó. Mục Hùng Sơn cũng không tức giận. Mà là nhẹ gật đầu, nói ra, còn có một loại hoa, tên là cửu yêu hỏa hồ. Cửu yêu hỏa hồ, là Khấp Huyết Kiếm Anh khắc tinh, chỉ cần ngươi có thể tìm được cửu yêu hỏa hồ, có thể đối kháng Khấp Huyết Kiếm Anh cắn trả chi lực. Bằng hữu của ngươi, có thể được cứu trợ. Cửu yêu hỏa hồ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong ánh mắt lóe ra một vòng khác thường hào quang. Hắn hiện tại muốn làm, tự là nghĩ biện pháp đối kháng Khấp Huyết Kiếm Anh cắn trả chi lực. Bảo trụ Đế Thích Thiên linh hồn. Trên tay của hắn có Long Tuyền chi mạch, chỉ cần có thể bảo trụ Đế Thích Thiên linh hồn, trợ giúp hắn cải tạo thân thể, không phải việc khó. Căn cứ Mục Hùng Sơn theo như lời, Cửu Yêu Hỏa Hồ đúng là Khấp Huyết Kiếm Anh khắc tinh, cái phải tìm được Cửu Yêu Hỏa Hồ, có thể đối kháng Khấp Huyết Kiếm Anh cắn trả chi lực. Bất quá, Cửu Yêu Hỏa Hồ cũng là cổ minh tộc tam đại kỳ hoa một trong, Nhiếp Thiên muốn đi đâu? Tìm. Mục tộc trường, ngươi cũng đã biết ở địa phương nào có thể tìm được cửu yêu hỏa hồ? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hỏi. Không biết. Mục Hùng Sơn lắc đầu, nói ra, cổ minh tộc tam đại kỳ hoa, chính là cổ minh tộc bí mật, ngoại trừ cổ minh tộc người bên ngoài, có rất ít người biết đạo tam đại kỳ hoa ở địa phương nào. Thánh Quyết Giả Đại Nhân, ngươi có thể đi cầu Đế Tử Điện Hạ, hắn nhất định biết đạo ở đâu có tam đại kỳ hoa. Liệt Diễm Cửu Phong sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, bằng hữu của ta, tự là bị hắn hại thành cái dạng này. Cái này Mục Hùng Sơn ngạc nhiên sững sờ, không nói gì nữa. Nhiếp Thiên chỉ có 3 ngày thời điểm, hiện tại đi tìm Liệt Diễm Cửu Phong, đã không còn kịp rồi, thứ hai khẳng định đã hồi trở lại chín đại vực giới. Cổ minh tộc người. Nhiếp Thiên tự hỏi, đột nhiên ánh mắt run lên, kêu lên, Minh Kiện Vũ Đại Nhân, hắn không phải là cổ minh tộc người sao? Nhiếp Thiên đều nhanh gấp hồ đồ rồi. Vậy mà nhất thời đã quên, bên cạnh của hắn thì có một cái cổ minh tộc người. Minh Kiện Vũ trước khi tự ngươi nói qua, hắn tiểu là cổ minh tộc người. Minh Kiện Vũ khả dĩ đem làm qua thánh quyết giả người, hắn thân phận tại cổ minh tộc tuyệt đối không thấp, khẳng định biết đạo ở đâu có cửu yêu hỏa hồ. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên lúc này không hề chờ đợi, chuẩn bị lập tức đi tìm Minh Kiện Vũ. Mục tộc trường, làm phiền ngươi theo giúp ta đi một chuyến, cùng đi gặp Minh Kiện Vũ đại nhân. Nhiếp Thiên không biết ở đâu có thể tìm được Minh Kiện Vũ, chỉ có thể thỉnh Mục Hùng Sơn dẫn đường. Thánh quyết giả đại nhân, Minh Kiện Vũ đại nhân ở tại Thất Tuyệt Phong, rất dễ dàng tìm được, chính ngươi đi tìm hắn à, ta tiểu không đi. Một cách không ngờ, Mục Hùng Sơn vậy mà cự tuyệt Nhiếp Thiên thỉnh cầu, hơn nữa trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Giống như theo hắn, Thất Tuyệt Phong là phi thường địa phương nguy hiểm. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, quay người trực tiếp ly khai. Hiện tại cứu đế Thích Thiên quan trọng hơn, hắn cũng không thời gian cân nhắc quá nhiều. Chương 2114, Thất Tuyệt Đại Trận. Cửu Lê Ma Vực, một tòa không ngớt vô tận sơn mạch bên trong, bảy đạo vách đá ngọn núi cao và hiểm trở sừng sững sừng sững, coi như bảy cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Bảy đạo ngọn núi cao và hiểm trở, cách xa nhau không xa, thẳng nhập vân đỉnh phía trên, chính là cả Cửu Lê Ma Vực hiểm yếu nhất chi địa, Thất Tuyệt Phong. Thất Tuyệt Phong tối cao một chỗ ngọn núi, được xưng là Thiên Chi Nhai, viễn cổ cửu tộc thượng một nhiệm thánh quyết giả, tự ở tại Thiên Chi Nhai thượng. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Thất Tuyệt Phong cách đó không xa, một đầu tóc bạc, tùy phong bay lên, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên theo một Hùng Sơn trong miệng biết được, Minh Kiện Vũ ở tại Thất Tuyệt Phong, sau đó liền ngựa không dừng vó địa lại tới đây. Nhưng là đem làm hắn tới gần Thất Tuyệt Phong thời điểm, vậy mà phát hiện, khắp ngọn núi bị một tòa bàng nhiên khôn cùng đại trận bao phủ, căn bản không cách nào tới gần. Tiểu mập, ngươi có thể có biện pháp phá vỡ cái này tòa đại trận. Rơi vào đường cùng, Nhiếp Thiên đem tiểu mèo mập kêu đi ra, do hỏi. Nhiếp Thiên, cái này tòa đại trận, trận lý kỳ lạ, không giống tầm thường, bản tôn không cách nào phá vỡ. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, lắc đầu nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, liền tiểu mèo mập đều không thể phá vỡ đại trận. Hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, đế thích thiên nguy tại sớm tối, hắn có thể không có thời gian ở chỗ này rông dài. Quản không được nhiều như vậy rồi, liều một lần. Sau một khắc, Nhiếp Thiên quyết định thật nhanh, trong cơ thể ba đại cấm thuật mở ra, quanh thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, tất cả đều là phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm thế. Nhiếp Thiên, người điên rồi sao? Tiểu mèo mập thấy thế, không khỏi hú lên quái dị, nói ra, dùng thực lực ngươi bây giờ, muốn xông vào đại trận, không khác muốn chết. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên là muốn xông vào đại trận. Nhưng là dùng hắn thực lực bây giờ, không chỉ có không thể phá vỡ đại trận, hơn nữa vô cùng có khả năng bị đại trận phản chấn mà chết. Đế Thích Thiên không có có bao nhiêu thời gian rồi, chúng ta không nổi nữa. Nhiếp Thiên nặng nề đáp lại một tiếng, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, toàn thân bắt đầu phóng xuất ra bảng nhiên kiếm ý. Dừng tay, mau dừng tay. Tiểu mèo mập bị sợ đã đến, tuy nhiên hắn không cách nào phá vỡ trước mắt đại trận, nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này tòa trong đại trận ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên hành động bây giờ, căn bản chính là tự tìm đường chết. Đáng tiếc chính là, đã chậm, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, dốc sức một kiếm, trực tiếp chém xuống. Oanh! Bóng kiếm như núi, ầm ầm rơi xuống, oanh kích tại đại trận phía trên. Lập tức kích thích đáng sợ trận pháp chi lực, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, vậy mà trực tiếp nứt vỡ. Mà đang ở Nhiếp Thiên xuất kiếm đồng thời, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực chấn động, cuồng lui mấy vạn mét. Nhiếp Thiên trong nội tâm tuy nhiên sốt ruột, nhưng còn không đến mức đánh mất lý trí. Hắn tại ra tay đồng thời, cũng đã sau khi chuẩn bị xong lui. Bất quá một kiếm này chỗ kích phát trận pháp chi lực, còn là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Vậy mà đánh nát không gian chung quanh. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên thối lui đến địa phương an toàn, không khỏi hít sâu một hơi, nếu như hắn lui về phía sau thoáng chậm một chút, cũng sẽ bị cuốn vào thời không trong gió lốc. Đón lấy, nứt vỡ không gian chậm rãi lấp đầy, cả tòa đại trận, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, cũng không có gì kinh ngạc, chỉ là ở một bên lặng lặng yên chờ. Bản ý của hắn, cũng không phải thật sự giải khai đại trận, mà chỉ là muốn chế tạo ra một điểm động tĩnh, lại để cho Minh Kiện Vũ biết đạo mà thôi. Cho dù hắn không biết cái này tòa đại trận mạnh bao nhiêu, nhưng tối thiểu tự mình hiểu lấy vẫn phải có, dùng lực lượng của hắn, là tuyệt không khả năng giải khai đại trận. Nhiếp Thiên, ngươi mới vừa rồi còn là quá vọng động rồi, cái này tòa đại trận, so bản tôn tưởng tượng được còn muốn đáng sợ. Tiểu mèo mập đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, như cũng là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Vừa rồi xác thực nguy hiểm, nếu như Nhiếp Thiên muộn lui một bước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau một lát, đại trận phía trên đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng, chợt một đạo thân ảnh từ đó đi ra, đúng là Minh Kiện Vũ. Thánh Quyết Giả đại nhân. Chứng kiến giữa không trung Nhiếp Thiên thân ảnh, Minh Kiện Vũ sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, mới vừa rồi là ngươi tại xông vào Thất Tuyệt đại trận. Minh lão, ta có việc gấp, vừa rồi chỉ là bất đắc dĩ, thỉnh Minh lão bỏ qua cho. Nhiếp Thiên có chút không người tạ lỗi, sau đó thân ảnh khẽ động, đi vào Minh Kiện Vũ bên người. Minh Kiện Vũ khôi phục lại bình tĩnh, nói ra, Thánh Quyết Giả đại nhân, chúng ta đến bên trong nói đi. Nói xong, Minh Kiện Vũ cùng Nhiếp Thiên hai người, tiến vào Thất Tuyệt trong đại trận. Thánh Quyết Giả đại nhân, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi cử động quá mạo hiểm. May mắn thực lực của ngươi không được, bằng không mà nói, một khi dẫn động Thất Tuyệt đại trận chính thức lực lượng, cái này nghiêm chỉnh phiến sân mạch, đều sẽ trực tiếp hủy diệt. Minh Kiện Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, run như cầy sấy nói. Nhiếp Thiên xông vào Thất Tuyệt đại trận, cái này lại để cho Minh Kiện Vũ có chút ý không ngờ được. Nhưng hắn cũng không tức giận, mà là lo lắng. May mà chính là, Nhiếp Thiên thực lực còn không phải quá mạnh mẽ, nếu như là chí cao thần đỉnh phong cấp bậc võ giả công kích Thất Tuyệt đại trận, thế tất khiến cho Thất Tuyệt đại trận phản kích, đến lúc đó chung quanh hơn 10 vạn mét ở trong hết thảy đều muốn bị đại trận triệt để hủy diệt. Là ta lỗ mãng. Nhiếp Thiên hơi có chút xấu hổ địa đạo, mà nói xin lỗi, nói ra, ta thật sự có việc gấp muốn gặp Minh lão, nếu không cũng sẽ không biết như thế. Làm sao vậy? Xảy ra đại sự gì sao? Minh Kiện Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tuy nhiên hắn và Nhiếp Thiên liên hệ thời gian không dài, nhưng lại có thể nhìn ra, thứ hai tâm tính vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Nếu như là việc nhỏ, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không như vậy lô mãng. Xem Nhiếp Thiên hiện tại thần sắc, nhất định là có đại sự xảy ra. Minh lão, sự tình có chút phức tạp, nhất thời bán hội nói không rõ ràng, chúng ta trước tìm một cái chỗ nói chuyện a. Nhiếp Thiên lúc này tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra. Tốt. Minh Kiện Vũ đáp ứng một tiếng, rất nhanh mang theo Nhiếp Thiên đi vào Thất Tuyệt Phong ngọn núi chính Thiên Chi Nhai. Sau một lát, hai người thân ảnh xuất hiện tại Thiên Chi Nhai trên đại điện. Nhiếp Thiên cái lúc này phát hiện, hắn thân ở đại điện đúng là tại Thiên Chi Nhai giữa sườn núi lên, thực thì không cách nào tưởng tượng, Thiên Chi Nhai ngọn sơn phong này, đến cùng cao bao nhiêu. Thiên Chi Nhai là Thất Tuyệt Phong ngọn núi cao nhất, hắn đỉnh núi chừng hơn 10 vạn mét độ cao, phong trên đỉnh có phi thường cuồng bạo cửu thiên cương phong, coi như là ta, cũng chỉ là đi qua chỗ đó mấy lần mà thôi. Minh Kiện Vũ nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nở nụ cười một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt rung động gật đầu, chợt nhưng lại biến sắc, nói ra, Minh lão, ta tới tìm ngươi, là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Trùng hợp như vậy, ta cũng có sự tình tìm Thánh Quyết Giả đại nhân hỗ trợ. Minh Kiện Vũ nhướng mày, miễn cưỡng cười cười, nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đón lấy nói thẳng, Minh lão, chuyện của ta quan hệ đến một người sinh tử, thỉnh ngươi cần phải hỗ trợ. Tốt, thỉnh Thánh Quyết Giả đại nhân trước tiên là nói về a. Minh Kiện Vũ sắc mặt trầm xuống, ý bảo Nhiếp Thiên ngồi xuống. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem Đế Thích Thiên sự tình từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói một lần, nhất rồi nói ra, Minh lão, Đế Thích Thiên là bằng hữu của ta, thỉnh ngươi nhất định phải cứu hắn. Minh Kiện Vũ nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, sắc mặt nhưng lại trở nên trầm thấp xuống, thần sắc rõ ràng ngưng trọng rất nhiều, trầm mặc thật lâu, một câu đều không nói. Minh lão, ngươi có chuyện gì khó xử sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Minh Kiện Vũ như vậy phản ứng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lo lắng hỏi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1902. Chương 2115, quá kỳ quái. Nguyên bản Nhiếp Thiên cho rằng, Minh Kiện Vũ hội không chút do dự đáp ứng hắn, lại thật không ngờ, thứ hai phản ứng vậy mà hội là như thế này. Tựa hồ, Minh Kiện Vũ có cái gì khó nói chi ẩn. Nhiếp Thiên, Khấp Huyết Kiếm Anh đích thật là cổ minh tộc tam đại kỳ hoa một trong, bất quá từ khi cổ minh tộc bị trục xuất Cửu Lê Ma vực về sau, ta đã có hơn 10 vạn năm đều chưa từng gặp qua Khấp Huyết Kiếm Anh. Minh Kiện Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, Minh lão, ý của ngươi là nói, cựu Lê Ma Vực cũng không có khắp huyết kiếm anh rồi, vậy sao? Đúng. Minh Kiện Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng rất kỳ quái, ngươi nói chính là cái người kia, tựu là tên là Huyền Tàng Phong Võ Kiếm Chủ, trên người của hắn tại sao có thể có khắp huyết kiếm anh? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên mặt lo lắng càng thêm rõ ràng. Đã Minh Kiện Vũ đã hơn 10 vạn năm đều chưa từng gặp qua khắp huyết kiếm anh, vậy hắn khẳng định cũng không biết cửu yêu hỏa hồ ở địa phương nào. Bởi như vậy, sự tình thì phiền toái. Nhiếp Thiên lúc này nhớ mà bắt đầu, mà ngay cả ngày đó liệt diễm cửu phong dẫn động đế thích thiên trong cơ thể khắp huyết kiếm anh thời điểm, đều là phi thường kinh ngạc. Như thế xem ra, liệt diễm cửu phong cũng chưa từng gặp qua khắp huyết kiếm anh, đương nhiên cũng sẽ không biết đạo ở đâu có cửu yêu hỏa hồ. Nhiếp Thiên, nếu như ngươi muốn tìm cửu yêu hỏa hồ, nhất định phải tìm được cái kia gọi Huyền Tàng Phong người. Trầm mặc sau một lát, Minh Kiện Vũ nặng nề nói ra. Huyền Tàng Phong. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, kỳ thật lúc trước hắn liền nghĩ đến qua Huyền Tàng Phong, dù sao đế thích thiên trong cơ thể khắp huyết kiếm anh, cùng người này có quan hệ. Huyền Tàng Phong trên người đã có khắp huyết kiếm anh, cái kia vô cùng có khả năng có cửu yêu hỏa hồ. Đáng tiếc chính là, Huyền Tàng Phong chạy thoát rồi, không biết tung tích. Huyền Tàng Phong thực lực rất cường, tiếp cận với đỉnh phong cường giả, hắn nếu là ẩn nút đi, muốn tìm được hắn, rất khó rất khó. Phiền toái nhất chính là, Nhiếp Thiên hiện tại chỉ có 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, khắp huyết kiếm anh sẽ cắn nuốt sạch đế thích thiên linh hồn, đến lúc đó hết thể đều đã chậm. Minh lão, ta nhớ ra rồi, Huyền Tàng Phong giống như không phải chín đại vực giới người, hắn đã từng phát động qua tinh linh thủ hộ, cho nên thân phận chân thật của hắn nhất định là một gã tinh linh. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, hỏi, có không có khả năng, hắn tiểu là cửu Lê Ma vực người. Hơn nữa còn là năm đại tinh linh tộc người. Tiểu Mèo Mập từng nói qua, tinh linh thủ hộ là tinh linh nhất tộc thiên phú thần thông, là một loại đến từ huyết mạch bên trong thủ hộ chi lực, phi thường thánh khiết, là một loại tiếp cận với thánh lực lượng. Bất quá, tinh linh thủ hộ cả đời chỉ có thể dùng một lần, dùng qua về sau. Tinh trong linh thể loại này thủ hộ lực lượng sẽ biến mất. Lúc trước Huyền Tàng Phong cùng Thiên Vũ lâu chủ Phong Hỏa Thiên Vũ đại chiến thời điểm, tiểu là sử dụng tinh linh thủ hộ, mới cuối cùng nhất chạy thoát. Đã Huyền Tàng Phong có thể sử dụng tinh linh thủ hộ, nói rõ hắn nhất định là một gã tinh linh. Cửu Lê Ma vực bên trong, có 5 đại tinh linh tộc, hơn nữa khắp huyết kiếm anh đã từng tại Cửu Lê Ma vực xuất hiện qua. Như vậy xem xét, Huyền Tàng Phong vô cùng có khả năng là Cửu Lê Ma vực người. Hơn nữa có khả năng là năm đại tinh linh tộc người. Tinh linh thủ hộ. Nghe được Nhiếp Thiên, Minh Kiện Vũ không khỏi sững sờ, đúng là kinh khiếu xuất lai, nói ra, ngươi nói cái kia gọi Huyền Tàng Phong người, đã phát động ra tinh linh thủ hộ. Ừ, Nhiếp Thiên thật không ngờ Minh Kiện Vũ phản ứng lớn như vậy, khẽ gật đầu, hỏi, Minh lão, có cái gì chỗ không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Minh Kiện Vũ mày nhăn lại, nói ra, Thánh Quyết Giả đại nhân, ngươi cũng đã biết, tinh linh thủ hộ loại lực lượng này hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng là cũng không phải là sở hữu tất cả tinh linh, đều có thể phát động tinh linh thủ hộ. Theo ta được biết, cửu Lê Ma vực 5 đại tinh linh tộc, không ai có thể phát động tinh linh thủ hộ, mà ngay cả 5 tộc tộc trưởng, cũng không thể phát động. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, vậy mà hội là như thế này. Thoáng lạnh yên tĩnh một chút, Nhiếp Thiên hỏi, Minh lão, chẳng lẽ phát động tinh linh thủ hộ rất khó sao? Minh Kiện Vũ mày nhăn lại, nói ra, tinh linh thủ hộ là một loại tồn tại ở tinh linh huyết mạch bên trong lực lượng, chỉ có huyết mạch chi lực đầy đủ cường đại tinh linh, mới có thể phát động tinh linh thủ hộ. Không chỉ nói bình thường tinh linh, mà ngay cả Thủy Nguyên Hương, đều không thể phát động tinh linh thủ hộ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Thủy Nguyên Hương, trong cơ thể có được tinh linh ngũ hành huyết mạch, tuyệt đối là năm đại trong tinh linh tộc, huyết mạch chi lực cường đại nhất người. Liền hắn đều không thể phát động tinh linh thủ hộ, có thể thấy được tinh linh thủ hộ khó khăn. Chẳng lẽ, Huyền Tàng Phong huyết mạch chi lực, còn mạnh hơn Thủy Nguyên Hương? Cái này theo Nhiếp Thiên, căn bản chính là chuyện không thể nào, bởi vì hắn được chứng kiến Huyền Tàng Phong thực lực, tuy nhiên rất cường, nhưng cùng đỉnh phong nhân tộc cường giả so sánh với, còn kém một chút. Theo điểm này cũng có thể thấy được, Huyền Tàng Phong thiên phú, cũng không phải là VIV nhất, cho nên huyết mạch của hắn chi lực, cũng sẽ không biết quá mạnh mẽ. Như vậy vì cái gì, Huyền Tàng Phong có thể phát động liền Thủy Nguyên Hương đều không thể phát động tinh linh thủ hộ. cái này, thật sự là quá kỳ quái. Thánh quyết giả đại nhân, trong lòng của ta cũng có giống nhau nghi vấn, muốn biết đáp án, chúng ta phải đi tìm năm đại tinh linh tộc tộc trưởng vừa hỏi. Minh Kiện Vũ biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nặng nề nói ra. Tốt, chúng ta cái này đi tìm bọn họ. Nhiếp Thiên trong nội tâm sốt ruột, quay người tiểu phải ly khai. Thánh quyết giả đại nhân, chúng ta không cần ly khai, tiểu ở chỗ này chờ, ta đến triệu tập bọn hắn. Minh Kiện Vũ tiến lên một bước ngăn lại Nhiếp Thiên, chợt trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, hết thảy thần thức tiến vào ngọc bài bên trong. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được, Minh Kiện Vũ trong tay ngọc bài, nhất định là dùng để tùy thời liên hệ mặt khác các tộc tộc trưởng đồ vật. Quả nhiên, ước chừng sau nửa giờ, năm đại tinh linh tộc tộc trưởng xuất hiện tại trong đại điện. Bọn hắn không có đã bị Thất Tuyệt đại trận ngăn trở, đương nhiên là Minh Kiện Vũ sớm mở ra đại trận. Thánh quyết giả đại nhân, Minh Kiện Vũ đại nhân, các ngươi tìm chúng ta đến đây, có chuyện gì không? Năm đại tinh linh tộc trưởng, sắc mặt đều có chút sợ hãi, không biết Nhiếp Thiên cùng Minh Kiện Vũ tìm bọn hắn đến, vì cái gì? Năm vị tộc trưởng, lần này tìm các ngươi tới, nhưng thật ra là vì chuyện riêng của ta. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đón lấy liền đem Đế Thích Thiên sự tình nói một lần, đương nhiên là trọng điểm cường điệu Huyền Tàng Phong tồn tại. Cuối cùng, Nhiếp Thiên nói ra nghi vấn của mình, hỏi, ta xem Huyền Tàng Phong thực lực cũng không phải là đỉnh phong, cho nên huyết mạch của hắn chi lực cũng sẽ không biết rất cường, nhưng hắn vì cái gì có thể phát động tinh linh thủ hộ. Năm đại tộc trưởng nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, sắc mặt lại là đồng thời trầm thấp xuống, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn, không tiện nói ra khẩu. Năm vị tộc trưởng, nhân mạng quan thiên, có lời gì, mời các ngươi không muốn giữ lại, hay là nói ra đi. Minh Kiện Vũ chứng kiến năm người không nói lời nào, không khỏi nhíu mày nói ra. Năm vị tộc trưởng, Đế Thích Thiên đối với ta trọng yếu phi thường, hơn nữa thương thế của hắn, là bởi vì ta mà lên, nếu như không thể cứu hắn, ta thực tại thẹn trong lòng, mời các ngươi cần phải hỗ trợ. Nhiếp Thiên cũng tiến lên một bước, khẩn thiết nói ra. Năm vị tộc trưởng, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ tại trao đổi lấy. Sau một lát, năm người rốt cục làm ra quyết định, do Thủy Tinh Linh tộc trưởng Thủy Tĩnh, đến nói với Nhiếp Thiên Minh hết thảy. Thánh quyết giả đại nhân, ta muốn miệng ngươi bên trong đích Huyền Tàng Phong, người này vô cùng có khả năng là một gã ám dạ tinh linh. Thủy Tĩnh hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng nói. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1906. Chương 2116, ám dạ tinh linh. Ám dạ tinh linh. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, bởi vì hắn chưa từng có nghe qua cái tên này. Minh Kiện Vũ cũng là thần sắc trì trệ, hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua ám dạ tinh linh. Thủy Tinh tựa hồ đã sớm ngờ tới Nhiếp Thiên cùng Minh Kiện Vũ phản ứng, cũng không kỳ quái, mà là cười khổ một tiếng, nói ra, thế nhân đều cho rằng, viễn cổ tinh linh chỉ có năm tộc, chính là chúng ta năm đại tinh linh tộc, những thứ khác tinh linh, đều là năm tộc chi nhánh, không coi là chính thức viễn cổ tinh linh. Coi như là năm đại tinh linh tộc người, đại bộ phận người cũng đều là như vậy nhận thức. Chỉ có cực nhỏ tinh linh biết nói, viễn cổ tinh linh kỳ thật không chỉ năm đại tinh linh tộc, còn có mặt khác hai đại tộc tinh linh. Nói đến đây, Thủy Tinh sắc mặt trở nên có chút trầm thấp, thậm chí có thể nói là ngưng trọng. Nhiếp Thiên cùng Minh Kiện Vũ nhìn nhau một mắt, phi thường kinh ngạc. Tiểu Mèo Mập đã từng nói với Nhiếp Thiên qua, viễn cổ tinh linh, tự là chỉ năm đại tinh linh tộc. Nhưng là hiện tại xem ra, Tiểu Mèo Mập nói sai rồi, trên đời này còn có những thứ khác viễn cổ tinh linh tồn tại. Thủy Tinh thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, viễn cổ tinh linh, cùng sở hữu lưỡng mạch bảy tộc. Viễn cổ lưỡng mạch theo thứ tự là, âm dương nhất mạch cùng ngũ hành nhất mạch. Ngũ hành nhất mạch, chính là chúng ta năm đại tinh linh tộc. Mà âm dương nhất mạch, thì là chỉ âm tinh linh cùng dương tinh linh, cái này hai tộc tinh linh, lại được xưng là ám dạ tinh linh cùng quang chi tinh linh. Nói xong, Thủy Tĩnh nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Thánh Quyết giả đại nhân lúc trước theo như lời Huyền Tàng Phong, vô cùng có khả năng là ám dạ tinh linh tộc người. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, thật sâu bị Thủy Tĩnh mà nói trô rung động. Hắn thật không ngờ, viễn cổ tinh linh, ngoại trừ ngũ hành tinh linh bên ngoài, lại vẫn có âm dương tinh linh. Theo Thủy Tinh thần sắc để phán đoán, tựa hồ âm dương tinh linh, là so ngũ hành tinh linh càng cường đại hơn tồn tại. Thủy tộc trưởng, chẳng lẽ âm dương tinh linh nhất mạch so các ngươi ngũ hành tinh linh nhất mạch, càng cường đại hơn sao? Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, hỏi. Ừ, Thủy Tinh trọng trọng gật đầu, nói ra, âm dương nhất mạch tinh linh, xa so ngũ hành nhất mạch tinh linh cường đại, hơn nữa trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chi lực, chính là âm dương chi lực, loại lực lượng này, lại càng dễ phát động tinh linh thủ hộ. Không chút nào khoa trương nói, coi như là ngũ hành nhất mạch tinh linh bên trong đích tuyệt đỉnh thiên tài, trong cơ thể huyết mạch chi lực cũng so ra kém âm dương nhất mạch tinh linh bên trong đích người bình thường. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt rung động không thôi. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Thủy Nguyên Hương không cách nào phát động tinh linh thủ hộ, mà Huyền Tàng Phong nhưng có thể. Huyền Tàng Phong là một gã ám dạ tinh linh, hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực là âm dương chi lực, lại càng dễ phát động tinh linh thủ hộ. Thủy tộc trưởng, âm dương tinh linh nhất mạch, không tại Cửu Lê Ma vực bên trong sao? Lạnh yên tĩnh một chút, Nhiếp Thiên nhíu mày hỏi. Không tại. Thủy Tĩnh lắc đầu, nói ra, âm dương nhất mạch tinh linh cùng ngũ hành nhất mạch tinh linh, tuy nhiên đều là viễn cổ tinh linh, nhưng bọn hắn tại xa so với trước kia, cùng với ngũ hành nhất mạch tách ra. Vậy bây giờ âm dương nhất mạch tinh linh, ở địa phương nào? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, khẩn trương hỏi. Hiện tại cơ hồ có thể để xác định, Huyền Tàng Phong tất nhiên là ám dạ tinh linh không thể nghi ngờ, đã hắn không tại Cửu Lê Ma vực, cái kia lại ở địa phương nào? Thủy Tĩnh nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ đang trốn tránh, chợt nhìn về phía Minh Kiện Vũ, giống như tại trưng cầu thứ hai ý kiến. Thủy Tĩnh, đã đến một bước này, có lời gì, ngươi cứ việc nói là được, không cần có chỗ cố kỵ. Minh Kiện Vũ nhìn xem Thủy Tĩnh, nói thẳng. Thủy Tĩnh khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, nói ra, âm dương nhất mạch tinh linh, tại di khí chi địa. Di khí chi địa. Nghe được Thủy Tĩnh nói ra cái tên này, Minh Kiện Vũ vốn là sững sờ, lập tức đúng là trực tiếp kêu lên. Những thứ khác mấy cái tinh linh tộc trưởng, thần sắc đồng dạng lúng túng, đều rất nặng trọng. Di khí chi địa. Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi, cái này là địa phương nào? Minh Kiện Vũ bọn người như vậy kinh ngạc, đủ để chứng minh, đây là một cái phi thường chỗ hung hiểm. Thủy Tĩnh sắc mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Minh Kiện Vũ. Lúc này, Minh Kiện Vũ một tấm mặt mo này âm trầm như nước, trầm mặc thật lâu về sau, đúng là thở thật dài một tiếng, nói ra, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Minh Kiện Vũ, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ thứ hai là có ý gì. Thánh Quyết Giả đại nhân, ngươi thật sự muốn biết di khí chi địa là cái gì không? Minh Kiện Vũ nhìn về phía Nhiếp Thiên, trầm rãi hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt vội vàng. Đã âm dương nhất mạch tinh linh tại di khí chi địa, như vậy Huyền Tàng Phong nhất định là theo cái chỗ này đi ra, mà hắn cũng vô cùng có khả năng trốn về cái chỗ này. Muốn tìm được Huyền Tàng Phong, nhất định phải tiến về trước di khí chi địa. Thánh Quyết Giả đại nhân, di khí chi địa là một cái phi thường đặc thù thế giới. Minh Kiện Vũ thở dài một tiếng, nói ra, đó là một cái xen vào vực giới cùng thánh giới ở giữa khu vực. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày. Sắc mặt bá địa nhất biến, kinh ngạc nói, thánh giới. Chẳng lẽ là thánh nhân vị trí thế giới sao? Minh Kiện Vũ ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề gật đầu, nói ra, thánh nhân, đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại. Mà thánh nhân chỗ thế giới, xưng là thánh giới. Di khí chi địa, chính là thánh giới nứt vỡ về sau, thánh giới mảnh vỡ chỗ hình thành thế giới. Thánh giới mảnh vỡ. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ. Những vật này là hắn lần đầu tiên nghe nói, đối với hắn mà nói, thật sự phi thường ngạc nhiên. Đúng, tựu là thánh giới mảnh vỡ. Minh Kiện Vũ trọng trọng gật đầu, nói ra, cái gọi là thánh giới mảnh vỡ, tựu là thánh giới nứt vỡ về sau thời không mảnh vỡ. Di khí chi địa, chính là do vô số thánh giới thời không mảnh vỡ dựng hình thành. Di khí chi địa thời không, so vực giới càng thêm ổn định, nhưng là lại so thánh giới yếu ớt. Cho nên là một cái xen vào vực giới cùng thánh giới ở giữa đặc thù tồn tại. Nhiếp Thiên nghe Minh Kiện Vũ giải thích, cả người đều ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không ra lời. Hắn đương nhiên có thể nghe hiểu Minh Kiện Vũ chỉ là thứ hai theo như lời sự tình, thật sự quá rung động rồi, vượt ra khỏi hắn hiện tại thế giới nhận thức. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên đại khái đã minh bạch thế giới đẳng cấp, chia làm ba đại đẳng cấp, vị diện thế giới, vực giới, thánh giới. Lúc ban đầu thời điểm, hắn chỗ kinh nghiệm 3.000 tiểu thế giới, tu di thế giới, thiên giới thần vực, đều là thuộc về vị diện thế giới, mà kinh thần vực giới, mục thần vực giới đợi 9 đại vực giới, đều là vực giới, mà ở vực giới phía trên, thì là trong truyền thuyết thánh giới. Chỉ có điều, Nhiếp Thiên chưa từng có bái kiến thánh giới. Di khí chi địa, tự là thánh giới nứt vỡ về sau, thánh giới thời không mảnh vỡ chỗ hình thành một cái đặc thù thế giới, xem như xen vào vực giới cùng thánh giới ở giữa tồn tại. Nhất lệnh Nhiếp Thiên rung động chính là, hắn thật sự không rõ, vì cái gì thánh giới hội nứt vỡ. Vị diện thế giới, vực giới, thánh giới, thời không cường độ càng ngày càng cao. Theo Nhiếp Thiên, 9 đại vực giới cũng đã là không thể phá vỡ thế giới, mà thánh giới hiển nhiên nếu so với 9 đại vực giới càng thêm ổn định, loại này thế giới, như thế nào hội nứt vỡ? Bất quá, đây không phải hắn hiện tại sở muốn suy nghĩ vấn đề, hắn hiện tại cần phải làm là, tiến vào di khí chi địa. Đã Huyền Tàng Phong có thể theo di khí chi địa tiến vào 9 đại vực giới, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, di khí chi địa cùng 9 đại vực giới tâm đó, là tồn tại thời không thông đạo. Mà Minh Kiện Vũ cùng Thủy Tĩnh bọn người, hiển nhiên cũng biết di khí chi địa, cho nên di khí chi địa cùng cựu Lê Ma vực tâm đó, cũng có thể tồn tại thời không thông đạo. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1903. Chương 2117, kỳ quái thái độ. Đại điện về sau, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn hướng Minh Kiện Vũ, nói ra, Minh Lão, ngươi cũng đã biết, như thế nào mới có thể tiến nhập di khí chi địa. Minh Kiện Vũ bị Nhiếp Thiên hỏi sững sờ, hắn có thể cảm giác được, thứ hai trong ánh mắt cái loại này kiên định. Thánh quyết giả đại nhân, ngươi xác định muốn đi vào di khí chi địa sao? Minh Kiện Vũ chấn định lại, thần sắc nghiêm túc mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, chỉ cần có thể cứu Đế Thích Thiên, đầm rồng hang hổ hắn cũng muốn xông. Tốt, nếu là như vậy, ta đây cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Minh Kiện Vũ nhẹ gật đầu, thở dài ra một hơi, nói ra, kỳ thật, cổ minh tộc tam đại kỳ hoa, đúng là theo di khí chi địa được đến. Cái gì? Minh Kiện Vũ lại để cho Nhiếp Thiên cùng 5 vị tộc trưởng đồng thời sững sờ, kinh kêu một tiếng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cổ minh tộc tam đại kỳ hoa, dĩ nhiên là theo di khí chi địa có được. Chẳng lẽ, cổ minh tộc đã từng có người tiến vào qua di khí chi địa sao? Di khí chi địa hiển nhiên là so cửu Lê Ma vực càng thêm cao đẳng thế giới, có người tiến vào di khí chi địa, còn có thể sống được đi ra, hơn nữa mang ra tam đại kỳ hoa, người này xác thực phi thường lợi hại. Minh Lão, chẳng lẽ các ngươi cổ minh tộc thật sự có người tiến vào qua di khí chi địa? Thủy Tĩnh hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi mà hỏi thăm. Về di khí chi địa, vẫn luôn là một cái truyền thuyết, coi như là năm đại tộc trưởng, cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có thật sự đi qua. Hơn nữa bọn hắn biết nói, cho dù là Minh Kiện Vũ, cũng chưa từng đi di khí chi địa. Ừ, Minh Kiện Vũ nhẹ gật đầu, thừa nhận cổ minh tộc hoàn toàn chính xác có người tiến vào qua di khí chi địa, hơn nữa đúng là người nọ. Theo di khí chi địa mang về tam đại kỳ hoa hạt giống. Nhiếp Thiên cùng năm đại tộc trưởng đột nhiên sững sờ, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, chợt đồng thời nhớ tới một người, hoảng sợ nói, Minh Hoàng. Đúng vậy, bọn hắn đồng thời xác định, cái kia đã từng tiến vào di khí chi địa người, nhất định là cổ minh tộc vương, Minh Hoàng. Nếu như nói có ai, có thực lực tiến vào di khí chi địa, còn có thể bình yên vô sự địa trở về, vậy người này, nhất định là Minh Hoàng. Ừ, Minh Kiện Vũ lần nữa gật đầu, nói ra, năm đó tiến vào di khí chi địa người, đúng là Minh Hoàng Đại Nhân. Cũng là hắn, mang về tam đại kỳ hoa hạt giống. Nhiếp Thiên bọn người khẽ gật đầu, sắc mặt rung động không thôi. Minh Hoàng, quả nhiên không phải bình thường người, dẫn động cửu lê tấm bia đá, tiến vào di khí chi địa, những này không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa đại sự. Những chuyện này, phát sinh ở một người trên người. Đủ thấy người này chi đáng sợ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng đã minh bạch, vì cái gì Huyền Tàng Phong trên người có khắp huyết kiếm anh. Bởi vì khắp huyết kiếm anh, vốn chính là di khí chi địa đồ vật, mà Huyền Tàng Phong, đúng là di khí chi địa người. Minh Lão, nói như vậy, chỉ cần đi vào di khí chi địa, cho dù tìm không thấy Huyền Tàng Phong, chúng ta cũng có thể tìm được cửu yêu hỏa hổ. Vậy sao? Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này. Ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Ừ, Minh Kiện Vũ nặng nề gật đầu, nhưng sắc mặt lại là có chút ngưng trọng. Tốt, chúng ta đây lập tức tiến về trước di khí chi địa. Nhiếp Thiên nhưng lại không có chú ý quá nhiều, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Thánh quyết giả đại nhân, cái này năm đại tinh linh tộc trưởng ánh mắt trầm xuống, sắc mặt mạnh mà tái đi, trắng, phi thường khó chịu nổi. Nhiếp Thiên bây giờ là cựu tộc thánh quyết giả, há có thể tùy ý tiến vào di khí chi địa loại này chỗ hung hiểm. Hiện tại Nhiếp Thiên, thế nhưng mà quan hệ lấy cựu tộc tồn vong chi nhân. Năm vị tộc trưởng, Đế Thích Thiên là bằng hữu của ta, ta nhất định phải cứu hắn, cho nên di khí chi địa, ta nhất định phải đi. Nhiếp Thiên cũng biết năm người đang suy nghĩ gì, nhìn xem năm người, ánh mắt kiên định nói. Năm đại tộc trưởng ngạc nhiên sửng sốt, sau đó nhìn về phía Minh Kiện Vũ. Minh Kiện Vũ ánh mắt có chút trầm xuống, nói ra, năm vị tộc trưởng, đã thánh quyết giả đại nhân đã quyết định, chúng ta đương nhiên không cách nào phản đối. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ cùng thánh quyết giả đại nhân cùng một chỗ tiến vào di khí chi địa, nhất định bảo đảm an toàn của hắn. Cái này năm vị tộc trưởng hai cái đồng tử run lên, thần xác trực tiếp cứng ngắt lại, bọn hắn thật không ngờ, Minh Kiện Vũ vậy mà khinh địch như vậy cùng ý Nhiếp Thiên quyết định. Minh Kiện Vũ không phải quan tâm nhất Nhiếp Thiên sinh người chết sao? Như thế nào lúc này đây ngược lại đồng ý hắn đi di khí chi địa? Lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt cũng là ngưng tụ, thái độ đối với Minh Kiện Vũ có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng Minh Kiện Vũ hội phản đối, không nghĩ tới thứ hai rõ ràng ủng hộ quyết định của hắn. Minh Kiện Vũ thái độ, có chút kỳ quái. Thánh quyết giả đại nhân, ngươi vừa mới trở thành thánh quyết giả, tự phải ly khai cửu lê ma vực, hơn nữa là đi di khí chi địa loại này chỗ hung hiểm. Nếu là cửu tộc chi nhân biết đạo tin tức này, chỉ sợ sẽ khiến cửu tộc bạo động a. Thủy Tinh tiến lên một bước, thần sắc cấp bách nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này hay xử lý. Chỉ cần năm vị tộc trưởng không tiết lộ bản thánh quyết giả hành tung, mọi người tiểu sẽ không biết ta đi nơi nào. Chuyện này, chỉ có thể chúng ta mấy người biết nói, các không khả năng khác người khác lộ ra, mà ngay cả ba đại yêu tộc tộc trưởng, cũng không thể khiến bọn hắn biết nói. Năm vị tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ nói như vậy. Năm vị tộc trưởng, các ngươi hiện tại tiểu ly khai à, nhớ kỹ, sự tình hôm nay, không thể trước bất kỳ ai nói lên. Không để cho năm vị tộc trưởng nói chuyện, Nhiếp Thiên trực tiếp chém đinh chặt sắt nói. Cái này năm đại tộc trưởng sắc mặt cứng ngắc lấy, trọng đại như vậy sự tình, như thế nào đã đến Nhiếp Thiên trên người, như là trò đùa. Năm vị tộc trưởng, thỉnh ly khai a. Mà ở thời điểm này, Minh Kiện Vũ cũng mở miệng, lại cũng muốn cầu năm người lập tức ly khai. Thủy Tĩnh bọn người hai mặt nhìn nhau, trọn vẹn mấy giây thời gian về sau mới kịp phản ứng, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn biết nói, sự tình đến nơi này một bước, đã là không cách nào vãn hồi, chỉ có thể mặc cho do Nhiếp Thiên đi di khí chi địa. Năm người than thở một phen, cuối cùng nhất hay là đã đi ra. Minh Lão, đa tạ ngươi ủng hộ quyết định của ta. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Chờ một chút, chúng ta còn phải đợi một người. Minh Kiện Vũ ngăn lại Nhiếp Thiên, sắc mặt lại là có chút quái dị. Đợi một người. Đợi ai? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi. Thủy Nguyên Hương. Minh Kiện Vũ nhàn nhạt nói ra. Thủy Nguyên Hương. Hắn cũng muốn theo chúng ta cùng đi di khí chi địa. Nhiếp Thiên lại là sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn đột nhiên phát hiện, tựa hồ Minh Kiện Vũ sớm tiểu chuẩn bị xong, chính là muốn đi di khí chi địa, hơn nữa liền Thủy Nguyên Hương đều thông chi. Chẳng lẽ lại, Minh Kiện Vũ sớm biết đạo hết thảy hả? Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục phát giác được không đúng. Minh Kiện Vũ đồng ý quyết định của hắn, xác thực phi thường kỳ quái, nhất định có ẩn tình khác. Minh Lão, trước khi ngươi nói, ngươi có chuyện cầu ta, sự tình gì? Đột nhiên, Nhiếp Thiên nhớ tới chính mình mới vừa tới đến thời điểm, Minh Kiện Vũ nói có chuyện lại để cho hắn hỗ trợ, chỉ là hắn một lòng nghĩ đến cứu Đế Thích Thiên, nhất thời đã quên. Hiện tại nghĩ tới, lại để cho hắn không khỏi đã có một cái suy đoán. Minh Kiện Vũ cầu hắn hỗ trợ sự tình, cũng là muốn đi di khí chi địa. Hơn nữa Minh Kiện Vũ thần sắc một mực rất ngưng trọng, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Thánh quyết giả đại nhân, ta muốn ngươi hỗ trợ sự tình, đúng là đi di khí chi địa. Minh Kiện Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, sau khi biết người đoán xảy ra điều gì, cho nên không giấu giếm nữa, nặng nề nói ra, thực không dám đầu giếm, cửu lê ma vực, chính diện gặp một lần cực lớn nguy cơ. Chỉ có tiến về trước di khí chi địa, tìm được một thứ gì, mới có thể để cho cửu lê ma vực, vượt qua lần này nguy cơ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1924. Chương 2118, Cửu Lê Nguy Cơ. Minh Kiện Vũ ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhất Thiên, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm túc và trang trọng. Cửu Lê Ma Vực gặp phải cực lớn nguy cơ. Nhất Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái lúc này, hắn rốt cục hiểu được, vì cái gì Thủy Tĩnh nói ra gì khí chi địa thời điểm, Minh Kiện Vũ biết nói thiên ý. Nguyên lai Minh Kiện Vũ, vốn cũng đã nghĩ kỹ, muốn đi di khí chi địa. Chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Nhiếp Thiên cứu người chuyện này, vậy mà cũng là muốn đi di khí chi địa. Nhiếp Thiên muốn Minh Kiện Vũ hỗ trợ sự tình, cùng Minh Kiện Vũ muốn Nhiếp Thiên hỗ trợ sự tình, đồng thời chỉ hướng một chỗ, di khí chi địa. Minh Kiện Vũ theo như lời thiên ý hai chữ, tự là ý tứ này. Minh Lão, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt lập lòe mà hỏi thăm. Xem Minh Kiện Vũ loại này phản ứng, tựa hồ Cửu Lê Ma Vực Châu gặp phải nguy cơ, thật sự rất lớn. Thánh Quyết Giả đại nhân, ngươi cũng đã biết Cửu Lê Ma Vực là địa phương nào. Minh Kiện Vũ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nhiếp Thiên lắc đầu, trong nội tâm rất là sốt ruột. Toàn bộ Cửu Lê Ma Vực, nhưng thật ra là một khối thánh giới thời không mảnh vỡ. Minh Kiện Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Cái gì? Nhiếp Thiên hú lên quái dị, ngạc nhiên nói, Cửu Lê Ma Vực cũng là thánh giới mảnh vỡ hình thành. Di khí chi địa là vô số thánh giới thời không mảnh vỡ xây dựng mà thành, đây là Nhiếp Thiên vừa mới biết đến. Hắn thật không ngờ chính là, Cửu Lê Ma Vực dĩ nhiên là thánh giới mảnh vỡ hình thành. Ừ, Minh Kiện Vũ nặng nề gật đầu, nói ra, Cửu Lê Ma Vực là năm đó một gã tên là Cửu Lê Lão Tổ thánh nhân, dùng một khối thánh giới mảnh vỡ sáng tạo mà thành. Minh Lão, làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình lạnh yên tĩnh một chút, hoảng sợ hỏi. Đây là Cửu Lê Tàn Quyển Thượng ghi lại. Minh Kiện Vũ khẽ gật đầu, nói ra, Cửu Lê Lão Tổ sáng tạo ra Cửu Lê Ma Vực về sau, rời đi rồi. Nhưng là Cửu Lê Ma Vực thực sự không phải là một cái ổn định thế giới. Thánh giới mảnh vỡ bản thân tiểu không ổn định, cần một loại tên là thời không tinh nguyên đồ vật bảo trì ổn định. Cửu Lê Ma Vực đã tồn tại mấy trăm vạn năm lâu. Hiện tại Cửu Lê Ma Vực đã ở vào phi thường không ổn định trạng thái. Ngươi vừa rồi tiến vào Thất Tuyệt Phong thời điểm, tiện tay một kiếm, kích thích Thất Tuyệt đại trận lực lượng, chung quanh mấy vạn mét không gian trực tiếp nứt vỡ, cái này là thời không sụp đổ dấu hiệu. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chợt nhớ tới trước khi một màn. Hắn lúc ấy không sao cả chú ý, hiện tại hồi tưởng lại, xác thực có chút kỳ quái. Thất Tuyệt đại trận lực lượng tuy nhiên cường, nhưng là cũng không trở thành tùy tùy tiện tiện tiểu làm cho phạm vi lớn không gian nứt vỡ a. Như vậy xem ra, Cửu Lê Ma Vực thời không, hoàn toàn chính xác không ổn định. Minh Lão, ý của ngươi là, chúng ta muốn đi vào di khí chi địa, tìm kiếm thời không tinh nguyên, đúng không? Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Vừa rồi Minh Kiện Vũ nhắc tới, thời không tinh nguyên có thể ổn định thanh giới mảnh vỡ. Đúng. Minh Kiện Vũ trọng trọng gật đầu. Nói ra, di khí chi địa là một cái phi thường chỗ đặc thù, nơi đó là do vô số thánh giới mảnh vỡ dựng mà thành, đã chỗ đó thời không có thể bảo trì ổn định, cái kia đã nói lên, chỗ đó có rất nhiều thời không tinh nguyên. Hơn nữa Minh Hoàng Đại Nhân nói qua, về sau Cửu Lê Ma Vực có thể sẽ gặp phải nguy cơ, chỉ có di khí chi địa thời không tinh nguyên mới có thể cứu vãn Cửu Lê Ma Vực. Ta nghĩ, tại lúc kia, Minh Hoàng Đại Nhân tiểu phát giác được Cửu Lê Ma Vực thời không trở nên không ổn định. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Minh Lão, dùng hắn phán đoán, Cửu Lê Ma Vực còn có thể tồn tại bao lâu? Không biết. Minh Kiện Vũ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, có lẽ một ngày, có lẽ một năm, cũng có lẽ một vạn năm. Thánh giới mảnh vỡ có thể tồn tại thời gian rất lâu, tiểu hắn toàn bộ tồn tại thời gian mà nói. Một ngày cùng một vạn năm khác nhau, thật sự không lớn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, rốt cục minh bạch, vì cái gì Minh Kiện Vũ như vậy vội vã tiến vào di khí chi địa. Toàn bộ Cửu Lê Ma Vực, gặp phải lấy chưa từng có nguy cơ, tùy thời đều có thể thời không sụp đổ. Nếu như chuyện này thật sự phát sinh, cựu tộc chi nhân, đem toàn bộ chết mất. Minh Lão, đã ngươi sớm đã biết rõ Cửu Lê Ma Vực có khi không sụp đổ nguy cơ. Vì cái gì một mực chờ tới bây giờ mới đi di khí chi địa? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, không khỏi hỏi. ta đang đợi ngươi. Minh Kiện Vũ ánh mắt nóng rực địa nhìn xem Nhất Thiên, nói ra, chỉ có ngươi mới có thể cứu vãn Cửu Lê Ma vực nguy cơ. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, nghi hoặc không thôi. Tại Minh Kiện Vũ trước mặt, Nhiếp Thiên thực lực chỉ có thể dùng cặn bã để hình dung, liền người phía trước đều không thể cứu vớt Cửu Lê Ma vực, hắn một vị chủ thần hậu kỳ người, như thế nào cứu vớt Cửu Lê Ma vực? Thánh quyết giả đại nhân, muốn cứu Cửu Lê Ma vực, chỉ có thể dùng thời không tinh nguyên. Minh Kiện Vũ một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, Minh Hoàng đại nhân đã từng tiến vào di khí chi địa, hắn nói cho ta biết, thời không tinh nguyên tồn tại ở một ít phi thường chỗ đặc thù, mà những địa phương kia, chỉ có thiên phú siêu tuyệt chi nhân, mới có thể tiến nhập. Coi như là năm đó Minh Hoàng đại nhân, cũng không thể tiến vào những địa phương kia, bằng không mà nói, hắn năm đó sẽ đem thời không tinh nguyên mang về. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức hiểu được. Thời không tinh nguyên, hẳn là tại có chút cấm địa hoặc là di tích bên trong, chỗ đó có đặc thù cấm chế tồn tại, chỉ có thiên phú đầy đủ cao người mới có thể tiến nhập. Coi như là năm đó Minh Hoàng, cũng không thể tiến vào những địa phương kia. Minh Kiện Vũ sở dĩ không có đi gì khí chi địa, là ở đợi một cái thiên phú siêu cường chi nhân. Mà bây giờ, hắn rốt cục chờ đến Nhiếp Thiên. Hiện tại Nhiếp Thiên cũng biết, vì cái gì trước khi Minh Kiện Vũ tình nguyện buông tha cho thánh quyết giả vị, cũng muốn bảo vệ mạng của hắn. Minh Kiện Vũ đã cho rằng, chỉ có Nhiếp Thiên có thể tiến vào di khí chi địa, cầm lại thời không tinh nguyên, cứu vớt Cửu Lê Ma vực. Nhiếp Thiên phi thường tò mò, liên minh hoàng loại nhân vật này đều không thể tiến vào địa phương, đến cùng là địa phương nào? Minh lão, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể cầm bắt được thời không tinh nguyên. Đã biết hết thảy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt hiển lộ ra chính là cường hãn tự tin. Có thể cứu vớt Cửu Lê Ma vực, Nhiếp Thiên cảm giác phi thường khai mở tâm. Nếu không hắn cái này thánh quyết giả đem làm, còn không quá an tâm. Lão sư. Vừa lúc đó, Thủy Nguyên Hương thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên đã ở, lập tức thật sâu không người, thần sắc kính cẩn nói, Thủy Nguyên Hương bái kiến thánh quyết giả đại nhân. Không muốn khách khí như vậy. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, Thủy Nguyên Hương như vậy trịnh trọng, cũng làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Lần nữa nhìn thấy Thủy Nguyên Hương, Nhiếp Thiên cảm giác đối phương ổn trọng rất nhiều. Ít nhất trong mắt liều lĩnh chi khí, thu liễm không ít. Thánh quyết giả đại nhân, Nguyên Hương đã đến, chúng ta đi thôi. Minh Kiện Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng Thủy Nguyên Hương giải thích cái gì, mà là nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Minh Kiện Vũ tại sao phải mang theo Thủy Nguyên Hương, đơn giản là muốn cho thứ hai làm dự bị. Minh Kiện Vũ không dám 100% xác định, Nhiếp Thiên nhất định có thể đi vào di khí chi địa những cái kia. Có dấu thời không tinh nguyên địa phương. Mà Thủy Nguyên Hương thiên phú cũng không kém, mang theo hắn, là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Nói không chừng Nhiếp Thiên không cách nào tiến vào địa phương, Thủy Nguyên Hương trùng hợp có thể tiến vào, dù sao Thủy Nguyên Hương là có được ngũ hành huyết mạch viễn cổ tinh linh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1876. Chương 2119, Di khí chi địa. Thánh quyết giả đại nhân, tiến vào di khí chi địa thời không thông đạo, ngay tại Thiên Chi Nhai đỉnh núi. Minh Kiện Vũ vừa nói, vừa đi ra đại điện. Đến đại điện bên ngoài, Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn qua hướng Thiên Chi Nhai đỉnh núi, phía trên một đám mây sương mù lượn lờ, vậy mà nhìn không tới cuối cùng. Minh Kiện Vũ đã từng nói qua, Thiên Chi Nhai đỉnh núi chừng hơn 10 vạn mét độ cao, phong trên đỉnh có cực kỳ cuồng bạo cửu thiên cương phong, người bình thường căn bản không cách nào thừa nhận. Thánh quyết giả đại nhân, hai người các ngươi muốn một mực theo sát ta. Minh Kiện Vũ ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương, thần sắc có chút khẩn trương nói. Ừ, Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương khẽ gật đầu, đồng dạng có chút khẩn trương. Nhất là Thủy Nguyên Hương, trên trán thậm chí chảy ra dày đặc mồ hôi. Hắn vừa mới nghe được Minh Kiện Vũ nói, kế tiếp muốn đi di khí chi địa, cái này lại để cho hắn cảm thấy đã hưng phấn lại lo lắng. Hắn nghe nói qua di khí chi địa, vẫn cho là cái chỗ này là cái truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà thật sự tồn tại. Minh Kiện Vũ nặng nề gật đầu, chợt thân hình hơi khẽ chấn động, quanh thân dâng lên một cổ đáng sợ công lực, đem Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương đều bao phủ lại. Chợt, hắn song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, hướng về Thiên Chi Nhai đỉnh núi, bay vút mà đi. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên ba người tiểu đã đi tới cao giữa không trung, bốn phía gió mạnh liệt liệt, nếu như lưới dao sắc bén, đập vào mặt. May mắn có Minh Kiện Vũ bảo hộ, nếu không bằng Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương thực lực, căn bản không cách nào chống cự loại này đáng sợ gió mạnh. Thánh Quyết Giả đại nhân, phía trước chính là cái kia tế đàn, tự là thông hướng di khí chi địa thông đạo. Sau một lát, Minh Kiện Vũ tốc độ chậm rãi giảm xuống, chỉ vào nghiêng phía trên một tòa viễn cổ tế đàn nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy Thiên Chi Nhai Phong trên đỉnh, một tòa cổ lão uy nghiêm tế đàn di động tại giữa không trung. Tế đàn cũng không lớn, nhưng lại bao giờ cũng không tại tản ra một loại cổ lao trang trọng khí tức. Nhiếp Thiên chú ý tới, tế đàn trung tâm chỗ, là một đoàn thời không vòng xoáy, có lẽ tiểu là thông hướng di khí chi địa thời không thông đạo. Cái này tòa tế đàn tên là Cửu Lê Tế Đàn, là Cửu Lê Ma Vực người sáng tạo, Cửu Lê lão tổ đại nhân trước khi rời đi chỗ tạo. Minh Kiện Vũ thân ảnh ngưng lại, ánh mắt sùng kính địa nhìn qua lên trước mắt tế đàn, nói ra, có lẽ Cửu Lê lão tổ đại nhân sớm đã biết rõ, Cửu Lê Ma Vực không ổn định, cho nên để lại cái này tòa đi thông di khí chi địa Cửu Lê Tế Đàn. Minh lão, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp tiến vào tế đàn sao? Nhiếp Thiên cảm thụ được bốn phía liệt liệt gió mạnh, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua Cửu Lê Tế Đàn, có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn có thể cảm thụ đi ra, tế đàn trung tâm thời không vòng xoáy, phi thường cường đại, dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ thoáng tới gần, cũng sẽ bị thời không áp lực nghiền nát võ thể. Đương nhiên không thể trực tiếp tiến vào. Minh Kiện Vũ nở nụ cười một tiếng, nói ra, tế đàn vòng xoáy thời không áp lực rất cường, mặc dù là ta, cũng không cách nào thừa nhận loại lực lượng này. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cấp cấp hỏi. Minh Kiện Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, mà là tiến lên một bước, thủ trưởng kết xuất cổ quái ấn thức, một cổ lực lượng tuôn ra, trực tiếp tiến vào tế đàn trung tâm vòng xoáy bên trong. Vâng! Chật, tế đàn vòng xoáy đã bị trùng kích, lập tức đã có cảm ứng, một đạo quang mang tuôn ra, chậm rãi tạo thành một đầu thời không thông đạo. Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương hai người bị trước mắt một màn rung động, nhìn nhau một mắt, thật lâu nói không ra lời. Thánh Quyết Giả đại nhân, cái này đầu thời không thông đạo tồn tại không được bao lâu, các ngươi phải tất yếu theo sát ta. Minh Kiện Vũ hít sâu một hơi, sau đó một bước bước ra, tiến vào thời không trong thông đạo. Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cùng tới. Ba đạo thân ảnh, từng bước một điệu tiến vào thời không vòng xoáy bên trong. A. Đem làm bọn hắn tiến vào thời không vòng xoáy trung tâm thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương lập tức cảm giác được đáng sợ thời không áp lực đánh út lại, lại là đồng thời kinh kêu một tiếng. Mà sau một khắc, hai người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lần nữa mở to mắt, Nhiếp Thiên Trô đã thấy, là một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn giờ phút này chính ở vào một mảnh sơn mạch bên trong, bốn phía là cực lớn cây cối cùng không ngớt ngọn núi, đỉnh đầu là xanh thẳm thiên không cùng bạch sắc đám mây. Hết thảy, tựa hồ cũng cùng trước khi thế giới, không có gì khác nhau. Bất quá Nhiếp Thiên cũng biết, hắn đã đi tới trong truyền thuyết di khí chi địa. Thánh Quyết Giả đại nhân, ngươi đã tỉnh. Cái lúc này, Minh Kiện Vũ thân ảnh xuất hiện, ánh mắt ân cần địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Minh lão, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên đứng lên, hắn chỉ nhớ rõ chính mình tiến vào thời không vòng xoáy bên trong, sau đó khủng bố thời không áp lực xuất hiện, chuyện sau đó tiểu không nhớ rõ. Thánh Quyết Giả đại nhân, ngươi cùng Thủy Nguyên Hương võ thể quá yếu, đột nhiên đã bị khổng lồ thời không áp lực, cho nên nhất thời lâm vào hôn mê. Minh Kiện Vũ nói xong, ánh mắt nhìn về phía một bên, Thủy Nguyên Hương vẫn đang tại trong mê ngủ. Hắn rất kỳ quái, Nhiếp Thiên rõ ràng so Thủy Nguyên Hương sớm hơn tỉnh lại, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên võ thể, cũng không thể so với Thủy Nguyên Hương yếu, thậm chí còn hiếu thắng một ít. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên, chỉ có chủ thần hậu kỳ thực lực, mà Thủy Nguyên Hương thế nhưng mà chí cao thần hậu kỳ thực lực. Cả hai thực lực kém một cái đại cảnh giới, Nhiếp Thiên võ thể lại mạnh hơn Thủy Nguyên Hương, có thể thấy được hắn võ thể chi đáng sợ. Thật sự là không biết, nếu như Nhiếp Thiên đạt tới chí cao thần đỉnh phong thời điểm, hắn võ thể nên mạnh bao nhiêu hung hãn. Lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, Thủy Nguyên Hương cũng tỉnh lại, coi như làm ác mộng, đột nhiên làm lên, trên trán đại mồ hôi nhỏ giọt. Nguyên Hương, ngươi đã tỉnh. Minh Kiện Vũ đi tới, cảm giác một chút Thủy Nguyên Hương tình huống, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm lại, nói ra, không có việc gì rồi, chúng ta đã đi tới di khí chi địa. Nơi này chính là di khí chi địa sao? Thủy Nguyên Hương đứng lên, nhìn qua bốn phía hết thảy, ánh mắt có chút nghi hoặc, lẩm bẩm nói, tựa hồ, nơi này và cửu lê vực giới, cũng không có gì khác nhau. Ư Minh Kiện Vũ khẽ gật đầu, nói ra, bất luận cái gì đẳng cấp thế giới, hắn thế giới cơ cấu, đều là không sai biệt lắm. Vị diện thế giới, vực giới, thậm chí là thánh giới, theo mặt ngoài nhìn về phía trên, đều không có quá lớn khác nhau. Cái này ba loại thế giới, nhất bất đồng, ở chỗ lúc đó không ổn định độ cùng với thế giới lực lượng tạo thành. Vị diện thế giới tràn ngập thiên địa nguyên lực, vực giới tràn ngập thần dịch lực, mà thánh giới tràn ngập thánh lực. Chúng ta bây giờ vị trí di khí chi địa, xen vào vực giới cùng thánh giới tầm đó, bất quá càng nhiều nữa hay là thiên hướng về vực giới. Cho nên tại đây chỗ tràn ngập lực lượng là thần dịch lực, chỉ có chút đặc thù khu vực, mới có thánh lực tồn tại. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương nghe được Minh Kiện Vũ khẽ gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Hai người thật không ngờ, Minh Kiện Vũ theo chưa từng tới di khí chi địa, nhưng lại đối với di khí chi địa sự tình, biết đạo nhiều như vậy. Minh Kiện Vũ cười nhạt một tiếng, kỳ thật hắn biết đạo nhiều như vậy, là vì trên tay của hắn có một bản tự tay ghi chép, chính là năm đó Minh Hoàng lưu lại. Minh Hoàng là tiến vào qua di khí chi địa người, cho nên tự tay ghi chép bên trong ghi lại rất nhiều về di khí chi địa sự tình. Đón lấy, Minh Kiện Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Người phía trước, mau tránh ra. Xa xa trong rừng rậm, một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên, chợt một đạo khí tức, hướng về Nhiếp Thiên bọn người nhanh chóng tới gần. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1903. Chương 2120, Thật Phong huyết mạch. Tránh ra. Minh Kiện Vũ phản ứng đầu tiên tới, thân ảnh khẽ động, quanh thân cuồng lực phóng ra ngoài, đem Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương cuốn lại, ba người bên cạnh thối lui đến mấy ngoài ngàn mét. Bá. Nháy mắt sau đó, một đạo thân ảnh như mũi tên nhọn, bay vút mà qua, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Hắn trỗi trải qua địa phương, trên mặt đất vậy mà xuất hiện một đạo mấy chục thước chi rộng đích, mấy mét chi sâu thật dài khe rãnh, chung quanh trăm mét ở trong cây cối, tất cả đều bị nát bấy. Tốc độ thật nhanh. Chứng kiến đạo thân ảnh kia một cái chớp mắt rồi biến mất, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn đã từng được chứng kiến rất nhiều cường giả thân pháp, nhưng là không ai tốc độ có thể cùng vừa rồi người so sánh với. Vừa rồi người này, đúng như một đạo kinh hồng, lập tức bay qua, Nhiếp Thiên liền khuôn mặt của hắn đều không có thấy rõ. Người này tốc độ, không thể tưởng tượng. Thủy Nguyên Hương cũng là ngây ngẩn cả người, thần sắc kinh hãi nói. Minh Kiện Vũ mày nhăn lại, nói ra, chẳng lẽ người này, là Thật Phong tộc người sao? Thật Phong tộc. Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương nghe được Minh Kiện Vũ đồng thời sửng sốt một chút. Minh Kiện Vũ cũng không giấu giếm, nói ra, kỳ thật trên tay của ta có năm đó Minh Hoàng Đại Nhân Lưu đã hạ thủ nhớ, tự tay ghi chép phía trên đã từng ghi lại qua một cái đặc biệt chủng tộc khác. Cái này chủng tộc người, toàn bộ đều là phong thuộc tính võ giả, hơn nữa trời sinh có được Thật Phong huyết mạch. Đem làm trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chi lực phát động thời điểm, tốc độ đạt đến mức tận cùng, viễn siêu ngang cấp võ giả. Vừa rồi người nọ tốc độ thật nhanh, cho dù ta thực lực bây giờ, muốn đuổi kịp hắn, cũng không dễ dàng. Cho nên ta suy đoán, hắn có khả năng là Minh Hoàng tự tay ghi chép bên trong chỗ ghi lại, Thật Phong tộc người. Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Trách không được Minh Kiện Vũ biết đạo nhiều như vậy di khí chi địa sự tình, nguyên lai trên tay của hắn có Minh Hoàng tự tay ghi chép. Nhiếp Thiên hiện tại hết sức tò mò, di khí chi địa đến cùng là dạng gì địa phương, tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ quái chủng tộc. Theo Thủy Tĩnh bọn người theo như lời, viễn cổ tinh linh âm dương nhất mạch, đã ở một di khí chi địa. Không thể không nói, vừa rồi người nọ tốc độ thật sự nhanh làm cho người khác tắc lưu hới, tựa hồ liền Minh Kiện Vũ có mặc cảm. Phải biết rằng, Minh Kiện Vũ thế nhưng mà bán thánh cấp bậc đích nhân vật. Bắt lấy tiểu tử kia, ngàn vạn đừng cho hắn chạy. Vừa lúc đó, xa xa lại truyền tới một hồi mất trật tự thanh âm, sau đó hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, hướng về phía trước chạy như điên. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng là cùng lúc trước người nọ so sánh với, cái kia chính là con rùa đen cùng con thỏ khác biệt. Rất hiển nhiên, những ngữ người này chảo vừa rồi người nọ, nhưng là bọn hắn tốc độ quá chậm, sớm được lúc trước người nọ bỏ qua rồi. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn qua cái kia mấy chục đạo thân ảnh, thần thức cảm giác đi qua, lông mày không khỏi nhăn lại, ánh mắt kinh ngạc. Cái này hơn 10 tên võ giả, tất cả đều là trí cao thần võ giả, đại bộ phận là trí cao thần sơ kỳ, có mấy cái là trí cao thần trung kỳ. Thực lực như vậy, không tính quá mạnh mẽ, ít nhất đối với ở hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, không có gì uy hiếp. Bất quá cái này đồng dạng lại để cho Nhiếp Thiên rất kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra được, những người này có lẽ đều là tiểu lâu la. Một đám tiểu lâu la, vậy mà trí cao thần tu vi, bởi vậy có thể thấy được, di khí chi địa võ giả, phi thường cường đại. Nhiếp Thiên bọn người ở tại xa xa nhìn xem, cũng không nói lời nào, lẳng lặng yên nhìn xem tất cả mọi người ly khai. Thánh quyết giả đại nhân, chúng ta tại di khí chi địa, nhất định phải phi thường cẩn thận, các không thể trêu chọc phiền toái không cần thiết. Xác định bốn phía không có người rồi, Minh Kiện Vũ rồi mới lên tiếng, di khí chi địa võ giả, phổ biến so cửu lê ma vực cùng chín đại vực giới cường đại. Coi như là ta, đi vào di khí chi địa, cũng phải phi thường cẩn thận địa hành sự tình. Minh Lão, ngươi cũng đã biết, di khí chi địa đỉnh cao cường giả, mạnh bao nhiêu. Nơi này có thánh nhân sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trợn ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Hắn đã biết nói, Minh Kiện Vũ là một cái bán thánh cấp bậc tồn tại. Đã liền hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí địa làm người, có thể thấy được di khí chi địa hung hiểm. Nhiếp Thiên phi thường tò mò, cái này do thánh giới mảnh vỡ hợp lại mà thành thế giới, có hay không thánh nhân tồn tại? Thánh nhân có lẽ không có. Minh Kiện Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, bất quá Minh Hoàng tự tay ghi chép đã nói qua, di khí chi địa đỉnh cao cường giả, hẳn là đến gần vô hạn tại thánh nhân tồn tại. Những người kia, đều có thực lực trở thành thánh nhân, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, bọn hắn thủy chung không cách nào tấn chức thánh cảnh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong ánh mắt hiện lên một vòng nóng bỏng. Di khí chi địa đỉnh cao cường giả, đến gần vô hạn thánh nhân. Nhưng đáng tiếc chính là, di khí chi địa còn không có chính thức thánh nhân tồn tại. Thoạt nhìn, di khí chi địa cùng thánh giới, còn thì không cách nào so sánh với. Nhiếp Thiên đoán chừng, Minh Kiện Vũ thực lực tại di khí chi địa, tuyệt đối tính toán là cường giả, nhưng tất nhiên không phải nhất đỉnh phong cường giả. Bằng không mà nói, Minh Kiện Vũ cũng không cần phải để ý như vậy. Thánh quyết giả đại nhân, để cho tiện để đạt được mục đích, từ giờ trở đi, ta không hề xưng hô ngươi thánh quyết giả, mà là gọi thẳng tên của ngươi. Minh Kiện Vũ lúc này đột nhiên nhớ tới điểm này, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Minh Kiện Vũ ý tứ, vì vậy nở nụ cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Thủy Nguyên Hương, nói ra, Thủy Nguyên Hương, ngươi cũng cứ gọi thẳng tên của ta là được. Thánh quyết giả cái này xưng hô, nghe đi lên quá để người chú ý, cho người một loại rất liều lĩnh cảm giác. Hơn nữa Nhiếp Thiên còn trẻ như vậy, nếu như Minh Kiện Vũ một mực kính xưng hắn là thánh quyết giả đại nhân, người ở bên ngoài xem ra rất không thoải mái, có thể sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết. Kỳ thật Nhiếp Thiên bản thân căn bản không quan tâm những này, vô luận là thánh quyết giả đại nhân, hay là Nhiếp Thiên cái tên này, cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, không có quá lớn khác nhau. Ừ, Minh Kiện Vũ nhẹ gật đầu, chợt lấy ra một tờ địa đồ, nói ra, ta vừa rồi đã tra xét một chút, chúng ta bây giờ vị trí, tên là Ám Dạ Sơn Mạch. Sơn mạch bên ngoài mấy trăm dặm tả hữu, có một tòa thành thị, tên là Ám Dạ Chi Thành. Chúng ta đi trước Ám Dạ Chi Thành, có lẽ có thể tại đâu đó thăm dò được Cửu Yêu Hỏa Hồ tin tức. Minh Kiện Vũ trong tay địa đồ, chính là cả di khí chi địa toàn bộ bản đồ, đương nhiên cũng là Minh Hoàng lưu lại. Bởi vì Đế Thích Thiên tánh mạng nguy tại sớm tối, cho nên Nhiếp Thiên bọn người trước mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là muốn tìm được Cửu Yêu Hỏa Hồ. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, chuẩn bị ly khai tại đây. Ba người không do dự, trực tiếp ly khai Ám Dạ Sơn Mạch. Sau một lát, ba người tới Sơn Mạch bên ngoài, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến như giết heo chu lên. Cứu mạng A, không muốn giết ta A. Tiếng gào thét phi thường dồn dập bén nhọn, lại để cho người nghe ngoại trừ lo lắng bên ngoài, lại còn có một loại không hiểu hỉ cảm giác. Cái thanh âm này Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đột nhiên ánh mắt run lên, kinh ngạc nói, là trước kia tên kia tật phong tộc người. Vừa rồi thời điểm, một gã tốc độ cực nhanh người theo Nhiếp Thiên trước mắt bay qua, hắn không có nhìn rõ ràng người này dung mạo, nhưng lại nhớ kỹ đối phương thanh âm. Minh Kiện Vũ phân tích, người này vô cùng có khả năng tật phong tộc người. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên bọn người nghe được cái này tiếng gào thét, rõ ràng tiểu là người này tật phong tộc ra hỏa phát ra. Ừ, người nọ bị bắt chặt hả? Minh Kiện Vũ cũng nghe đi ra, không khỏi sửng sốt một chút. Trước khi bọn hắn tiểu chứng kiến, có vài chục tên võ giả tại truy tật phong tộc người. Nhưng những nay kẻ đuổi giết rõ ràng bị vung ra thật xa, như thế nào hội bắt lấy tật phong tộc đây này? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1956. Chương 2121, ngươi để cho ta lăn. Nhiếp Thiên, chúng ta lách qua bọn hắn, theo bên kia đi. Minh Kiện Vũ trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng hắn không nghĩ xen vào việc của người khác, cho nên quyết định theo một phương hướng khác ly khai. Nhiếp Thiên do dự một chút, cuối cùng nhất hay là đồng ý Minh Kiện Vũ quyết định, lách qua người phía trước. Hiện tại, cứu đế Thích Thiên là nhất chuyện gấp gáp tình, cho nên Nhiếp Thiên không có thời gian trì hoãn. Bằng không mà nói, dùng tính cách của hắn, nhất định sẽ đi qua xem đến tận cùng. Nhiếp Thiên ba người cẩn thận từng ly từng tí địa lui về phía sau, muốn lách qua người phía trước. Chậm đã. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên giống như phát hiện cái gì, thân hình trì trệ, thấp giọng kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên, làm sao vậy? Minh Kiện Vũ bị Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, khẩn trương hỏi. Minh lão, ngươi cẩn thận cảm giác một chút, bốn phía có phải hay không có một loại phi thường kỳ quái khí tức? Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái, thần thức trải ra khai mở, cẩn thận địa cảm giác lấy bốn phía khí tức. Hắn đột nhiên cảm giác được, bốn phía trong không gian, tựa hồ có một loại phi thường quen thuộc khí tức. Thậm chí cái này trùng khí tức, lại để cho trong cơ thể hắn kiếm ý có chút trở nên sao động. Đây là Minh Kiện Vũ vốn là sững sờ, sau đó cẩn thận cảm giác mà bắt đầu, chợt đúng là sắc mặt cứng đờ, phía dưới cũng không nói ra được. Minh lão, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên chứng kiến Minh Kiện Vũ loại này phản ứng, không khỏi ánh mắt run lên, cấp cấp hỏi. Minh Kiện Vũ không nói gì, mà là khoát tay ý bảo Nhiếp Thiên yên tĩnh, sau đó thân ảnh nhẹ nhàng khẽ động, hướng về phía trước lập lòe đi qua. Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương không biết Minh Kiện Vũ phát hiện cái gì, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở một bên khẩn trương địa nhìn xem. Cái lúc này, Minh Kiện Vũ quay người trở về, trong lòng bàn tay nhiều hơn một vật, chứng kiến vật kia thời điểm, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, thần sắc trực tiếp cứng lại rồi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Minh Kiện Vũ cầm trên tay đồ vật, dĩ nhiên là Khấp Huyết Kiếm Anh. Khấp Huyết Kiếm Anh. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, vậy mà thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Minh Kiện Vũ nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, ta đã có hơn 10 vạn năm chưa từng gặp qua Khấp Huyết Kiếm Anh, thiếu chút nữa liền khí tức của nó đều đã quên, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, chỉ sợ muốn bỏ qua cái này gốc Khấp Huyết Kiếm Anh. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tâm tình kích động thoáng bình tĩnh một ít, đón lấy nhíu mày hỏi, Minh lão, tại đây tại sao có thể có Khấp Huyết Kiếm Anh? Ta cũng không biết. Minh Kiện Vũ lắc đầu, lộ ra phi thường cẩn thận, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta hay là trước ly khai tại đây, nếu là bị người phía trước phát hiện, vậy cũng không tốt. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không có ly khai ý định, mà là nói ra, Minh lão, ta cảm thấy được chuyện này có chút không đúng. Có lẽ cái này gốc Khấp Huyết Kiếm Anh, cùng phía trước những người kia có quan hệ. Nhiếp Thiên, ý của ngươi là Minh Kiện Vũ sắc mặt cường một chút, đã đoán được Nhiếp Thiên nghĩ cách. Đã những người kia thì ở phía trước, chúng ta không ngại qua đi xem. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nói. Tốt. Minh Kiện Vũ do dự một chút, nhưng vẫn đồng ý Nhiếp Thiên quyết định. Đã làm ra quyết định, ba người không lại cẩn thận từng ly từng tí, mà là thoải mái địa đi thẳng về phía trước. Người nào? Lan ra đây. Tiểu khi bọn hắn khoảng cách người phía trước có chừng 5-600 mét thời điểm, đối phương đã phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn, cuồng bạo giận dữ hét. Nhiếp Thiên bọn người cũng không ẩn tàng, trực tiếp đi tới. Khi bọn hắn trước mắt xuất hiện, là 40-50 tên hắc y rỉa võ giả, nguyên một đám chừng mắt mắt lạnh lẽo, trên người tản ra hắc ám khắc nghiệt chi khí. Mà ở bọn này hắc y rỉa võ giả bên cạnh, có một cái cũng không lớn màu đen lồng sắt. Trong lồng là một cái dáng người thấp bé võ giả. Trong lồng võ giả, dáng người thấp bé, màu da tái nhợt, nhìn về phía trên giống như là một cái phát dục bất lương mười mấy tuổi tiểu hài tử. Mà hắn khuôn mặt cũng là khô gầy như tuổi, nhìn kỹ đi lên, dĩ nhiên là 7 phần giống người, 3 phần như hầu. Ồ, cái kia thấp tiểu võ giả lúc này cũng đang nhìn Nhiếp Thiên bọn người, giống như phát hiện cái gì, đột nhiên hét lên một tiếng, làm ra một bộ phi thường kinh ngạc thần sắc. Nhiếp Thiên nghe được giọng nói của người này, lập tức xác định, đối phương tiểu là vừa rồi theo bên cạnh hắn nhất thiểm rồi biến mất Tật Phong tộc chi nhân. Hắn thật không ngờ, người này Tật Phong tộc người, bộ dáng vậy mà như vậy quái dị. Chẳng lẽ Tật Phong tộc người, cũng đã lớn thành bộ dạng này bộ dáng sao? Trước mắt loại tình huống này, người này Tật Phong tộc người, hình như là chúng bẫy dập, cho nên mới bị bắt chặt. Nhiếp Thiên cố ý cảm giác một chút thực lực của người này, cũng chỉ là chủ thần hậu kỳ, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản cảm thấy, thằng này tốc độ nhanh như vậy, ít nhất hẳn là trí cao thần thực lực. Hiện tại xem ra, hắn xem thường Tật Phong tộc Tật Phong huyết mạch. Người này Tật Phong tộc người thực lực càng yếu, càng nói minh Tật Phong huyết mạch cường đại. Các ngươi là người nào? Cái lúc này, trong đó một gã hắc y liễu võ giả một bước tiến lên, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên ba người hỏi. Chỉ là đi ngang qua mà thôi, bất quá ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem tên kia hắc y liễu võ giả. Nếu là cùng chuyện này không thể làm chung người, vậy cút nhanh lên. Bất quá hắc y liễu nhân kia hiển nhiên không có trả lời vấn đề ý định, mà là vẻ mặt lạnh miệt địa giận dữ hét. Ngươi để cho ta lăn sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, vốn ta chỉ là muốn bình tĩnh hỏi ngươi một vài vấn đề, hiện tại xem ra, là rất không có khả năng. Xú tiểu tử, muốn chết. Hắc Y Lệ Nhân kia cảm nhận được Nhiếp Thiên trong giọng nói khinh thường, trực tiếp nổi giận, thân ảnh khẽ động, một quyền oanh ra, lập tức cuồng bạo khí tức tách ra, một đạo quyền ảnh hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Tìm ngươi chết là ngươi. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ không có động. Phía sau hắn vang lên một giọng nói, chợt một đạo hùng hồn chi lực xuất hiện, trực tiếp nổ nát hắc y hệ nhân kia quyền ảnh, cũng đem thứ hai làm cho liên tục rút lui. Ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là Thủy Nguyên Hương. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn khả dĩ miểu sát hắc y hệ võ giả, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắc y hệ võ giả bị Thủy Nguyên Hương một chiêu đánh lui, đồng bạn của hắn đột nhiên sững sờ, chợt lộ ra hoảng sợ thần sắc, không ai dám lên trước. Ngươi! Các ngươi là người nào? Hắc Y Liễu võ giả ổn định thân hình, sắc mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương, nói ra, các ngươi có biết hay không, chúng ta thế nhưng mà Ám Nguyệt Thần giáo người, các ngươi chẳng lẽ muốn đối địch với Ám Nguyệt Thần giáo sao? Chỉ là một cái giao thủ, Hắc Y Liễu võ giả liền đã biết, hắn căn bản không phải là đối thủ của Thủy Nguyên Hương. Không chút nào khoa trương nói, Thủy Nguyên Hương sức một mình, đủ để nhẹ nhõm giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Cho nên, hắn chuyển ra chính mình thế lực sau lưng, Ám Nguyệt Thần giáo, đến uy hiếp Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, căn bản không để ý tới đối phương uy hiếp, mà là nặng nề nói ra, ta hỏi ngươi, ta hiện tại có thể hỏi vấn đề sao? Hắc Y Liễu võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt sắc ý, không khỏi hết hầu nhấp nhô một chút, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, rung giọng nói, có thể, khả dĩ. Sớm nói như vậy không thì xong rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nói thẳng, vừa rồi chúng ta tại đây bốn phía tìm được một cây khắp huyết kiếm anh, là không là đồ đạc của các ngươi. Nghe được Nhiếp Thiên nói lên khắp huyết kiếm anh bốn chữ, Hắc Y Liễu võ giả ánh mắt run lên, thần sắc rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Là đồ đạc của ta. Nhưng vào lúc này, cái kia thiết trong lồng Tật Phong tộc chi nhân, đột nhiên hét lên một tiếng, hưng phấn nói, vị đại nhân này, Khắp huyết kiếm anh là đồ đạc của ta, nếu như ngươi nói muốn, ta tại đây còn có rất nhiều, tất cả đều cho ngươi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1919. Chương 2122, một cái tốt tặc. Đồ đạc của ngươi. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía thiết trong lồng Tật Phong tộc chi nhân. Đúng đúng đúng. Tên kia liên tục gật đầu. Coi như chảo đến cuối cùng cây cỏ cứu mạng, ánh mắt nóng bỏng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, vị đại nhân này, trên người của ta còn có rất nhiều khắp huyết kiếm anh, nếu như ngươi nói muốn, tất cả đều tặng cho ngươi, ngươi chỉ cần khiến cái này Ám Nguyệt Thần giáo người thả ta là được rồi. Xú tiểu tử, ngươi im miệng. Tên kia hắc y rìa võ giả kịp phản ứng, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Tật Phong tộc chi nhân, lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là còn dám nhiều lời nữa chứ, lao tử làm thịt ngươi. Ngươi im miệng. Nhiếp Thiên thấy thế, giận dữ mắng mỏ một tiếng, sợ tới mức tên kia hắc y hề võ giả liên tiếp lui về phía sau, nếu không dám lung tung hét to. Nhiếp Thiên nhìn xem tên kia Tật Phong tộc người, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi là Tật Phong nhất tộc người a. Đúng đúng đúng, đại nhân thật sự là hảo nhãn lực, tiểu nhân đúng là Tật Phong tộc người, tiểu nhân cứ gọi Tật Phong tiểu tiểu. Tật Phong tiểu tiểu liên tục gật đầu, cười hắc hắc nói ra. Tật Phong tiểu tiểu. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi nhếch miệng, thằng này hình thể cùng danh tự ngược lại là rất xứng. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi nói Khấp Huyết Kiếm Anh là đồ đạc của ngươi, ngươi từ nơi này có được. Nhiếp Thiên chợt ánh mắt trầm xuống, ngữ khí cũng trở nên âm trầm rất nhiều. Hắn nhất định phải đem hết thể trước mắt làm tinh tường, bởi vì này quan hệ lấy Đế Thích Thiên sinh tử. Nếu như Tật Phong tiểu tiểu biết đạo ở đâu có Khấp Huyết Kiếm Anh, vậy hắn rất có thể biết đạo ở đâu có Cửu Yêu Hỏa Hồ. Cái này sao? Một cách không ngờ, Tật Phong tiểu tiểu thậm chí có chút ít do dự, tựa hồ cũng không muốn nói ra chính mình từ nơi này được đến Khấp Huyết Kiếm Anh. Tật Phong tiểu tiểu, ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội nói chuyện. Nếu như lời của ngươi không phải ta muốn nghe đến, ta đây xoay người rời đi, ngươi tiểu đón lấy cùng bọn này Á Nguyệt Thần Giáo ra hỏa chơi a. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, khiêu mi nói ra. Đại nhân chớ đi, đại nhân chớ đi, ta cái gì đều nói còn không được sao. Tật Phong tiểu tiểu tựa hồ phi thường sợ hai Á Nguyệt Thần Giáo người, nghe được Nhiếp Thiên phải đi, lập tức sốt ruột rồi, nói ra, Khấp Huyết Kiếm Anh, là ta trộm đến. Trộm đến. Nhiếp Thiên lông mày siết chặt, hỏi tiếp, từ chỗ nào trộm đến? Á Nguyệt Thần Giáo, theo Á Nguyệt Thần Giáo trộm đến. Tật Phong tiểu tiểu cười hắc hắc, giải thích nói, đại nhân, mặc dù nhỏ chính là một cái tặc, nhưng là tuyệt đối là một cái tốt tặc, Á Nguyệt Thần Giáo không phải vật gì tốt, bọn hắn mới là bại hoại a. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, chợt đưa mắt nhìn sang này tên hắc y hề võ giả, nặng nề nói ra, hắn nói đều thật sự. Hắn mới không quan tâm Tật Phong tiểu tiểu là tốt tặc hay là xấu tặc, hắn quan tâm chính là, Khấp Huyết Kiếm Anh rốt cuộc là từ chỗ nào mà đến. Nếu như Khấp Huyết Kiếm Anh thật là Á Nguyệt Thần Giáo, như vậy Á Nguyệt Thần Giáo bên trong, vô cùng có khả năng có Cửu Yêu Hỏa Hồ. Thật sự, Hắc Y Liễu võ giả nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu tử này theo Á Nguyệt Thần Giáo trộm rất nhiều thứ, không chỉ Khấp Huyết Kiếm Anh. Tật Phong tiểu tiểu trên người Khấp Huyết Kiếm Anh. Đích thật là theo Á Nguyệt Thần Giáo trông đến, cái này cũng chính là hắn bị đuổi giết nguyên nhân. Kỳ thật hắn tại Á Nguyệt Thần Giáo trộm thứ đồ vật, không chỉ một lần hai lần rồi, trước khi mỗi lần đều có thể an toàn đào thoát. Nhưng là lúc này đây, hắn chủ quan rồi, tại đêm tối sơn mạch bên ngoài, chúng Á Nguyệt Thần Giáo bày dập mai phục, cho nên mới rơi đến bây giờ bộ dạng này kết cục. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình lần chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện. Hiện tại Nhiếp Thiên là duy nhất có thể người cứu nàng, hắn đương nhiên muốn một mực ôm chặt. Cửu Yêu Hỏa Hồ, có sao? Nhiếp Thiên nhìn xem tên kia Hắc Y Liễu võ giả, lạnh lùng hỏi. Đốt. Cái gì? Hắc Y Liễu võ giả sửng sốt một chút, không rõ Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Ta hỏi ngươi, Á Nguyệt Thần Giáo có Cửu Yêu Hỏa Hồ sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như nước, ánh mắt khắc nghiệt. Chưa, không có. Hắc Y Liễu võ giả lắc đầu. Hắn cảm giác được Nhiếp Thiên trên người sắc ý, cả người đều tại run lên. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đường đường chí cao thần trung kỳ võ giả, vì cái gì đối mặt một gã chủ thần hậu kỳ võ giả, dĩ nhiên phải sợ. Thật không có. Nhiếp Thiên ánh mắt như băng, rét lạnh thấu xương, lại một lần nữa hỏi. Thật không có. Hắc Y Liễu võ giả lần nữa lắc đầu, phía sau lưng thượng tất cả đều là mồ hôi, thậm chí liền cái đuôi cốt đều là lạnh cả người. Nhiếp Thiên ánh mắt thật là đáng sợ, cái loại nầy băng hàn âm lãnh sắc ý, lại để cho hắn kinh hồn táng đảm. Nhiếp Thiên nhướng mày, vững tin Hắc Y Liễu võ giả không có nói sai, sắc mặt trở nên thất vọng rất nhiều. Ám Nguyệt Thần Giáo, chỉ có Khấp Huyết Kiếm Anh, không có muốn hỏa hồ. Đây là Nhiếp Thiên thật không ngờ kết quả, bởi như vậy, hắn ở chỗ này hoa thời gian, tất cả đều lãng phí, kế tiếp hắn nếu đi tìm đầu mối mới. Mà ở thời điểm này, Tật Phong tiểu tiểu một đôi như hồ ly con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm kỳ quái nói, người này, hắn muốn Cửu Yêu Hỏa Hồ làm gì vậy? Nhiếp Thiên có thể nhận ra Khấp Huyết Kiếm Anh, cái này đã lại để cho Tật Phong tiểu tiểu rất kỳ quái rồi, người phía trước còn nói ra Cửu Yêu Hỏa Hồ, đây càng thêm lại để cho hắn kỳ quái. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi biết ở đâu có Cửu Yêu Hỏa Hồ sao? Ngay tại Tật Phong tiểu tiểu nghi hoặc thời điểm, một đạo trầm thấp thanh âm giả nua đột nhiên vang lên. Trực tiếp dọa hắn nhảy dựng. Lúc này mở miệng hỏi thăm Tật Phong tiểu tiểu người, không phải Nhiếp Thiên, mà là Minh Kiện Vũ. Không biết, không biết. Ta ngay cả cửu yêu hỏa hồ là cái gì cũng không biết, đây là ta lần đầu tiên nghe được cửu yêu hỏa hồ cái tên này. Thật Phong tiểu tiểu kịp phản ứng, ánh mắt lập lòe nói. Thật sự không biết sao. Minh Kiện Vũ cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, bằng vào lịch duyệt của hắn, há có thể nhìn không ra, Thật Phong tiểu tiểu rõ ràng cho thấy đang nói láo. Trời đất chứng giám, ta thật sự không biết. Thật Phong tiểu tiểu một bộ lời thề son sắt bộ dạng, còn kém trực tiếp thề. Nhiếp Thiên, nếu là như vậy, cái kia chúng ta đi thôi. Minh Kiện Vũ cười nhạt một tiếng, xem nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn cũng nhìn ra, Thật Phong tiểu tiểu đang nói láo. Bất quá hắn lập tức hiểu được, Minh Kiện Vũ là ở thăm dò Thật Phong tiểu tiểu. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Minh Kiện Vũ đồng thời quay người, làm bộ ly khai. Đại nhân, đại nhân, hai vị đại nhân, các ngươi làm gì vậy đi, các ngươi không cứu ta sao? Thật Phong tiểu tiểu chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người thật muốn đi rồi, lập tức sốt ruột rồi, âm thanh hô. Thật Phong tiểu tiểu, chúng ta cũng không phải đại thiện nhân, tại sao phải cứu một cái đối với chúng ta sẽ vô dụng thôi người? Minh Kiện Vũ khoát khoát tay, từng bước một rời đi. Đại nhân, ta hữu dụng A. Thật Phong tiểu tiểu cái này thật sự nóng nảy, trên trán toát ra điểm một chút đổ mồ hôi, cao giọng hô, trên người của ta có rất nhiều khắp huyết kiếm anh. Chỉ cần các ngươi đã cứu ta, khắp huyết kiếm anh đều là của các ngươi. Thực xin lỗi, chúng ta đối với khắp huyết kiếm anh không có hứng thú. Nhiếp Thiên cao giọng hô, thân ảnh đã ly khai 100 mét bên ngoài. Lần này, Thật Phong tiểu tiểu triệt để sốt ruột rồi, một đôi bàn tay nhỏ bé càng không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, rõ ràng cho thấy sẽ cực kỳ nhanh tự hỏi cái gì. Cuối cùng nhất, muốn sống dục vọng áp đã qua hết thảy. Thật Phong tiểu tiểu trong nội tâm hung ác, la lớn, hai vị đại nhân, ta biết đạo ở đâu có cửu yêu hỏa hồ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1852. Chương 2123, cũng không nói dối. Nhiếp Thiên cùng Minh Kiện Vũ nghe được Thật Phong tiểu tiểu thân hình đồng thời trì trệ, đối mặt cười cười, sau đó quay người đi trở về. Minh Kiện Vũ quả nhiên hay là cáo giả. Dễ dàng đi ba bước, tiểu moi ra Thật Phong tiểu tiểu mà nói. Nhiếp Thiên đi đến lồng sắt bên cạnh, khoe miệng mỉm cười, nói ra, Thật Phong tiểu tiểu, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi nói dối ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết được rất không thoải mái. Không có nói dối, không có nói dối, ta Thật Phong tiểu tiểu cũng không nói dối. Thật Phong tiểu tiểu lắc đầu liên tục, chợt nhìn xem tên kia hắc y hề võ giả, nói ra, đại nhân, ngươi trước hết để cho hắn đem lồng sắt mở ra. Chỉ cần ta vừa ra lồng sắt, lập tức nói cho ngươi biết ở đâu có cửu yêu hỏa hồ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, Thật Phong tiểu tiểu, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hòa nhì sao? Ngươi là Thật Phong tộc người, tốc độ của ngươi thật là nhanh, ta đã sớm được chứng kiến. Chỉ sợ cái này lồng sắt chỉ cần một khai mở, ngươi thân ảnh khẽ động, lập tức bỏ chạy vô ảnh vô tung. Đến lúc đó ta đi tìm ai nói lý? Đại nhân, ngươi yên tâm. Ta Thật Phong tiểu tiểu tuy nhiên là một cái tặc, nhưng tuyệt đối là một cái có đạo nghĩa tặc, ta đáp ứng rồi sự tình, nhất định sẽ làm được. Thật Phong tiểu tiểu cười hắc hắc, mắt nhỏ lóe ra nói ra. Nhiếp Thiên có thể sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, thằng này xem xét chính là loại trượt chảy mỡ hàng, trong miệng không có nửa câu lời nói thật. Thật Phong tiểu tiểu, ngươi bây giờ tiểu nói cho ta biết, ở đâu có cửu yêu hỏa hồ. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Đại nhân, ngươi không muốn khó xử tiểu nhân, tiểu tiểu là một tiểu nhân vật, nếu như bị để lộ cửu yêu hỏa hồ sự tình, có người sẽ giết của ta. Thật Phong tiểu tiểu vẻ mặt khó xử, lại vẫn không muốn nói. Cái kia tốt, vậy hãy để cho những này Á Nguyệt thần giáo người, trước tiên đem ngươi giết ta. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, xoay người rời đi. Đại nhân, ngài mau trở lại. Thật Phong tiểu tiểu lập tức nóng nảy, thét to, đại nhân, như vậy đi. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta tiểu mang ngươi đi tìm cửu yêu hỏa hồ, được không? Tốt. Nhiếp Thiên không nghĩ cùng Thật Phong tiểu tiểu nói nhảm, nặng nề gật đầu, sau đó nhìn về phía tên kia hắc y hề võ giả, lạnh lùng nói ra, cái chìa khóa. Cái gì? Hắc y hề võ giả không có kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi. Cái chìa khóa, mở ra lồng sắt cái chìa khóa. Nhiếp Thiên chỉ vào Thật Phong tiểu tiểu nói. Nha. Hắc y rìa võ giả kịp phản ứng, run run rẩy rẩy địa đi tới, đem lồng sắt cái chìa khóa giao cho Nhiếp Thiên trên tay, sau đó lui sang một bên, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhiếp Thiên cầm bắt được cái chìa khóa, trực tiếp thu lại, sau đó nhìn về phía tên kia hắc y hề võ giả, lạnh giọng nói, các ngươi còn ở nơi này làm gì, còn chưa cút. Chẳng lẽ chờ chết sao? Tên kia hắc y hề võ giả sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà lại để cho bọn hắn xéo đi. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên hội đem bọn họ toàn bộ giết chết. Hiện tại Nhiếp Thiên thả bọn họ ly khai, hắn đương nhiên là phi thường kinh hỉ. Trong chớp mắt, 40-50 tên võ giả, tất cả đều té cứt té đái địa tứ tán mà trốn, trong nháy mắt sẽ không có bóng dáng. Đại nhân, bọn họ là Á Nguyệt thần giáo người, ngươi thật sự không nên thả bọn hắn thoát, nếu như Á Nguyệt thần giáo người tìm tới các ngươi thì phiền toái. Thật Phong tiểu tiểu nhìn xem Nhiếp Thiên, nhíu mày nói ra, Á Nguyệt thần giáo, rất đáng sợ sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn không phải tàn nhẫn thị sát chi đồ, hắn cùng những hắc y hệ nhân này không có gì ân oán, đương nhiên không có khả năng trực tiếp giết chết bọn hắn. Ám Nguyệt thần giáo đương nhiên đáng sợ. Tật Phong tiểu tiểu hú lên quái dị, nói ra, tại toàn bộ di khí chi địa, Ám Nguyệt thần giáo có thể vì số không nhiều nhất lưu thế lực một trong. Cái này một đám gia hỏa chỉ là Ám Nguyệt thần giáo bên trong đích tiểu lâu la, Ám Nguyệt thần giáo tinh anh giáo đồ, đều là trí cao thần hậu kỳ đã ngoài võ giả, phi thường cường đại. Nhiếp Thiên nhướng mày, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không muốn trêu chọc Ám Nguyệt thần giáo. Nếu như bọn hắn không nên tìm ta gây phiền phức, ta cũng không sợ bọn họ. Tật Phong tiểu tiểu nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt có chút nghi hoặc, trong nội tâm nói ra, thằng này khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ lại hắn là cái kia mấy đại đỉnh phong thế gia người sao? Tại di khí chi địa, có thể không đem Ám Nguyệt thần giáo để vào mắt, cũng chỉ có đỉnh phong nhất mấy đại thế gia mà thôi. Tật Phong tiểu tiểu gặp Nhiếp Thiên phản ứng như vậy bình thản, cho nên rất là hoài nghi. Thứ hai tiểu là đến từ mấy đại đỉnh phong thế gia một trong. Đáng tiếc chính là, hắn hoài nghi sai rồi, Nhiếp Thiên là một cái mới vừa tới đến di khí chi địa người. Tật Phong tiểu tiểu, chúng ta bây giờ đi thôi, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi tìm Cửu Yêu Hỏa Hồ. Đón lấy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp một tay cầm lên lồng sắt, cất bước về phía trước. Đại nhân, ngươi không có ý định đem ta phong xuất sao? Tật Phong tiểu tiểu hú lên quái dị. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên dĩ nhiên cũng làm như vậy mang theo hắn. Tại không có tìm được Cửu Yêu Hỏa Hồ trước khi, ngươi hay là ngoan ngoãn ngốc trong lồng a. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhạt cười nhạt nói. Thật Phong tiểu tiểu vẻ mặt hắc tuyến, cả buổi nói không ra lời. Đón lấy, tại Thật Phong tiểu tiểu dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới một tòa hùng vĩ thành cổ bên ngoài. Nhiếp Thiên đại nhân, nơi này chính là Ám Dạ chi thành, chúng ta người muốn tìm, ngay tại trong thành. Cái phải tìm được người kia, có thể tìm được Cửu Yêu Hỏa Hồ. Thật Phong tiểu tiểu nhìn qua phía trước thành cổ, cười hát hát nói. Nguyên lai, hắn cũng không biết ở đâu có Cửu Yêu Hỏa Hồ, nhưng hắn công bố, Ám Dạ chi thành trung có một người, trên người của người này có Cửu Yêu Hỏa Hồ. Thật Phong tiểu tiểu, ngươi xác định chúng ta người muốn tìm, trên người hắn có Cửu Yêu Hỏa Hồ sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Thật Phong tiểu tiểu thằng này quá trơn đầu rồi. Nhiếp Thiên đối với hắn mà nói chỉ có thể là bán tín bán nghi. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, ta phi thường xác định, lao ra hỏa kia trên người có Cửu Yêu Hỏa Hồ. Tật Phong tiểu tiểu nằm nghiêng khắp nơi thiết trong lồng, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng, lại là phi thường đắc ý nói, ta Tật Phong tiểu tiểu khả dĩ cũng không nói dối người. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, cứ như vậy trong chốc lát, hắn đều hằng hà Tật Phong tiểu tiểu gắn bao nhiêu cái dối. Bất quá vì cứu đế Thích Thiên, Nhiếp Thiên cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tật Phong tiểu tiểu. Nhiếp Thiên bọn người lập tức vào thành, bởi vì hắn mang theo một cái lồng sắt, thiết trong lồng giam giữ một người, cái này lại để cho hắn trở thành mọi người chú mục chính là đối tượng. Đối với mọi người ánh mắt khác thường, Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không biết những người này. Bất quá hắn phát hiện, Ám Dạ chi thành người, phổ biến thực lực đều rất cường. Trên cơ bản đều là chủ thần cường giả, trí cao thần cường giả cũng rất thông thường, thậm chí ngẫu nhiên có thể gặp được trí cao thần đỉnh phong cường giả. Cái này tại chín đại vực giới bên trong, là tuyệt đối không có khả năng gặp được. Trí cao thần đỉnh phong thực lực võ giả, coi như là toàn bộ chín đại vực giới, cũng là không nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy được, di khí chi địa võ giả, hoàn toàn chính xác so chín đại vực giới cường đại. Nhiếp Thiên bọn người ở tại trong thành đi hơn nửa giờ, cơ hồ xuyên qua cả tòa thành, nhưng Tật Phong Tiểu Tiểu vẫn đang không để cho hắn dừng lại. Tật Phong Tiểu Tiểu, ngươi có phải hay không tại đùa nghịch chúng ta? Rốt cục, Nhiếp Thiên có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng hỏi. Không có có hay không? Tật Phong Tiểu Tiểu cười hắc hắc, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta Tật Phong Tiểu Tiểu, ta thế nhưng mà một cái có đạo nghĩa tốt tặc. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần xuyên qua con đường này, sau đó phía trước có cái tiểu hồ đồng, tiến vào tiểu hồ đồng, chúng ta có thể tìm được người muốn tìm. Tốt. Nhiếp Thiên cương ép đè xuống trong lòng lửa giận, sắc mặt trầm thấp gật gật đầu. Nếu như đã đến tiểu hồ đồng, lại tìm không thấy người nọ, hắn tiểu thật sự muốn nổi giận. Nhiếp Thiên thật sự rất nghi hoặc, Tật Phong Tiểu Tiểu muốn cho bọn hắn tìm người, đến cùng là nhân vật nào, giống như phi thường thần bí đồng dạng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1984. Chương 2124, gia tộc xỉ nhục. Nhiếp Thiên không có rảnh cùng Tật Phong Tiểu Tiểu nói nhảm, nhẫn mại tính tình tiếp tục đi lên phía trước. Chờ hắn xuyên qua một đầu rộng lớn đường cái về sau, xuất hiện trước mặt một đầu phố nhỏ, phi thường hẹp dài, một mắt nhìn đi, khoảng chừng mấy ngàn thước chi trường. Tật Phong Tiểu Tiểu, chúng ta người muốn tìm, ngay tại trong ngõ hẻm sao. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt phố nhỏ, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm lo lắng, Tật Phong Tiểu Tiểu có thể hay không tại đùa nghịch hắn. Cái này phố nhỏ, có phải hay không là một cái bẫy? Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi nhìn về phía trên một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng, làm như thế nào khởi sự tới cũng như vậy sợ đầu sợ đuôi. Tật Phong Tiểu Tiểu nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc, nói ra, ngươi yên tâm đi, chỉ cần đi vào phố nhỏ, tiểu nhất định có thể tìm được chúng ta người muốn tìm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn cũng sẽ không bởi vì Tật Phong Tiểu Tiểu câu nói đầu tiên buông lỏng đề phòng. Cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người, hắn trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, điểm ấy dễ hiểu đạo lý hay là hiểu. Bất quá tình huống hiện tại, Đế Thích Thiên tánh mạng nguy tại sớm tối, thời gian cấp bách, không được phép Nhiếp Thiên cân nhắc quá nhiều. Mặc dù phía trước cái này tiểu hồ đồng là bẫy dập, hắn cũng phải xông vào một lần. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Minh Kiện Vũ, hướng về sau người khẽ gật đầu, trong nội tâm yên ổn rất nhiều. Có Minh Kiện Vũ cái này bán thánh cường giả tại bên người, chỉ cần không phải gặp được di khí chi địa đỉnh cao cường giả, Nhiếp Thiên cũng sẽ không sợ hãi. Tốt, ta sẽ tin ngươi Tật Phong Tiểu Tiểu một lần. Nhiếp Thiên ánh mắt âm lãnh địa nhìn xem Tật Phong Tiểu Tiểu, nặng nề nói ra, bất quá, nếu như ta không có tìm được người muốn tìm, hậu quả có thể so với ngươi tưởng tượng được kinh khủng hơn. Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận, đến thế giới này đi một lần. Nhiếp Thiên đại nhân yên tâm, ta Tật Phong Tiểu Tiểu cũng không nói dối. Đối mặt Nhiếp Thiên uy hiếp, Tật Phong Tiểu Tiểu vậy mà hào không thèm để ý, ngược lại là một bộ phi thường dáng vẻ đắc ý. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, không hề do dự, một bước bước vào trong ngõ hẻm. Thân ảnh tiến vào trong ngõ hẻm, Nhiếp Thiên cảm giác được quanh mình hào khí đều thay đổi, giống như một chút trở nên âm lãnh rất nhiều. Cái này tiểu hồ đồng thập phần quỷ dị, coi như cùng chung quanh thế giới cách ly khai mở đồng dạng, bên trong phi thường âm u, bốn phía ánh sáng chiếu không tiến đến. Nhiếp Thiên bọn người phi thường cẩn thận, từng bước một địa đi về phía trước. May mắn chính là, hắn đi xa phố nhỏ, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Một bước bước ra phố nhỏ lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác trước mắt tầm mắt khoáng đạt rất nhiều. Ở trước mặt hắn xuất hiện dĩ nhiên là một mảnh phi thường trống trải địa phương, bốn phía là đổ nát thê lương, cho người một loại phi thường hoang vu cảm giác. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt một màn, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt nghi hoặc. Hắn thật bất ngờ, không nghĩ tới phố nhỏ một chỗ khác, lại hội là như thế này một phen cảnh tượng. Tật Phong Tiểu Tiểu, tại đây là địa phương nào? Chúng ta người muốn tìm. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, sắc mặt trầm thấp địa nhìn xem Tật Phong Tiểu Tiểu, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên đại nhân, không nên gấp gáp, muốn gặp người kia, ngươi trước muốn thay ta giải quyết một cái cọc phiền toái. Tật Phong Tiểu Tiểu cười hắc hắc, tại thiết trong lòng đứng lên. Giải quyết phiền toái. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi trở nên cẩn thận, trong mắt có không thêm che giấu phẫn nộ. Tật Phong Tiểu Tiểu người này, quả nhiên giàu hoạt, thật sự tại đùa nghịch hắn. Lão 19, ngươi theo ta tiến thành hay theo ta, cùng lâu như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Tật Phong nhưng lại không để ý tới Nhiếp Thiên phẫn nộ, mà là nhìn về phía trong hư không, cười hắc hắc nói. Có người theo dõi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt cứng ngắc một chút. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình vậy mà bị người theo dõi rồi. Nhưng là điều này sao có thể? Nhiếp Thiên bản thân cảm giác năng lực, đã phi thường lợi hại, võ giả, cho dù khí tức thu liễm cho hết đẹp, hắn cũng có thể phát giác. Chỉ có số ít giỏi về người nằm vùng, Nhiếp Thiên không cách nào phát giác. Bất quá hiện tại, bên cạnh của hắn có Minh Kiện Vũ vị này bán thánh cấp bậc cường giả, thứ hai cảm giác năng lực, tuyệt đối so với hắn cường. Nếu có người âm thầm theo dõi, còn có thể tránh được Minh Kiện Vũ cảm giác, cái này người, hoặc là ẩn nút thủ đoạn cao siêu, hoặc là thực lực khủng bố. Minh Kiện Vũ lúc này sắc mặt rõ ràng cứng ngắc một chút, hiển nhiên cũng là kinh ngạc không nhỏ. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi gia tộc này sỉ nhục, chúng ta Tật Phong nhất tộc mặt, đều bị ngươi mất hết. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên rung rung một chút, chợt một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, một đôi đối xử lạnh nhạt, gắt gao chằm chằm vào Tật Phong tiểu tiểu, lạnh giọng trách mắng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía không trung bạch y thân ảnh. Người này nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, ước chừng chừng 20 tuổi bộ dạng, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần tinh tế tỉ mỉ, thân hình cao ngất, khí khái hào hùng mười phần. Chỉ có điều, người này ánh mắt phi thường ác độc, lạnh lùng địa chằm chằm vào Tật Phong tiểu tiểu, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Bất quá những này cũng không phải Nhiếp Thiên chú ý trọng điểm, để cho nhất hắn kinh ngạc chính là thực lực của người này dĩ nhiên là chí cao thần trung kỳ. Nhiếp Thiên đoán chừng, người trước mắt niên kỷ có lẽ tại thiên tuế phía dưới, cái tuổi này đối với thần cảnh võ giả mà nói, phi thường trẻ tuổi. Người này bằng chừng ấy tuổi, thậm chí có như thế thực lực, tuyệt đối là một cái võ đạo yêu nghiệt. Hắn cũng là Tật Phong nhất tộc người. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, không khỏi nhìn Tật Phong tiểu tiểu một mắt, hai người này dung mạo đối lập, phát giác quá rõ ràng. Lần thứ nhất nhìn thấy Tật Phong tiểu tiểu thời điểm, Nhiếp Thiên còn tưởng rằng Tật Phong nhất tộc người, đều trường hắn bộ dạng này bộ dáng. Bây giờ nhìn đến người trước mắt, hắn mới hiểu được, cũng không phải Tật Phong nhất tộc vóc người xấu, mà là Tật Phong tiểu tiểu lớn lên hiếm thấy. Của ta 19 đệ, ngươi chính là như vậy cùng đại ca của ngươi chào hỏi đấy sao? Bất kể như thế nào, ta mà là ngươi thân đại ca, cái gọi là huynh trưởng như phụ, chẳng lẽ ngươi đối với phụ thân của chúng ta đại nhân, cũng là loại thái độ này sao? Tật Phong tiểu tiểu đứng lên, đôi mắt nhỏ chằm chằm vào người tới, vẻ mặt trêu tức nói. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi gia tộc này sỉ nhục, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách làm đại ca của ta. Bạch Y nam tử ánh mắt phẫn nộ, lạnh lùng nói ra, thậm chí, ngươi đều không xứng làm Tật Phong gia người. Ta không xứng làm Tật Phong gia người. Tật Phong tiểu tiểu cười lạnh một tiếng, ánh mắt khiêu khích nói, Tật Phong vô ngã, những lời này, ngươi dám đang tại phụ thân mặt nói ra sao? Tật Phong vô ngã. Cái này là người này bạch y hề nam tử danh tự. Mà thân phận của hắn, đúng là Tật Phong tiểu tiểu 19 đệ. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người như vậy đối chọi gay gắt, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tật Phong tiểu tiểu cùng Tật Phong vô ngã, lại là thân huynh đệ. Không thể không nói, cái này hai huynh đệ, thật là có lấy một trời một vực vân bùn chi chênh lệch. Không nói hai người dung mạo chênh lệch quá nhiều, coi như là võ đạo thiên phú, cũng là khác khá xa. Tật Phong tiểu tiểu thân là đại ca, chỉ có chủ thần hậu kỳ thực lực, mà Tật Phong vô ngã cái này 19 đệ, thì là chí cao thần trung kỳ thực lực. Giữa hai người, cơ hồ kém một cái đại cảnh giới. To lớn như thế chênh lệch, thật sự là rất rõ ràng. Bất quá Nhiếp Thiên đối với Tật Phong vô ngã, cũng không có hảo cảm gì. Chỉ là Tật Phong vô ngã thái độ đối với Tật Phong tiểu tiểu, tiểu lại để cho người rất không thoải mái. Mặc kệ Tật Phong tiểu tiểu dung mạo như thế nào, thiên phú như thế nào, nhưng hắn dù sao cũng là Tật Phong vô ngã đại ca. Thân là đệ đệ, vậy mà nói đại ca của mình là gia tộc sỉ nhục, tiêu điểm này, tiêu lại để cho Nhiếp Thiên không thể gật bừa. Hơn nữa nhìn Tật Phong vô ngã tư thế, tựa hồ là muốn giết chết Tật Phong tiểu tiểu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1943. Chương 2125, song tầng kết giới. Nhiếp Thiên cùng Tật Phong tiểu tiểu nhận thức thời gian không lâu, vừa mới gặp mặt. Nhưng hắn tự nhận là vẫn có lấy vài phần thức người năng lực, tuy nhiên Tật Phong tiểu tiểu người này, phi thường giảo hoạt, nhiều lần nói dối, nhưng hắn tuyệt đối không phải cái loại lầy đại gian đại ác chi nhân. Hơn nữa lần thứ nhất nhìn thấy Tật Phong tiểu tiểu thời điểm, thằng này tiểu hô to lấy, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người tránh ra. Bởi vậy có thể thấy được, thằng này tâm tính, cũng không xấu. Ngược lại là cái này Tật Phong vô ngã, ánh mắt âm tàn, một bộ tàn nhẫn thị sát bộ dạng, lại để cho Nhiếp Thiên rất không thoải mái. Tật Phong tiểu tiểu, nói thiệt cho ngươi biết, ta lần này đi ra, tiểu là được phụ thân mệnh lệnh của đại nhân, bắt ngươi trở về. Tật Phong vô ngã lạnh lùng cười cười, nói ra, hơn nữa phụ thân đại nhân nói rồi, lúc này đây, vô luận chết sống, đều muốn đem ngươi mang về. Vô luận chết sống sao? Tật Phong tiểu tiểu phản cười một tiếng, nói ra, của ta 19 đệ, ngươi nói dối biểu lộ, thật sự quá bình thường. Ta biết đạo phụ thân không thích ta, nhưng là ta tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không giết ta. Năm đó sự kiện kia, cho các ngươi cảm thấy mất thể diện, cho nên một lòng muốn đem ta trả hồi gia tộc nhận tội. Bất quá ta cho ngươi biết, ta sẽ không trở về. Hơn nữa ta biết nói, muốn giết người của ta, không phải phụ thân, mà là ngươi. Bất quá ta không oán ngươi, bởi vì ngươi còn nhỏ, có một số việc, ngươi là sẽ không hiểu. Phiền toái ngươi trở về nói cho phụ thân, ta muốn lúc trở về, tự nhiên sẽ trở về, nếu như ta không muốn trở về, cũng mời các ngươi không muốn rồi hãy tới tìm ta. Lúc này Tật Phong tiểu tiểu, sắc mặt âm trầm lãnh lệ, cùng trước khi vui cười, hoàn toàn là bất đồng hai người. Tựa hồ, Tật Phong vô ngã xuất hiện, lại để cho hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Tật Phong tiểu tiểu, đã ta tự mình đến rồi, có trở về hay không gia tộc, tiểu không phải do ngươi rồi. Tật Phong vô ngã cười lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay, ngươi hồi trở lại cũng phải hồi trở lại, không hồi trở lại, cũng phải hồi trở lại. Vậy sao? Tật Phong tiểu tiểu nở nụ cười một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, người này như vậy phiền. Phiền toái ngươi đem hắn đuổi đi a, chúng ta thế nhưng mà còn có chính sự muốn làm. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, giờ mới hiểu được tới, Tật Phong tiểu tiểu muốn lại để cho hắn giải quyết chuyện phiền toái, tiểu là Tật Phong vô ngã. Cái này Tật Phong tiểu tiểu, thật sự là giàu hoạt, rõ ràng lợi dụng Nhiếp Thiên. Tật Phong vô ngã, ngươi đi đi, ta cùng Tật Phong tiểu tiểu còn có chuyện muốn làm, không có rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp nhìn xem Tật Phong vô ngã nói ra. Tuy nhiên hắn biết đạo chính mình bị Tật Phong tiểu tiểu lợi dụng, nhưng vẫn là không thể không đuổi đi Tật Phong vô ngã. Xú tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì người, nhưng ta khuyên ngươi một câu, lập tức ly khai. Tật Phong nhất tộc sự tình, ngươi nhúng tay không dậy nổi. Tật Phong vô ngã nhìn xem Nhất Thiên, sắc mặt âm lãnh khắc nghiệt, nói ra, chỉ bằng ngươi nhốt Tật Phong tiểu tiểu, đã đầy đủ ngươi chết một vạn lần rồi. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Tật Phong vô ngã kiêu ngạo như vậy. Thủy Nguyên Hương, thằng này giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp nói với Thủy Nguyên Hương. Đối phó Tật Phong vô ngã, đương nhiên không cần phải mình kiện vũ ra tay, Thủy Nguyên Hương như vậy đủ rồi. Ừ, Thủy Nguyên Hương nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, nhảy lên cao giữa không trung, cùng Tật Phong vô ngã cường thế giằng co. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn đón ta. Tật Phong vô ngã nhìn xem Thủy Nguyên Hương, trong ánh mắt vậy mà không hề sợ hãi, ngược lại là thập phần kinh miệt. Tựa hồ, hắn hoàn toàn không đem Thủy Nguyên Hương để vào mắt. Thủy Nguyên Hương thế nhưng mà trí cao thần hậu kỳ thực lực, mà Tật Phong vô ngã chỉ có trí cao thần trung kỳ thực lực. Thứ hai như thế liều lĩnh, đủ thấy hắn đối với mình thân thực lực phi thường tự tin. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương. Hắn thật sự có chút ít là Thủy Nguyên Hương lo lắng. Vừa rồi hắn đã kiến thức đến Tật Phong tiểu tiểu tốc độ. Mà Tật Phong vô ngã thực lực xa xa tại Tật Phong tiểu tiểu phía trên, không biết tốc độ của hắn, nên cỡ nào kinh người. Cuồng vọng. Thủy Nguyên Hương bị một cái so với chính mình yếu đích đối thủ coi rẻ, đương nhiên không thể nhẫn nhịn, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế bay lên, chung quanh trong không gian, đúng là xuất hiện nồng đậm hơi nước. Kết giới. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên. Lập tức phát giác đến, Thủy Nguyên Hương giờ phút này mở ra một cái kết giới. Thủy Nguyên Hương phi thường thông minh, hắn biết đạo Tật Phong vô ngã tốc độ rất nhanh, cho nên mở ra một cái thủy lao kết giới, đến hạn chế thứ hai tốc độ. Như thế thấp kém đích thủ đoạn, cũng muốn khống chế ta sao? Tật Phong vô ngã liếc thấy mang Thủy Nguyên Hương mục đích, khinh miệt cười cười, chợt thân ảnh khẽ động, sau lưng vậy mà xuất hiện một đôi lóe ra màu sắc quang mang vũ dực, cả người coi như một đạo thiểm điện. Lập tức nổ bắn ra đi. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, Tật Phong vô ngã trùng kích tại thủy lao kết giới phía trên, toàn bộ thủy lao kết giới, trực tiếp lên tiếng mà toái. Coi chừng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh kêu một tiếng. Tựa hồ, Thủy Nguyên Hương đánh giá thấp Tật Phong vô ngã thực lực. Nhưng là kế tiếp một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ngay tại thủy lao kết giới bị phá mở đích lập tức, không trung đột nhiên xuất hiện vô số bụi gai nhánh dây, lập tức tại trong không gian lan tràn khai mở, coi như vạn xà cuốn vũ, điên cuồng mà kéo dài lấy, hướng về Tật Phong vô ngã chào tới. A! Đột nhiên xuất hiện một màn, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Tật Phong vô ngã, lại để cho hắn kêu thảm một tiếng. Ba ba ba, ngay sau đó, vô số bụi gai nhánh dây vây quanh tới, lập tức đem Tật Phong vô ngã vây khốn, tầng tầng bao vây lại. Nhiếp Thiên nhìn xem không chung một màn, ánh mắt không khỏi run lên, chợt bật cười, thì thào nói ra, xem ra ta xem thường Thủy Nguyên Hương thực lực, không nghĩ tới hắn kết giới là song tầng kết giới bên ngoài, còn có kết giới. Đúng vậy, Thủy Nguyên Hương đích thủ đoạn, xa so Nhiếp Thiên tưởng tượng được cao hơn mình, vậy mà sử dụng song tầng kết giới, thủy lao kết giới bên ngoài, là một lao kết giới. Thủy lao kết giới, chỉ là một cái biểu tượng, chính thức sát chiêu, là một lao kết giới. Thủy Nguyên Hương là ngũ hành thuộc tính võ giả, loại này song tầng kết giới đối với hắn mà đến, phi thường nhẹ nhõm. Hèn hạ. Tật Phong vô ngã bị một lao vây khốn, nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi mắt sắp phun huyết. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thủy Nguyên Hương trong cơ thể thậm chí có hai loại thuộc tính lực lượng. Hắn lớn nhất dựa, tự là viễn siêu thường nhân tốc độ, hiện tại bị khống trụ, liền chỉ có ngoan ngoãn đợi làm thịt phần. Muốn chết. Thủy Nguyên Hương cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, mục lao kết giới buộc chặt. A. Bùi gai nhánh dây như cương trầm, đâm vào Tật Phong vô ngã trong thân thể, lại để cho hắn như giết heo địa gào thét kêu lên. Không nên thương tổn hắn. Tật Phong tiểu tiểu thấy thế, sợ tới mức không nhẹ, kinh kêu một tiếng, trên trán đều xuất mồ hôi hột. Thấy rõ đến, hắn phi thường khẩn trương Tật Phong vô ngã. Mặc dù nhưng cái này 19 đệ, chưa bao giờ coi hắn là đại ca, nhưng hắn vẫn thủy chung nhận thức cái này đệ đệ. Thủy Nguyên Hương nghe được Tật Phong tiểu tiểu tiếng kêu sợ hãi, lập tức dừng tay. Hắn vốn cũng không có tính toán tổn thương Tật Phong vô ngã, chỉ là cho thứ hai một chút giáo huấn mà thôi. Tam trưởng lão, nhanh cứu ta. Bất quá Tật Phong vô ngã lúc này lại là cũng không lĩnh tỉnh, mà là nhìn qua một phiến hư không, cao giọng hô. Ừ, hắn còn có đồng bạn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tật Phong vô ngã bên người, lại vẫn có cường giả bảo hộ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1874.